Chương 1, đem trò chơi thuộc tính mang về hiện thực. Bắt đầu chính là hư thần cảnh. Mở hai trong mắt, Lâm Thanh chậm rãi tỉnh lại từ trong ngộng, hắn giờ phút này, thần tình có chút mờ mịt. Ngay mới vừa rồi, hắn làm một giấc ngộng, một cái rất kỳ quái ngộng. Hắn nằm mơ thấy kiếp trước của mình, nằm mơ thấy chính mình xuyên việt đến Thiên Huyền Đại lúc trước, đang ở trước máy vi tính chơi quỷ cốc bát hoang lúc chẳng cảnh. Chủ yếu nhất là, giấc mộng này quá chân thật. Chân thực đến làm cho hắn có chút nghĩ lầm, chính mình thực sự lại trở về làm tình một dạng. Lâm Thanh không phải Thiên Huyền Đại lục nhân, chí ít linh hồn của hắn không phải, linh hồn của hắn đến từ thế kỷ 21 Lam Tinh. Lâm Thanh nhớ mang máng, mình đương thời là ở trong nhà chơi quỷ cốc bát hoang kia mà, lắc gần nửa giờ, mới chỉ có dùng đến mình muốn thuộc tính cùng nghịch thiên cải mệnh, đang chuẩn bị vào trò chơi lúc, đột nhiên mắt tối sầm lại, sau đó sẽ không có sau đó. Tỉnh lại lần nữa lúc, đã là thân ở với Thiên Huyền Đại lục. Tính toán thời gian, Lâm Thanh xuyên việt đến Thiên Huyền Đại lục đã qua sắp xỉ một tuần, ở nơi này trong thời gian một tuần, Lâm Thanh đã không sai biệt lắm tiếp nhận rồi mình là một không có ngón tay vàng, không có lao ra ra, không có phần mềm hoặc người bình thường sự thực. Thân thể này nguyên chủ nhân, không phải là cái gì không cách nào tu luyện phế vật, nhưng tương tự, cũng không phải là cái gì thiên tài. Ở cả gia tộc trẻ tuổi chung, hắn chỉ có thể xếp hạng trung hạ du. Hôm nay chủ nhà người đến, lên được giường, tuy là không có ta chuyện gì. Lời còn chưa dứt, mới ngồi dậy Lâm Thanh đột nhiên sửng sốt. Đây là cái gì? Quy Nguyên Quyết. Đây không phải là ta vừa rồi trong ngộng chơi game lúc, một lời hứa ngàn vàng, thanh mai trúc mã, tiễn công pháp của ta sao? Chờ, các loại. Không chỉ là công pháp, bên trong cơ thể của ta. Lúc này Lâm Thanh trong cơ thể lại nhiều hơn một mảnh đan điền. Cái này đan điền vào chỗ với mình nguyên lai đan điền bên cạnh. Mảnh này đan điền cao thấp là mình nguyên lai đan điền mấy lần. Hơn nữa không chỉ có là lượng chênh lệch, Lâm Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, cái này mới trong đan điền linh lực cường độ hơn xa với nguyên lai đan điền. Nắm quả đấm một cái, cảm thụ được mới trong đan điền ẩn chứa khủng bố linh lực, Lâm Thanh tự tin, hắn lúc này, cho dù là hư thần cảnh cường giả, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Phải biết rằng, Lâm Thanh bản thân cảnh giới cũng bất quá mới, chỉ có chân khí cửu trọng mà thôi. Chân khí, chân nguyên, hư thần, âm dương cảnh, vương cảnh, hoàng giả sáu đại cảnh giới, hoàng giả sau đó còn có cảnh giới cao hơn, nhưng trước mắt Lâm Thanh căn bản tiếp xúc không đến. Sáu đại trong cảnh giới, vương cảnh phía dưới, mỗi cái đại cảnh giới lại có vừa tới cửu trọng, chín cái cảnh giới nhỏ. Nói cách khác, sử dụng đệ nhị đan điền nói, có thể trực tiếp nhảy qua vượt hai cảnh giới, cùng hư thần cảnh cường giả đánh một trận. Tuy là chưa thấy qua hư thần cảnh cường giả, nhưng hắn chỗ ở Lâm gia tộc trưởng, chính là một vị nửa bước hư thần cảnh cường giả, Lâm Thanh gặp qua hắn xuất thủ, có thể khẳng định, cũng không phải vận dụng đệ nhị đan điền phía sau đối thủ của mình. Nhân vật trò chơi thuộc tính cùng công pháp bị ta mang về hiện thực. Lâm Thanh mừng như điên. Vốn là, Lâm Thanh đã nhận mệnh. Bản thân thiên phú không được, lại không có gì ngón tay vàng phần mềm hắc, đời này, dù cho chính mình cố gắng nữa, đáng sợ chân nguyên cảnh cũng hết mức. Nhưng không nghĩ, mình không phải là không có ngón tay vàng, mà là cái kia cái gọi là ngón tay vàng, tới hơi chậm một ít. Biết mình có thể đem trong trò chơi thuộc tính công pháp mang về đến hiện thực phía sau, Lâm Thanh bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng trong ngộng phát sinh toàn bộ. Trước tiên, ngộng bắt đầu là mình thân ở với kiếp trước trong phòng, dùng hết thuộc tính người hiểu biết ít trò chơi một màn. Vừa lúc cùng chính mình xuyên việt trước một màn kia, tiếp thượng. Hơn nữa liền trong ngộng chơi game lúc nhân vật tính danh, thuộc tính cùng với tiên thiên khí vận, đều cùng xuyên việt trước chính mình dùng tốt nhân vật giống nhau như lúc. Tính danh: Lâm Thanh. Thọ mệnh: 1680. Chủng tộc: Người. Mị lực: Thiên tư. Cảnh giới: Luyện khí sơ kỳ. Ngộ tính: 97. Song ngư bội phục: 1. Thiên thiên khí vận: Một lời hứa ngàn vàng, ngươi phi thường may mắn, bởi vì ngươi sở hữu một cái đối với ngươi đến chết cũng không đổi thanh mai trúc mã. Các ngươi phát thể mặc kệ gặp phải bao nhiêu đau khổ đều tuyệt sẽ không quăng đi đối phương. Các ngươi cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau hưởng thụ qua phú quý, sau này cũng đem kể vai tiếp tục tiến lên. Kiếm sĩ, kiếm pháp tư chất 30, kiếm pháp thuần thục tốc độ tăng lên 50%. Vũ khí đại sư, kiếm, đao, thương pháp tư chất 20, kiếm, đao, thương pháp thuần thục tốc độ tăng lên 30%. Công pháp tư chất: Đao pháp 33, thương pháp 29, kiếm pháp 71, quyền pháp 16, trường pháp 11, điều khiển 21. Ngay lúc đó Lâm Thanh, bởi vì còn lại lưu phái đều chơi có chút chẳng án, sở dĩ dự định một lần nữa mở đẳng cấp, chơi một bả thuần túy kiếm tu, sở dĩ dung thuộc tính cùng tiên thiên khí vận đều là lấy kiếm nói làm chủ. Về phần tại sao sẽ thêm ra một cùng kiếm tu không liên quan một lời hứa ngàn vàng, chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Hơn nữa sự thực chứng minh, mình đương thời tuyển trạch quả thực không muốn quá chính xác. Trong ngộng trò chơi, tuy là vẫn là quỷ cốc bát hoang, nhưng lại cùng nguyên lai quỷ cốc bát hoang có chút không phải thái nhất dạng. Trước tiên, độ khó tăng thêm nhiều lắm. Lâm Thanh không phải không chơi đùa hồng hoang độ khó, nhưng cùng trong ngộng quỷ cốc so với, hồng hoang độ khó chỉ là trò trẻ con, nguyên trò chơi hồng hoang độ khó là khó, nhưng không đến mức khó đến không thể chơi tình trạng. Nhưng trong ngộng quỷ cốc, đúng là khó đã có chút không thể chơi. Thế cho nên trước mắt mới chỉ, Lâm Thanh đều còn chưa đi ra Bạch Nguyên khu vực, cũng chính là Tân Thủ thôn, Vũ La thì càng khỏi phải nói. Xanh từng nếm thử đánh qua một lần độ khó một phó bản linh ẩn dừng trúc, nhưng không có đánh qua. Phải biết rằng, đây chính là độ khó một phó bản, có thể nói là trong trò chơi đơn giản nhất phó bản, Lâm Thanh vẫn như cũ đánh không lại, cái này còn chơi thế nào? Song ngư bội phục điểm số là trong trò chơi nhân vật chính sinh mệnh, có mấy giờ ý nghĩa nhân vật chính có mấy cái mạng. Nguyên bản Lâm Thanh thuộc tính bên trong song ngư bội phục điểm số là 2, nhưng ở linh ẩn rừng trúc phó bản bên trong chết qua một lần phía sau thì biến thành 1. Ý vị này, trong trò chơi nhân vật chính chỉ còn cái mạng cuối cùng, nếu như chết lại 2 lần thì trò chơi kết thúc. Sở dĩ Lâm Thanh rất may mắn mình đương thời lắc một cái một lời hứa ngàn vàng. Kiếm sĩ cùng vũ khí đại sư rất nguy tiên, cái này không hề nghi ngờ, nhưng ở loại này độ khó dưới, chí ít bây giờ giai đoạn, một lời hứa ngàn vàng tác dụng là muốn hơn xa với kiếm sĩ cùng vũ khí đại sư. Song tu không nói, chủ yếu là thường thường trả lại cho mình tặng đồ, quả thực không muốn quá hương. Tối hôm qua mộng cảnh bên trong thu hoạch duy nhất chính là một lời hứa ngàn vàng cho mình đưa một bản công pháp quy nguyên quyết. Tuy là phẩm cấp không cao, chỉ có bạch sắc phẩm chất, nhưng cái này cái gọi là không cao, cũng là tương đối với quỷ cốc thế giới mà nói. Quỷ cốc hệ thống sức mạnh, đây chính là rất biến thái, thậm chí dính đến hồng hoang, so với Lâm Thanh bây giờ thế giới đang ở hệ thống sức mạnh, không biết cao bao nhiêu cái thứ nguyên. Chỉ là luyện khí sơ kỳ thì tương đương với cái thế giới này hư thần cảnh. Có thể thấy được, dù cho chỉ là quỷ cốc trong thế giới bạch sắc phẩm chất công pháp, phóng tới trong thế giới hiện thật, chí ít cũng là địa giai cấp bậc công pháp. Ngoại trừ độ khó bên ngoài, còn rất nhiều không cùng một dạng địa phương, tỉ như nguyên trò chơi cảnh giới tối cao chỉ có thành tiên, nhưng tối hôm qua Lâm Thanh nhìn một chút đột phá giao diện, thành tiên bên trên cũng không thiếu cảnh giới. Hơn nữa trò chơi bản đồ cũng so với ban đầu quỷ cốc bát hoang lớn mấy lần. Thu hồi tâm thần, Lâm Thanh mơ hồ có chút chờ mong lần sau tiến nhập một cảnh. Hơn nữa Lâm Thanh đã có chính mình kế hoạch. Lần sau tiến nhập trò chơi, trước tiên phải đi một chuyến thành trấn. Lâm Thanh cũng không nhớ chính mình sở hữu siêu cao mị lực, thiên tư. Điều này làm cho Lâm Thanh nghĩ tới đã từng một cái hỏa bạo nhất thời lưu phái, Cơm Mềm Lưu. Đã từng Lâm Thanh cũng chơi đùa cái này lưu phái, quả thực không muốn quá thoải mái. Lúc đó Cơm Mềm Lưu còn không có bị chặn, Lâm Thanh trực tiếp ở Tân Thủ thôn liếm một cái thành tiên hậu kỳ lão bà, từ đây bát hoang vô địch. Cao giai phẩm chất cao công pháp tâm pháp thu đến mọi tay. Chỉ tiếc phía sau cái này lưu phái bị chặn, cũng không biết trong ngộng quỷ cốc có hay không cũng còn bảo lưu cái này ngoại pháp. Nếu như còn cất giữ nói. Chương 2, hai chủ mạch thí luyện, Phong Tuyết Vương thành Lâm gia. Cầu hoa tươi. Lâm Thanh thiếu gia, chủ nhà người đến, ở luyện võ tràng, gia chủ mọi người vội vàng đi qua. Liên tại Lâm Thanh ước mơ tương lai lúc, ngoài cửa truyền đến người hầu thanh âm của người. "Tốt, ta lập tức đi tới." Dung hợp nguyên chủ nhân thân thể này ký ức, Lâm Thanh tự nhiên biết đạo phó trong dân cư chủ nhà là cái gì. Lâm Phong thành có 3 đại gia tộc, Lâm Thanh chỗ ở Lâm gia liền là một cái trong số đó. Mà Thiên Phong Vương quốc cùng sở hữu 2 thập cửu châu, Lâm Phong thành liền tọa lạc ở cái này 2 thập cửu châu bên trong Thương Châu. Thương Châu có ngũ đại thế lực, Thiên Kiếm Các, Lưu Ly Cung, Tử Huyền Tông, Hạ Nguyên Môn, Lâm gia. Mà cái này ngũ đại thế lực bên trong Lâm gia, chỉ dĩ nhiên không phải Lâm Thanh bây giờ chỗ ở Lâm Phong thành Lâm gia, mà là nó chủ nhà, Phong Tuyết Vương thành Lâm gia. Lâm Thanh bây giờ chỗ ở Lâm Phong thành Lâm gia, là cái kia Phong Tuyết Vương thành Lâm gia chi mạch. Cùng loại Lâm Phong thành Lâm gia như vậy chi mạch, ở Thương Châu cũng không thiếu. Lâm gia chủ mạch, cách mỗi mấy năm liền sẽ phái ra sứ giả, đi trước các đại Lâm gia chi mạch tiếp dẫn có thiên phú chi mạch đệ tử, đi trước chủ nhà tu luyện, trước hướng chủ nhà tu luyện, cũng là vô số chi mạch đệ tử tha thiết ước mơ việc. Tiến nhập chủ nhà, không chỉ có ý nghĩa thân phận địa vị sẽ phát sinh biến hóa, chủ yếu nhất là tài nguyên tu luyện cùng với công pháp. Chi mạch có khả năng cung cấp tài nguyên tu luyện cực kỳ hữu hạn, mà tiến vào chủ mạch phía sau, có thể có được tài nguyên tu luyện sẽ là ở chi mạch mấy lần thậm chí mấy chục lần. Đồng thời còn có thể tu luyện càng cao tầng thứ Lâm gia nội công cùng với võ học công pháp. Đây là chi mạch, vô luận như thế nào cũng không có thể cấp cho. Dĩ nhiên, không phải ai đều có thể đi trước chủ nhà tu luyện, không có đầy đủ thiên phú, muốn đi vào chủ nhà tu luyện, hầu như là chuyện không có thể, Lâm gia chủ mạch cũng sẽ không đem tài nguyên chút xuống ở một cái bình thường nhân thân bên trên. Vốn là, Lâm Thanh đối với tiến nhập Lâm gia chủ mạch đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, lấy hắn nguyên lai thực lực, muốn đi vào chủ mạch, thuần túy là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh rồi hướng tiến nhập chủ mạch, không có bao lớn hứng thú. Hay là đi a, Lâm Phong thành, quá nhỏ. Do dự khoảng khắc, Lâm Thanh liền có quyết đoán. Tài nguyên tu luyện ngược lại là thứ nhì, chủ yếu là lấy Lâm Thanh thực lực hôm nay, tiếp tục đợi ở Lâm Phong thành, đã không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Hắn sân khấu là Thiên Phong Vương quốc, không phải là Huyền vực, thậm chí là toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Thiên Huyền đại lục, bao la không gì sánh được, hơn xa kiếp trước Lam Tinh hàng vạn hàng nghìn lần. Không nói khác, vẹn vẹn Lâm Thanh bây giờ chỗ ở Thiên Phong Vương quốc, nhân khẩu liền đạt tới mấy tỷ, quốc thổ diện tích càng là so với kiếp trước toàn bộ Lam Tinh còn lớn hơn. Mà cùng loại Thiên Phong Vương quốc như vậy tiểu quốc, Thiên Huyền đại lục không biết bao nhiêu. Thiên Huyền đại lục cùng sở hữu 6 đại châu, đông tây nam bắc 4 đại châu, lại tăng thêm Trung Châu cùng Thiên Châu, cộng 6 đại châu. Mỗi một châu lại từ rất nhiều cái vực hợp thành. Thiên Phong Vương quốc liền ở vào 6 đại châu bên trong Nam Châu trên đại lục Huyền vực, mà cùng loại Thiên Phong Vương quốc như vậy quốc gia, Huyền vực có gần hơn 100 cái. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Huyền đại lục sao mà bao la. Đứng lên, ra cửa, Lâm Thanh bắt đầu hướng luyện võ trang đuổi, dọc theo đường đi gặp không ít bình thường rất hiếm thấy đến trong tộc thiên tài. Bọn họ trong ngày thường cơ bản đều ở đây bên ngoài lịch lãm, ở gia tộc đợi không lâu sau. Bọn họ thần sắc kích động, nắm tay nắm chặt, thề phải kế tiếp thí luyện bên trong mở ra quyền cước. Ngày này, bọn họ chờ quá lâu lâu lắm. Bọn họ mấy năm qua này như vậy nỗ lực tu luyện, vì đó là có thể tiến nhập chủ nhà. Phong Tuyết Vương thành Lâm thị dòng họ, bao nhiêu chi mạch đệ tử tâm trí hướng về chi địa. Lâm Thanh thiếu gia. Lâm Thanh thiếu gia. Chờ ta một chút. Lâm Thanh đột nhiên nghe được có người sau lưng đang hô hoán chính mình, xoay người lại lúc, cái kia la lên người đã thở hồng hộc đi tới trước mặt. "Tiểu Thanh, ngươi đã trở về, Mộng Nhi đâu?" Người trước mắt, Lâm Thanh cũng không xa lạ, đây là muội muội mình người hầu Tiểu Thanh. Ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, Lâm Thanh còn có một muội muội, phụ mẫu ở trong tộc không có địa vị gì, chỉ là gia tộc bình thường thành viên, ngược lại là muội muội Lâm Mộng Tuyết, ở 3 năm trước đây bị Cửu Thiên Các chọn trúng, trở thành Cửu Thiên Các ngoại môn đệ tử. Cửu Thiên Các, mặc dù không bằng Phong Tuyết Vương thành Lâm gia chủ mạch, nhưng cũng là có hư thần cảnh cường giả tối đỉnh trấn giữ tông môn. Nếu như Lâm Mộng Tuyết có thể tiến nhập nội môn lời nói, Lâm Thanh một nhà ở trong tộc địa vị cũng có thể đề thăng không ít, nhưng tức là, Lâm Mộng Tuyết tuy là thiên phú còn có thể, nhưng là chỉ là còn có thể, tại Cửu Thiên Các 3 năm, như trước không thể thăng cấp nội môn. Nội môn ngoại môn, tuy chỉ có kém một chữ, nhưng trong đó chênh lệch cũng lớn đi. Cửu Thiên Các nội môn đệ tử chỉ có khoảng mấy trăm người, mà ngoại môn lại là mấy nghìn. Sở dĩ, gia tộc cũng sẽ không bởi vì Lâm Mộng Tuyết là Cửu Thiên Các đệ tử, liền đối với Lâm Thanh một nhà mắt khác đối đãi, trừ phi có một ngày, Lâm Mộng Tuyết có thể tiến nhập nội môn. Nhìn thoáng qua Tiểu Thanh phía sau, cũng không có phát hiện Lâm Mộng Tuyết thân ảnh, Lâm Thanh hơi nghi hoặc một chút. Tiểu thư không tính ly khai Cửu Thiên Các, sở dĩ không có trở về, chỉ có ta đã trở về. Lâm gia cũng không có quy định chủ nhà tiếp dẫn thí luyện mọi người cũng phải trở về, có trở về hay không tới, là chính bọn hắn tuyển trạch, gia tộc sẽ không miễn cưỡng. Nhưng không trở lại người, chỉ là số ít. Tuyệt đại bộ phận trong tộc trẻ tuổi đều đối chủ mạch tràn đầy hướng tới. Thở hổn hển một hồi, Tiểu Thanh cái này mới ngẩng đầu tới. Nói, liền từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đưa cho Lâm Thanh. Đây là Huyền Linh Đan, tiểu thư để cho ta giao cho thiếu gia. Huyền Linh Đan. Tiếp nhận bình ngọc, Lâm Thanh trong lòng thoáng đau xót. Lâm Thanh cũng không phải là đoạt xá, mà là dung hợp, sở dĩ Lâm Thanh lúc này có không chỉ có là nguyên chủ nhân ký ức, còn có tình cảm. Từ nhỏ Lâm Thanh cùng Lâm Mộng Tuyết quan hệ liền phi thường tốt. Từ Lâm Mộng Tuyết trở thành Cửu Thiên Các đệ tử, đi Cửu Thiên Các phía sau, tuy là liên hệ thiếu, nhưng hai huynh muội cảm tình cũng không có trở thành nhạt, ngoại trừ thư tín bên ngoài, Lâm Mộng Tuyết còn có thể thường thường làm cho Tiểu Thanh mang một ít tu luyện đan dược trở về cho Lâm Thanh, cũng căn dặn Tiểu Thanh nhất định phải chứng kiến Lâm Thanh dùng đan dược phía sau mới có thể trở về đi, làm cho Lâm Thanh cười khổ không thôi. Lâm Thanh từng mấy lần nói cho muội muội, đừng làm cho Tiểu Thanh tại cấp chính mình mang đan dược, cái này dạng biết làm lỡ nàng chính mình tu luyện. Lâm Mộng Tuyết chỉ là Cửu Thiên Các ngoại môn đệ tử mà thôi, mỗi tháng tuy là có thể lãnh được tài nguyên tu luyện, nhưng cũng không nhiều, cho mình biết làm lỡ nàng tự thân tu hành, có thể Lâm Mộng Tuyết căn bản cũng không nghe, vẫn như cũ thường thường làm cho Tiểu Thanh mang về đan dược, nói là làm cho Lâm Thanh hảo hảo tu luyện, chỉ cần đột phá chân nguyên cảnh, nàng liền đi cầu sư phụ, để cho nàng sư phụ thu Lâm Thanh làm đồ đệ, trở thành Cửu Thiên Các ngoại môn đệ tử. Mà cái này một lần, càng làm cho Tiểu Thanh cho mình mang về Phá Nguyên Đan bực này đan dược chân quý. Phá Nguyên Đan, danh như ý nghĩa, phá cảnh đan thuốc, có thể cho chân khí cựu trọng đỉnh phong người, có nhất định xác suất trực tiếp đột phá chân nguyên cảnh, mặc dù không đột phá, bên ngoài dược lực cũng sẽ ở tương lai đột phá chân nguyên cảnh lúc, cho tăng thêm nhất định xác suất đột phá xác suất thành công. Chân quý bực này đan dược, chính là trong tộc đều không có mấy viên, hơn nữa một dạng chỉ làm cho dư trong gia tộc một ít thiên phú cực cao đệ tử sử dụng. Đây cũng là vì sao Lâm Thanh đang nghe cái này trong bình ngọc đan dược là Phá Nguyên Đan lúc, trong lòng đau xót. Vì một quả này Phá Nguyên Đan, Lâm Mộng Tuyết cần trả giá bao nhiêu nỗ lực, có thể tưởng tượng được. Thiếu gia. Tiểu Thanh dương mắt ngắm Lâm Thanh. Nhìn nàng bộ dáng này, Lâm Thanh không cần đoán cũng biết, lần này, Tuyết Nhi khẳng định cũng căn dặn Tiểu Thanh, muốn tận mắt thấy Lâm Thanh nuốt vào. Lâm Thanh cũng không do dự, cười lấy ra đan dược, nuốt vào. Kỳ thực có ăn hay không, đối với hôm nay Lâm Thanh ảnh hưởng cũng không lớn, lấy hắn thực lực hôm nay, đi qua chủ nhà thí luyện, quá dễ dàng. Nhưng đây là muội muội tâm ý. Còn nữa, một viên Phá Nguyên Đan mà thôi, không bao lâu, chính mình trả lại cho muội muội, khả năng liền không phải một viên Phá Nguyên Đan đơn giản như vậy. Như thế nào đây? Thiếu gia, có hay không? Đột phá cảm giác. Đan dược vào bụng phía sau không bao lâu, Lâm Thanh liền nhận thấy được một dòng nước ấm, chậm rãi tiến nhập đan điền, sau đó đệ nhất đan điền linh khí bắt đầu điên cuồng sao động. Nhưng mà, nay cổ sao động cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, liền lại khôi phục bình tĩnh. Rất hiển nhiên, Lâm Thanh cũng không có trực tiếp phá vỡ mà vào chân nguyên cảnh. Thiếu gia, không có quan hệ. Mặc dù không có trực tiếp đột phá, nhưng tiểu thư nói, nếu như thiếu gia không có trực tiếp đột phá, nàng biết lại cho thiếu gia tìm tới một viên luận linh đan, đến lúc đó, làm cho thiếu gia đột phá chân nguyên cảnh sát xuất thành công, đạt được lục thành. Một màn này, tự nhiên cũng bị Tiểu Thanh nhìn ở trong mắt, cắn răng, tuy là không nói gì, nhưng trong đôi mắt vẫn có một vẻ khó che giấu thất vọng. Làm một mạch đi theo tiểu thư bên người như hình với bóng người hầu, Tiểu Thanh tự nhiên biết, vì một quả này phá nguyên đan, tiểu thư ngậm bao nhiêu đắng, cầu xin bao nhiêu người, nhưng ai? Chương 3, ba chống nổi ba chiêu, liền tính đi qua. Cầu hoa tươi. Làm Lâm Thanh cùng Tiểu Thanh đi tới sân tỷ võ lúc, nơi đây đã đầy ắp người. Lâm Thanh cha mẹ bình thường cũng không tại trong tộc, mà là tại khoảng cách Lâm Phong thành không xa Thiên Tinh thành, thay gia tộc kinh doanh một gian cửa hàng, vốn là dự định chủ mạch thí luyện lúc trở về, nhưng Lâm thời ra khỏi một ít tình trạng, không thể phân thân, chỉ gửi đã trở về một phong thơ cùng một ít đan dược mặc dù kém xa muội muội làm cho Tiểu Thanh mang về Phá Nguyên Đan chân quý, nhưng đã là tận cha mẹ cố gắng lớn nhất. Lâm Thanh đến, cũng không có gây nên người khác chú ý, thiên phú bình thường Lâm Thanh, trong ngày thường ở trong tộc liền là cái tiểu trong suốt. Không có người nào quan tâm, bây giờ đám người nghị luận tiêu điểm là nằm ở sân tỷ võ tương đối xếp phía trước vị trí một nam một nữ. Lâm Tu Nhiên, nửa năm tìm không thấy, hắn lại trở nên mạnh mẽ, nghe nói đã đột phá chân nguyên tam trọng. Có người nhìn chằm chằm cái kia vị với đoàn người phía trước nhất, dựa vào cận chiến đài vị trí tuấn giật thanh niên, thanh âm có chút thán phục, bực này tốc độ tu luyện, hắn theo không kịp. Phải biết rằng, nửa năm trước, hắn mới vừa đột phá chân nguyên nhị trọng, cái này mới chỉ có qua bao lâu, lại lần nữa đột phá. Quá yêu nghiệt. Diệu Đồng tỷ, đồng dạng thâm bất khả trắc. Đối với Lâm Tu Nhiên cùng Lâm Diệu Đồng, Lâm Thanh cũng không xa lạ, trẻ tuổi trung, trong ngày thường bị nghị luận nhiều nhất, cũng chính là hai người này, được xưng là Lâm gia trẻ tuổi bên trong tuyệt đại song tiêu. Hai năm trước, hai người riêng phần mình bái nhập Thái Huyền môn cùng Thanh Loan Các, Lâm Tu Nhiên đi Thái Huyền môn, mà Lâm Diệu Đồng, tắc khứ Thanh Loan Các, cũng đều trở thành hai đại tông môn nội môn đệ tử. Cái này hai đại tông môn thực lực tổng hợp, cũng không điếu với Lâm Ngộng Tuyết Trô ở Cửu Thiên Các, không cùng một dạng là, hai người vừa vào tông môn, chính là nội môn đệ tử, đồng thời ở một năm trước, trước sau trở thành riêng phần mình tông môn đệ tử nòng cốt. Bị đám người sở nghị luận, hai người không thèm để ý chút nào, tầm mắt của bọn họ thì như ngừng lại sân tỷ võ đài cao, ngồi ở trên chủ vị một vị mỹ phụ trên người. Người này chính là chủ mạch tiếp dẫn trưởng lão, sự xuất hiện của nàng làm cho đại trưởng lão cùng tộc trưởng cũng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài hai bên. Ở sau lưng nàng còn đứng một đám nam nữ trẻ tuổi, những người này nói vậy chính là đến từ còn lại chi mạch thiên tài, có thể đi tới nơi này, nói rõ những người này đều đã thông qua thí luyện, rất mạnh. Người này chính là chủ mạch tiếp dẫn trưởng lão sao? Lâm Tu Nhiên ánh mắt vi ngưng, nàng rất đẹp, nhưng Lâm Tu Nhiên chú ý cũng không phải này, mà là thực lực của nàng. Lâm Tu Nhiên không phải trong tộc những thứ kia không có từng va chạm xã hội tiểu gia hỏa, hắn từng mắt thấy quá một vị hư thần cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ, người nọ đúng là bọn họ Thái Huyền môn môn chủ, một vị hư thần cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng mà, cái này mỹ phụ cho Lâm Tu Nhiên cảm giác, so với hắn Thái Huyền môn vị môn chủ kia, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Không hề nghi ngờ, cái này mỹ phụ tuyệt đối là một vị âm dương cảnh cấp bậc tồn tại. Nếu nàng nguyện ý, giơ tay lên gian liền có thể tiêu diệt Thái Huyền môn Thanh Loan Các như vậy tông môn, đối mặt bậc này cấp bậc cường giả, hư thần cảnh đỉnh phong cũng bất quá là chỉ hơi lớn hơn một chút con kiến hôi mà thôi. Bực này cấp bậc tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Thiên Phong Vương quốc đều là tuyệt đối cường giả. Phong Tuyết Vương thành Lâm thị. Lâm Tu Nhiên trong lòng tràn đầy hưng hực. Lâm Thanh đồng dạng cảm nhận được cái này mỹ phụ trong lúc giơ tay nhấc chân, trong lúc vô ý phóng thích ra nhàn nhạt uy áp. Âm dương nhị cảnh, tương đương với trong ngộng trong trò chơi cảnh giới gì? Luyện khí trung kỳ, luyện khí hậu kỳ. Nếu là như vậy, vương cảnh liền tương đương với trúc cơ kỳ rồi hả? Mọi người đang quan sát Lâm Tử Ung đồng thời, Lâm Tử Ung cũng đang quan sát đám này vẻ mặt tò mò Lâm Phong Thành chi mạch đệ tử, bất quá quét mắt qua một cái sau đó, cũng là có chút thất vọng. Lâm gia chi mạch, trải rộng Thương Châu, có mấy chục nhánh nhiều, Lâm Tử Ung phụ trách chính là trong đó ba chi, theo thứ tự là Lạc Hà Thành Lâm gia, Trường Thiên Thành Lâm gia cùng với Lâm Phong Thành Lâm gia. Lạc Hà Thành cùng Trường Thiên Thành Lâm Tử Ung đã đi qua, ở vào nàng bên cạnh thân hai bên mấy vị nam nữ trẻ tuổi, chính là đến từ Lạc Hà Thành chi mạch cùng Trường Thiên Thành chi mạch. Lâm Phong Thành là Lâm Tử Ung lần này xuất hành sau cùng một trạm, trạm này sau đó Lâm Tử Ung sẽ mang lấy đi qua khảo nghiệm những thứ này chi mạch đệ tử, đi cùng mấy vị khác đi trước địa phương khác tiếp dẫn chủ nhà trưởng lão, ngồi phi thuyền phản hồi tọa lạc ở Thương Châu trung tâm Phong Tuyết Vương Thành, cũng chính là Lâm gia chủ mạch nơi ở. Hy vọng cái này Lâm Phong Thành chi mạch có thể cho ta tới điểm kinh hỉ a. Lâm Tử Ung nhìn phía dưới đám kia nhao nhao muốn thử Lâm gia đệ tử, trong lòng than nhỏ. Lần này xuất hành, ít nhiều khiến nàng có chút thất vọng. Tam đại chi mạch, Lạc Hà Thành chi mạch cùng Trường Thiên Thành chi mạch cộng lại, cũng mới 10 người đi qua chắc thí, chính là sau lưng nàng cái này 10 tên nam nữ trẻ tuổi, nói thật tỷ lệ thông qua có chút vô cùng thê thảm. Duy nhất làm cho Lâm Tử Ung có chút vui mừng là Lạc Hà Thành chi mạch cùng Trường Tiên Thành chi mạch đi qua người khảo sát tuy là rất ít, nhưng chất lượng coi như không tệ, trong đó Lạc Hà Thành chi mạch Lâm Hồng cùng Trường Tiên Thành chi mạch Lâm Âm Ngộng, thiên phú cũng không tệ, dù cho phóng nhãn khóa trước, ở rất nhiều đi qua khảo nghiệm chi mạch tiên tài trung, cũng thuộc về ưu tú nhóm. Kế tiếp thì nhìn Lâm Phong Thành chi mạch, hy vọng không nên để cho chính mình thất vọng. Đồng dạng đang quan sát Lâm Phong Thành Lâm gia trẻ tuổi, còn có Lâm Tử Ung sau lưng vài tên đến từ còn lại thành chi mạch tiên tài. Đây cũng là Lâm Phong Thành chi mạch, dường như rất bình thường. Ở vào Lâm Tử Ung phía sau, một vị tử sam thanh niên nhìn lướt qua sân tỷ võ bốn phía Lâm Phong Thành chi mạch đệ tử, lắc đầu. Trong mắt của ta, cũng liền hai người kia có cơ hội, hơn nữa mặc dù đi qua, cũng tối đa sẽ không vượt qua ba chiêu. À, thanh niên tên là Lâm Hồng, đến từ Lạc Hà Thành Lâm gia chi mạch, cũng là Lạc Hà Thành chi mạch trung thực lực người mạnh nhất. Ở vào Lâm Hồng bên cạnh Lâm Âm Ngộng, mặc dù biết Lâm Hồng ở nói chuyện cùng chính mình, nhưng vẫn không để ý tới. Lâm Âm Ngộng, đến từ Trường Thiên Thành Lâm gia chi mạch, giống như Lâm Hồng, nàng cũng là Trường Thiên Thành chi mạch đệ nhất thiên tài, thực lực không so Lâm Hồng yếu. Nàng tướng mạo tuyệt mỹ, Lâm Tử Ung cùng Lâm Diệu Đồng đều là hiếm có mỹ nhân, nhưng cùng Lâm Âm Ngộng so với, nhưng cũng phải kém hơn không ít. Giống như tiên trong hỏa nữ vậy, bất nhiễm phàm trần, thế cho nên không ít Lâm Phong Thành chi mạch con em ánh mắt sẽ không từ trên người nàng rời đi. Nàng trời sinh tính băng lãnh, không thích ngôn từ, lúc đầu đối mặt Lâm Hồng tiếp lời, còn lễ phép đáp lại một hai, nhưng theo Lâm Hồng thường thường liền tìm cơ hội cùng hắn tiếp lời, phiền muộn không thôi, phía sau liền không thèm để ý. Lời mặc dù khó nghe chút, ngược lại cũng là sự thật. Lâm Âm Ngộng không có tiếp lời, ở vào bên cạnh hắn một người đàn ông thì lên tiếng. Hắn cùng Lâm Âm Ngộng đến từ đồng nhất chi mạch. Đối với Lâm Hồng bực này mặt dày mày dạn muốn tiếp cận Lâm Âm Ngộng, hắn đã thấy rất nhiều, đương nhiên, trong lòng cũng không có bao nhiêu xem thường. Dù sao, đối mặt người bậc này gian tuyệt sắc, lại có bao nhiêu người có thể không phải tâm động? Thậm chí chính hắn. Ai? Gặp người không sai biệt lắm tới đông đủ, Lâm Tử Ung chậm rãi đứng dậy. Vung tay nhỏ lên, nhất tôn cao 2 mét con rối hình người, trực tiếp rơi vào Lâm gia sân tỷ võ bên trên. Người đã đến đông đủ, ta đây đã nói một cái khảo nghiệm quy tắc, kỳ thực đã không còn gì để nói, chứng kiến vị này con rối hình người rồi sao? Ở trong tay nó, chống nổi 3 chiêu bất bại, liền tính đi qua, có thể theo ta phản hồi chủ nhà. Con khôi lỗi này thực lực, biết theo khiêu chiến cảnh giới mạnh yếu mà biến hóa, ngươi là chân khí thất trọng, vậy nó chính là chân khí thất trọng, ngươi là chân nguyên nhất trọng, vậy hắn chính là chân nguyên nhất trọng. Nói ngắn gọn, muốn đi qua chắc thí, cảnh giới là thứ nhì, then chốt ở chỗ các ngươi riêng phần mình thực lực của bản thân. Hiện tại, bắt đầu. Dứt lời, Lâm Tử Ung chậm rãi ngồi xuống lại. Lâm Tử Ung lời nói như sóng to gió lớn, rất nhanh ở phía dưới nổ tung. Chúng Lâm Phong Thành chi mạch đệ tử nghị luận ầm ĩ. Cái này cùng văn giới hoàn toàn khác nhau a. Không nhìn cảnh giới, không nhìn bầu trời phú, chỉ nhìn thực lực. Kỳ thực cũng không phải không nhìn bầu trời phú, chân chính có thiên phú, chiến lực cũng sẽ không sai. Cái này cũng ý nghĩa, những cảnh giới kia thấp người cũng có cơ hội. Điều này làm cho vốn định đến xem náo nhiệt Lâm Phong Thành chi mạch đệ tử đều có chút hưng phấn, bọn họ vốn là cũng không dự định tham gia thực tập, bởi vì thiên phú thực sự mở dạng, mặc dù tham gia, thông qua xác suất cũng hầu như là số 0, mà Lâm Tử Ung lời nói lại làm cho được trong lòng bọn họ một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Có người vui mừng có người buồn, một ít dựa vào đan dược đem cảnh giới trồng chất đi lên ấm sát thuốc, lúc này sắc mặt thì phá lệ xấu xí. Cảnh giới cao, không có bất kỳ ưu thế. Đối với những thứ kia quá mức ỷ lại đan dược người mà nói, như vậy quy tắc không chỉ không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng lại tồn tại khuyết điểm cực lớn. Dựa vào đan dược trồng chất ở trên cảnh giới, phù phiếm không chừng, linh lực không phải tinh khiết, thực lực của bọn họ có thể tưởng tượng được. Cái này chính là lần này quy tắc sao? Chương 4, 4 nghiên ép. Nhảy qua cấp chiến lực. Cầu hoa tươi. Ta tới trước. Một tiếng quát lớn, một gã thanh niên cường tráng đã xuất hiện ở tỷ võ giữa đài. Đối với hắn, tại chỗ Lâm Phong Thành chi mạch người cũng không xa lạ. Lâm Mánh, người cũng như tên, tính cách cùng với phương thức chiến đấu đều hết sức cứng mãnh, hàng năm ở bên ngoài lịch lãm, luận thiên phú có lẽ sắp xếp không vào trước 10, nhưng luận thực lực và kinh nghiệm chiến đấu, Lâm Phong Thành chi mạch trẻ tuổi trung có thể thắng nổi hắn, không nhiều lắm. Cầm trong tay một bả cự phủ, Lâm Mánh phảng phất một đầu sổng chuồng hung thú vậy, bàn chân giẫm một cái mặt đất, cả người mãnh địa đánh về phía con rối hình người, đến trước người lúc, toàn thân linh lực hội tụ ở trên hai cánh tay, đổ ngang mà ra. Nhất chiêu. Lâm Tử Ung phía sau, Lâm Hồng khẽ cười nói. Mà đang khi hắn vừa dứt lời, một đạo nặng nề âm thanh so với võ đài bên trên vang lên, một đạo thân ảnh cường tráng bay ngược mà ra. Người này chính là Lâm Mãng. Làm sao? Khả năng đồng cảnh giới, Lâm Mãng liền nhất chiêu đều không tiếp nổi. Một màn này, trong nháy mắt làm cho không ít nguyên bản nhao nhao muốn thử Lâm gia đệ tử, trong nháy mắt hiểu xỉu xuống tới. Ta hay là không đi thử, liền Lâm Mãng đều không chống nổi nhất chiêu, ta đi lên, chỉ sợ thảm hại hơn. Chủ nhà nhất định là không có duyên với ta. Trống rỗng đài chiến đấu, thật lâu không từng có người đi lên, hiển nhiên không ít Lâm gia đệ tử đều bị lúc trước cái kia rung động một màn hù dọa, liền dũng khí khiêu chiến đều không có. Còn thể thống gì? Lâm Dương, người bên trên. Thật lâu không có ai đi lên khiêu chiến, tộc trưởng chỉ cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, trực tiếp đối với phía dưới một vị người đeo cự kiếm thanh niên quát lên. Là bị thét lên người, tên là Lâm Dương, Lâm gia trẻ tuổi trung, sắp xếp đệ ngũ. Lâm Dương sắc mặt hơi có chút trở nên trắng, kỳ thực hắn cũng chẳng có bao nhiêu lòng tin, nhưng gia chủ chi mệnh, hắn không dám không nghe theo, chỉ có thể kiên trì nhảy lên tỷ võ đài. Vẫn là nhất chiêu. Lâm Hồng mở miệng lần nữa, lúc trước những thứ kia nghe không hiểu hắn ý trong lời nói nhân, lúc này nghe hiểu. Người này thoạt nhìn lên, so với trước kia người nọ mạnh lên không ít, cũng không đến nỗi nhất chiêu đều. Nhưng mà, người này lời còn chưa nói hết. Thình thịch. Một quyền đến thịt thanh âm, khiến người ta không tự chủ sợ run cả người. Lâm Dương, đồng dạng không có ở khôi lỗi trong tay, chống nổi nhất chiêu. Liên tiếp hai người, đều không có chống nổi nhất chiêu, lại hai người này, đều là Lâm gia trẻ tuổi trung có tên tuổi thiên tài. Ta tới a. Lâm Tu Nhiên, Lâm gia trẻ tuổi bên trong song tiêu một trong. Trầm ngâm một tiếng phía sau, thứ trong đám người chậm rãi đi ra. Lâm Tú Nhiên, không ít tuổi trẻ đồng lứa đều nắm chặt nắm tay. Nhất định phải đi qua a. Hiện tại đã không phải là có bao nhiêu người có thể thông qua vấn đề, mà là có người hay không có thể đi qua. Cái này đã chuyện liên quan đến Lâm Phong Thành chi mạch bộ mặt. Lâm Tử Ung trưởng lão phụ trách ba con chi mạch, Lạc Hà Thành cùng Trường Thiên Thành chi mạch đều phân biệt có 5 người đi qua chắc thí. Mà hắn Thanh Phong Thành chi mạch, nếu như liền một người đều không thông qua được, vậy người này khả năng liền ném đi được rồi. Hiện tại chỉ có thể nhìn Lâm Tú Nhiên cùng Lâm Diệu Đồng. Thân hình này, Lâm Tu Nhiên rơi vào tỷ võ trên đài, nhìn phía khôi lỗi trong ánh mắt, hơi có chút ngưng trọng. Ba chiêu. Lâm Tử Ung phía sau, Lâm Hồng thanh âm lần nữa truyền ra. Lần này, hắn dự đoán rốt cuộc không phải một chiêu. Tỷ võ trên đài, tay cầm dài mảnh hắc đao Lâm Tu Nhiên, chủ động xuất kích. Hóa thành một đạo tàn ảnh, nổ bắn ra mà ra. Trực kích con rối hình người. Thình thịch. Cùng lúc trước đánh bại Lâm Mánh cùng Lâm Dương lúc không có sai biệt, mà không thay đổi khôi lỗi, đó Lâm Tu Nhiên chính là đấm ra một quyền. Rõ ràng tiếng xé gió, làm cho tỷ võ dưới đài không ít Lâm gia đệ tử trong lòng hơi rét. Cái này ngay cả bại Lâm Mánh cùng Lâm Dương một quyền, Lâm Tu Nhiên có thể tiếp được sao? Keng. Quyền đao va chạm thời gian, kình phong tàn sát bừa bãi, tỉ võ chung quanh đài người, giai có thể cảm giác được một trận kình phong hiu hiu mà qua, đem gò má trà sát được làm đau. Mà giờ khắc này, lại không người sẽ đi quan tâm cái này, bọn họ quan tâm là chàng thượng Lâm Tu Nhiên cùng Khôi Lỗi. Chạn. Lâm Tu Nhiên quả nhiên là Lâm Tu Nhiên. Không hổ là ta Lâm gia trẻ tuổi song tiêu một trong. Lớn như vậy sân tỉ võ chu vi, trong nháy mắt bạo nổ phát ra trận trận tiếng hoan hô. Chỉ thấy giữa sân nhất đao đánh xuống Lâm Tu Nhiên, cũng không có như cùng là Lâm Mãnh cùng Lâm Dương cái dạng nào, bị đánh bay ra ngoài, mà chỉ là lui về phía sau 3-4 bước. Thật mạnh. Lâm Tu Nhiên hổ khẩu bị chấn được làm đau. Lúc trước một đao kia, Lâm Tu Nhiên không giữ lại chút nào, cũng không dám có nửa điểm bảo lưu. Nhưng mà toàn lực dưới một đao, không chỉ có không có thể bước lui Khôi Lỗi nửa phần, ngược lại bị đối phương một quyền đánh lui 3-4 bước. Nhảy qua cấp chiến lực. Lâm Tu Nhiên kinh hãi không thôi. Nhảy qua cấp chiến lực. Trước mắt con Khôi Lỗi này, không hề nghi ngờ là chân nguyên tam trọng, cùng hắn liếc mắt, nhưng đối phương chiến lực rõ ràng đã vượt ra khỏi chân nguyên tam trọng cái này một tầng thứ, đạt tới chân nguyên tứ trọng. Trong lòng sáng tỏ một khắc kia, Lâm Tu Nhiên thì biết rõ, mình không phải là trước mắt con Khôi Lỗi này đối thủ. Lâm Tu Nhiên tuy là thiên tài, nhưng còn không có thiên tài đến có thể nhảy qua biên giới tình trạng. Cũng may, chắc thí không phải để cho mình đánh bại trước mắt Khôi Lỗi, mà chỉ là để cho mình ở trong tay nó chống nổi ba chiêu, nếu không, hắn có thể thông qua tỷ lệ hầu như là số 0. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đánh lui Lâm Tu Nhiên sau trong nháy mắt, còn không đợi Lâm Tu Nhiên đứng lại, Khôi Lỗi quyền thứ hai liền theo nhau mà tới. Một quyền này so với quyền thứ nhất mạnh hơn vài phần. Thương hoàng phía dưới, Lâm Tu Nhiên bổ ngang ra nhất đao, chém về phía cái kia đánh tới một quyền. Keng. Phúc. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trong cổ ngọt ngọt, Lâm Tu Nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí thế của cả người trong nháy mắt hể bại không ít. Thình thịch. Không cho Lâm Tu Nhiên nửa điểm thời gian thở dốc, quyền thứ ba lần nữa đánh tới. Thình thịch. Một quyền này phía dưới, Lâm Tu Nhiên trong tay hắc đao trực tiếp tuột tay, cả người cũng đã lui nhanh đến đài chiến đấu sát biên giới. Quyền thứ tư. Thình thịch. Cái này một lần, Lâm Tu Nhiên trực tiếp bị đánh ra khỏi tỷ võ đài ở ngoài. Không sai, đi qua. Thủ lĩnh bên trên Lâm Tử Ung khẽ gật đầu. Nghe vậy, bao quát tộc trưởng ở bên trong chúng Lâm Phong Thành Lâm gia cao tầng, cùng với rất nhiều Lâm gia đệ tử, đều là nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong Thành chi mạch bộ mặt, xem như là bảo trụ rồi. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong nội tâm cũng là kinh hãi không thôi. Thậm chí ngay cả Lâm Tu Nhiên cũng chỉ có thể tiếp được ba chiêu, miễn cưỡng đi qua. Con rối này thực lực quá kinh khủng. Thảo nào Lâm Tử Ung trưởng lão sau lưng còn lại chi mạch thông qua nhân, mới 10 cái, kém xa vãng giới động một tí mấy chục người, lần này độ khó so với vãng giới khó nhiều lắm. Chúng Lâm gia cao tầng thầm nghĩ trong lòng. Lâm Tu Nhiên sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Diệu Đồng. Lâm Diệu Đồng mím môi một cái, nhảy trực tiếp rơi vào tỷ võ trên đài. Lâm Diệu Đồng thực lực cùng Lâm Tu Nhiên tương đương, Lâm Tu Nhiên có thể đi qua, nàng vậy cũng vấn đề không lớn. Mà sự thực cũng xác thực như vậy, Khôi Lỗi ba chiêu qua đi, Lâm Diệu Đồng như trước vẫn còn ở trên chiến đài. Lâm Diệu Đồng ở 3 tháng trước cùng Lâm Tu Nhiên từng có đánh một trận, ngay lúc đó kết quả là ngang tay, vốn tưởng rằng thực lực của hai người chắc là đến gần vô hạn, Lâm Tu Nhiên thua ở chiêu thứ tư, Lâm Diệu Đồng phòng trừng cũng không chống nổi. Nhưng sự thực lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đối mặt chiêu thứ tư đột kích thời gian, Lâm Diệu Đồng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Một giây kế tiếp, Lâm Diệu Đồng mở hai mắt ra, ở trên người nàng trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh người kiếm ý. Keng. Cũng chính là này cổ đột nhiên bạo phát kiếm ý, làm cho Lâm Diệu Đồng gắng gượng tiếp nhận Khôi Lỗi chiêu thứ tư. Đây là nhập vi kiếm ý. Lâm Tử Ung đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, có chút ngoài ý muốn. Đao có đao ý, kiếm có kiếm ý, mà kiếm ý bình thường chia làm nhập vi, tiểu thành, đại thành, viên mãn, nhân kiếm hợp nhất 5 cái tầng thứ. Dù cho chỉ là nhập vi cấp khác kiếm ý, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể luyện thành. Cái này Lâm Diệu Đồng, tuổi còn trẻ liền ngộ ra kiếm ý, mặc dù chỉ là nhập vi cảnh giới, nhưng đã rất tốt. Vâng. Trên đài tỷ võ Khôi Lỗi, cũng không có bởi vì Lâm Diệu Đồng sử xuất kiếm ý, liền có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng dừng lại, mà là lênh băng băng lần nữa đánh ra quyền thứ 5. Một quyền này so với chiêu thứ tư lại là mạnh mấy lần, mà đối mặt một quyền này, dù cho Lâm Diệu Đồng sử dụng nhập vi kiếm ý cũng không thể tiếp được. Lâm Diệu Đồng, bốn chiêu, đi qua. Lâm Tử Ung thanh âm chậm rãi truyền ra. Lâm Diệu Đồng, ngươi cư nhiên lĩnh ngộ kiếm ý. Lâm Tu Nhiên nhìn bị Khôi Lỗi đánh xuống tỷ võ đài Lâm Diệu Đồng, thần tình có chút cô đơn. Cái này còn may mà ngươi, nếu như không có 3 tháng trước trận chiến ấy, ta cũng không nhanh như vậy lĩnh ngộ kiếm ý. Lâm Diệu Đồng mỉm cười. Trước đó hai người được xưng là Lâm gia song tiêu, từ nay về sau lại không song tiêu, chỉ có Lâm Phong Thành Lâm gia đệ nhất thiên tài, Lâm Diệu Đồng. Xóa đi máu ở khóe miệng tí, Lâm Diệu Đồng chậm rãi nhìn phía trên đài cao Lâm Tử Ung, không phải, chuẩn xác mà nói, là nhìn phía Lâm Tử Ung sau lưng 10 người kia, 10 vị đến từ Lạc Hà Thành cùng Trường Thiên Thành thiên tài. Trường lão, không biết Lạc Hà Thành cùng Trường Thiên Thành chi mạch chư vị thiên tiêu, ở nơi này Khôi Lỗi trong tay, chống nổi mấy chiêu? Mở miệng, chính là Lâm Diệu Đồng. Trước mắt mới chỉ, Lâm Phong Thành chi mạch, chỉ có hắn cùng Lâm Tu Nhiên hai người đi qua, tuy là còn không có kết thúc, nhưng hình thức đã rất rõ lãng, Lâm Phong Thành chi mạch hẳn là chỉ có hai người bọn họ đi qua. Dưới so sánh, Lạc Hà Thành cùng Trường Thiên Thành đều là Lâm Phong Thành chi mạch một lần ở trên, riêng phần mình có 5 người đi qua. Lâm Diệu Đồng lời này vừa nói ra, tại chỗ không ít Lâm Phong Thành chi mạch đệ tử cũng đều dồn dập nhìn về phía Lâm Tử Ung sau lưng 10 người kia. Lâm Tử Ung tự nhiên cũng đã nhận ra mọi người hiếu kỳ, không nói thêm gì, mà là đối với phía sau nói một câu chính các ngươi mà nói a. Là Lâm Mạnh Kỳ, 4 chiêu. Lâm Tử Ung bên cạnh thân, một người đứng dậy, chậm rãi nói rằng, 4 chiêu. Sân tỷ võ an tĩnh, rất nhanh liền bị mấy đạo kinh hô âm thanh đánh vỡ. Cái này đệ một cái đứng ra người, liền cùng lĩnh ngộ nhập vi kiếm ý Lâm Diệu Đồng tương đương. Cái này, nhưng mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ, vẫn còn ở phía sau. Chương 5, năm nhất chiêu. Miểu sát khối lỗi. Lâm Phong Thành chi mạch, Lâm Thanh. Lâm Vũ Lạc, 5 chiêu. Lâm Lang, 4 chiêu. Lâm Vọng Thiên, 3 chiêu. Lâm Âm Ngộng, 13 chiêu. Lâm Hồng, 14 chiêu. Vâng. Lớn như vậy diễn võ trưởng chu vi, trong nháy mắt sôi sùng sục. Giờ này khắc này, liền chúng Lâm gia cao tầng cũng hơi có chút động dung. Lâm Hồng, 14 chiêu. Lâm Âm Ngộng, 13 chiêu. Xác định không có nhiều lời một cái 10. Giờ khắc này, liền Lâm Diệu Đồng cùng Lâm Tu Nhiên cũng thần chịu đả kích. Bọn họ đem hết toàn lực, cũng bất quá mới chỉ có chống nổi 3-4 chiêu mà thôi. Lâm Hồng cùng Lâm Âm Ngộng, cư nhiên chống nổi 13-14 chiêu. Phải biết rằng, cái kia khôi lỗi ra chiêu lực lượng cũng không phải nhất thành bất biến, mà là nhất chiêu so với nhất chiêu mạnh mẽ. Chống nổi thứ 13-14 chiêu, đó là cái gì khái niệm? Đám người khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt rất nhiều người dồn dập nhìn về phía Lâm Hồng. Những thứ này trong tầm mắt, có hiếu kỳ, khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là sùng bái. Không hề nghi ngờ, hắn giờ phút này cũng thế trở thành lúc này toàn trường tiêu điểm. Con rối hình người chiêu thứ 14, được mạnh bao nhiêu? Lâm Hồng mang trên mặt một vệt nụ cười thản nhiên, hắn rất hưởng thụ ánh mắt như vậy. Nhưng ánh mắt như vậy vẫn chưa ở trên người hắn dừng lại lâu lắm, liền bị một cái chậm rãi đi hướng tỷ võ đài thanh niên áo trắng cho hấp dẫn. Người này chính là Lâm Thanh. Náo nhiệt thấy không sai biệt lắm, chính mình được với, bằng không, thí luyện liền kết thúc. Tốt tuấn nam tử. Ở vào Lâm Tử Ung sau lưng một nữ tử mở miệng nói, cô gái này tên là Lâm Vũ Lạc, đến từ Trường Thiên Thành chi mạch. Không thể không nói, Lâm Thanh xác thực một cái 10 phần mỹ nam tử, đặc biệt là thừa kế trong ngộng nhân vật tiên tư đặc tính phía sau, làm cho hắn thoạt nhìn lên tuấn mỹ hơn. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ Lạc càng nhìn được có chút ngây dại. Nàng không phải là cái gì mê gái, nhưng thanh niên này, xác thực cũng quá đẹp điểm. Đó không phải là Lâm Thanh sao, hắn đi lên làm gì? Liền Lâm Manh cùng Lâm Dương đều không chống nổi nhất chiêu, hắn sẽ không cảm thấy mình có thể đi qua chứ? Không đúng, chính là muốn đi lên lộ cái mặt đâu, ai bảo nhân ra giải rồi một bộ túi da tốt. A, đây là thí luyện, cũng không phải là tuyển mỹ, dáng dấp thật đẹp có ích lợi gì? Trong lúc nhất thời, châm chọc không ngừng bên hai, trong lời nói không thiếu đối với Lâm Thanh tướng mạo đấu kỵ. Ở vào Lâm Tử Ung phía sau, Lâm Âm Ngộng đôi mi thanh tú cao lại không buồn cười sao, có vài người kết nối với đại dũng khí đều không có, lại đi chảo phúng những thứ kia so với bọn hắn càng dũng cảm nhân. Lâm Âm Ngộng cũng không phải nông cạn người, sở dĩ bang Lâm Thanh nói, cũng không phải là bởi vì Lâm Thanh dáng dấp thật đẹp, chỉ là đơn thuần cảm thấy những thứ kia chảo phúng Lâm Thanh nhân có chút ngực cười mà thôi. Nhưng mà người khác cũng không cảm thấy như vậy, thì như Lâm Hồng. Lúc này sắc mặt của hắn cũng không thế nào dễ nhìn. Dọc theo đường đi, mặt đối với mình tiếp lời, Lâm Âm Ngộng cho tới bây giờ đều là hờ hững, bây giờ lại chủ động mở miệng bang thanh niên kia nói, điều này làm cho Lâm Hồng có thể nào không phải đố kỵ. Tiểu Bạch kiểm một cái, cũng liền dáng dấp nhân mô cậu dạng, một bộ gầy yếu dáng vẻ, sợ là cả kia khôi lỗi nhất chiêu đều. Ông. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Hồng nói cho hết lời, trên chiến đài, Lâm Thanh đã xuất kiếm. Kế tiếp một màn này, càng làm cho Lâm Hồng còn chưa nói hết lời nói, gắng gượng cho nghẹn trở về trong bụng. Chỉ thấy trên chiến đài, Lâm Thanh một kiếm chém ra, quanh thân khí thế chợt biến đổi. Nguyên bản nhẹ nhàng như ngọc, phảng phất một vị suy nhược như thư sinh hắn, xuất hiện ở kiếm sau đó, quanh thân khí thế trong nháy mắt biến đến cực kỳ lăng lợi. Một đạo mênh mông kiếm mang, mang theo tiếng xé gió, ầm ầm chém ra. Tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Thình thịch. Lâm Thanh kiếm nhanh, khôi lỗi kia tốc độ đồng dạng không chậm, thấy kiếm mang chém tới, nó không hề nửa điểm sợ hãi, cũng có thể nói, cũng không phải sinh mệnh thể nó, căn bản không biết như thế nào sợ hãi, đống cắt kích cỡ tương đương thiết quyền, đòn kiếm mang chính là hung hăng đập ra. Oeng. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh trong nháy mắt nổ vang, ở vô số người rung động dưới ánh mắt, Lâm Thanh sở chém ra kiếm mang, ở bổ chúng khôi lỗi thiết quyền sau đó, vẫn chưa chịu đến nửa điểm trở ngại, mà là lấy một loại dễ như trở bàn tay một dạng tốc độ, chém qua khôi lỗi sắt thép thân thể. Mà đài chiến đấu bên kia, Lâm Thanh sớm đã thu kiếm. Đông. Giờ này khắc này, sở hữu mắt thấy cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc người, đều là tâm thần rung mạnh. Càng khiến người ta khiếp sợ, là Lâm Thanh đối mặt khôi lỗi, chém ra một kiếm phía sau, trong nháy mắt thu kiếm. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, Lâm Thanh có tuyệt đối tự tin, có thể một kiếm đánh bại cái kia khôi lỗi. Đây là được có bao nhiêu tự tin a? Từ một kiếm kia chung, đám người có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Thanh cuồng cùng tuyệt đối tự tin. Lâm Âm Ngộng đôi mắt đẹp hơi mở, cũng là bị cái kia Lâm Thanh kinh thế một kiếm dọa sợ. Người khác đều ở đây thảo luận có thể ở khôi lỗi trong tay chống nổi mấy chiêu, hắn khẽ ngược, trực tiếp một kiếm, đem cái kia dưới cái nhìn của bọn họ, gần như không có khả năng đánh bại khôi lỗi cho đánh bại. Đây là cái gì thực lực? Ở vào Lâm Âm Ngộng bên cạnh thân, Lâm Hồng há hốc mồm, cái kia còn chưa nói hết lời nói, đã trở thành vĩnh hằng. Sợ là liền khôi lỗi, nhất chiêu đều không tiếp nổi. Đây là hắn trước kia muốn nói, lại không nói xong nói, nói thế ở Lâm Thanh chưa xuất kiếm phía trước, tự nhiên là không có gì. Nhưng ở Lâm Thanh xuất kiếm, nhất chiêu đánh bại Khôi Lỗi sau đó, cũng là phá lệ vẽ mặt. Lâm Hồng chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, một tát này, tuy không hình, nhưng đánh hắn làm đau. Lâm Âm Ngộng, cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, đồng dạng thập phần kinh ngạc. Nàng lúc trước tuy là bang Lâm Thanh nói, nhưng là vẫn chưa cảm thấy Lâm Thanh thật có đi qua thực tập khả năng, nhưng không nghĩ Lâm Thanh không chỉ có thông qua, hơn nữa còn là lấy loại này nghiền ép phương thức. Cái này, làm sao có khả năng? Lâm Tu Nhiên trợn to hai mắt, khó tin thanh âm, cơ hồ là từ trong miệng hắn truyền ra. Khôi Lỗi mạnh bao nhiêu, hắn lại quá là rõ ràng, cho dù là hắn, cũng vẹn vẹn miễn cưỡng có thể ở trong tay chống nổi ba chiêu mà thôi. Còn như đánh bại hắn, Lâm Tu Nhiên càng là chẳng bao giờ nghĩ tới, trừ phi cao hơn nó ra một cảnh giới thậm chí hai cái, bằng không, nghĩ đánh bại nó, không khác với người si nói mộng. Nhưng chỉ có hắn thấy, tuyệt đối chuyện không có thể làm được, lại bị Lâm Thanh làm xong rồi. Lâm Thanh, hắn biết cái này nhân loại, nhưng là giới hạn với biết mà thôi, cũng không làm sao quen thuộc. Tiểu Thanh càng là che cái miệng nhỏ nhắn, khó tin nhìn lấy trên đài tỷ võ Lâm Thanh, cái này vẫn là nàng sở nhận thức người thiếu gia kia sao? Tiểu Thanh như vậy, ở vào Lâm Tử Ung tả hữu hai bên Lâm Phong Thành Lâm gia cao tầng, càng phải như vậy. Trong bọn họ thậm chí có những người này, đối với Lâm Thanh đều không cái gì quá nhiều ấn tượng. Bây giờ, lại dường như một thất hắc mã vậy, đột nhiên chui ra. Trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn chính là kích động. Mỗi lần chủ mạch thí luyện qua đi, chủ nhà đều sẽ trao quyền cho cấp dưới rất nhiều chân quý tu luyện vật tư. Thành tích càng tốt chi mạch, lấy được thưởng cho cũng càng nhiều. Hắn Lâm Phong Thành chi mạch tuy là chỉ có 3 người đi qua thí luyện, nhưng ra khỏi Lâm Thanh như thế một vị yêu nghiệt, có thể tưởng tượng được, sau này công bố xếp hạng lúc, trước 5 không dám nghĩ, nhưng trước 10 phải có ngắm, duy nhất không xác định nhân tố, lại là Lâm Thanh cảnh giới, quá thấp. Như Lâm Thanh cảnh giới lại cao một ít, đạt được chân nguyên nhị trọng thậm chí tam trọng, chưa chắc không có cơ hội vào trước 5, đáng tiếc. Đáng tiếc. Ngược lại là Lâm Tử Ung, hiện ra tương đối trấn định. Hắn thân là chủ mạch trưởng lão, đã gặp thiên tài tự nhiên vô số kể, đánh bại Khôi Lỗi, ở người ở tại tràng xem ra không thể nào làm được việc, ở trong mắt nàng, nhưng cũng không coi vào đâu quá mức chuyện kinh thế hai tụ. Không có khác, có thể đánh bại Khôi Lỗi thiên tài, thậm chí là miểu sát, nàng không ít thấy quá, hơn nữa còn không ngừng một cái. Không nói khác, lần này sở hữu chi mạch chung đi trước chủ nhà người trong, thì có chí ít như vậy mười mấy người, có thể làm được đánh bại Khôi Lỗi. Còn như miểu sát Khôi Lỗi người, tuy là ít hơn bên trên như vậy một ít, nhưng vậy cũng có 3, 4 người, mà chủ mạch chung có thể làm được điểm này thiên tài, vậy thì càng nhiều. Thực lực bất đồng, chỗ ở địa vị bất đồng, nhãn giới, tự nhiên cũng không giống nhau. Bất quá, cái này tiểu gia hỏa dường như vẫn chưa dùng toàn lực. Mà thôi, chờ đến chủ nhà, liền biết là trùng vẫn là chân long. Nhưng mà Lâm Tử Ung lại không biết, Lâm Thanh khi trước một kiếm kia, nào chỉ là không dùng toàn lực đơn giản như vậy, hắn liền 1/10 thực lực đều không sử dụng. Đến tận đây, Lâm Phong Thành chi mạch có 3 người đi qua chủ mạch thí luyện, theo thứ tự là Lâm Tu Nhiên, Lâm Diệu Đồng cùng với Lâm Thanh, tuy là về số lượng không bằng Lạc Hà Thành cùng với Trường Thiên Thành, nhưng bởi vì Lâm Thanh tồn tại, làm cho ở về chất lượng hơn xa với còn lại hai thành. Chương 6, 6 tiếp nhận chức vụ các chủ, cha mẹ khiếp sợ. Cầu hoa tươi. Ba người các ngươi đi chủ nhà phía sau, nhất định phải một lòng đoàn kết, ghi nhớ kỹ không thể nội đấu, biết không? Trước khi đi thời gian, tộc trưởng Ngự Trọng Tâm trưởng căn dặn ba người, còn đưa cho Lâm Thanh mấy chai phụ trợ tu luyện đan dược. Thanh Nhi, đây là vì ngươi chuẩn bị tu luyện đan dược, lợi dụng những đan dược này, đem cảnh giới của ngươi mau sớm nhắc tới chân nguyên cảnh thậm chí càng cao, cái này dạng mới có thể kế tiếp đợt thứ 2 chủ mạch thí luyện bên trong chỗ hết tài năng. Chủ mạch thí luyện vẫn chưa kết thúc. Từ các đại chi mạch tiếp dẫn có thiên phú thế hệ trẻ tuổi, chỉ là giai đoạn thứ nhất. Kế tiếp giai đoạn thứ 2, Lâm Thanh ba người phải đối mặt là đến từ mấy chục nhánh chi mạch sở hữu thiên tài, thậm chí là chủ nhà thiên tiêu. Đối mặt bực này cấp bậc đối thủ, Lâm Thanh chân khí cựu trọng cảnh giới là có chút thấp. Tạ tộc trưởng tiếp nhận đan dược, Lâm Thanh khẽ gật đầu. Đây là hắn đệ một lần từ gia tộc đạt được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, tuy là những thứ này ở hôm nay tự xem tới, không coi là cái gì. Nhưng Lâm Thanh lại cũng không có trách tộc trưởng, càng không có quái gia tộc không có sớm một chút bồi dưỡng mình, đứng tại gia tộc góc độ, bọn họ làm cũng không sai. Trước đó, chính mình vẫn chưa triển lộ ra bất luận cái gì thiên phú, chỉ là một người bình thường không thể thông thường hơn nữa tiểu gia hỏa, gia tộc không có khả năng đem tài nguyên chút xuống tại chính mình bực này thiên phú bình thường nhân thân bên trên. Còn có, cha mẹ ngươi, ta sẽ sai người đưa bọn họ triệu hồi Lâm Phong Thành, trưởng quản Thanh Phong các sự vật, ngươi không cần lo lắng, ở chủ nhà chỉ để ý hảo hảo tu luyện liền có thể. Tộc trưởng mở miệng lần nữa. Thanh Phong các chính là gia tộc một đại sản nghiệp, ở vào Lâm Phong Thành bên trong, bực này sản nghiệp một dạng chỉ giao cho trong tộc trưởng lao trưởng quản, bây giờ lại bị tộc trưởng một câu nói chia cho Lâm Thanh phụ thân, đây là một loại thái độ. Đi thôi. Thấy không có chuyện gì phải đóng thay mặt, Lâm Tử Ung ngọc thủ vừa nhấc, một đầu hình thể khổng lồ phi hành yêu thú đột nhiên xuất hiện ở tại tỷ võ trên đài. Kế tiếp bọn họ muốn đi trước, cũng không phải là Phong Tuyết Vương Thành, nơi đây khoảng cách Phong Tuyết Vương Thành thập phần xa xôi, bọn họ đầu tiên là muốn đi lân cận một chút trấn Đông chủ thành, cùng còn lại tiếp dẫn trưởng lão cùng với mang về chi mạch thiên tài hội hợp phía sau, lại ngồi phi thuyền phản hồi Phong Tuyết Vương Thành. Ngao. Làm yêu thú phiến động cánh chim, chậm rãi lên không lúc, Lâm Thanh chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tiểu Thanh vội vã cùng chính mình cáo biệt một câu sau đó, liền phản hồi Cựu Thiên Các, đoán chừng là không kịp chờ đợi muốn đem chính mình tiến nhập chủ mạch tốt tin tức, nói cho Lâm Mộng Tuyết. Nghĩ đến muội muội, Lâm Thanh khỏe miệng không tự chủ câu dẫn ra một vệt nụ cười thản nhiên. "Chờ, các loại chủ mạch thí luyện sau khi kết thúc, chính mình liền tìm một thời gian, đi một chuyến Cửu Thiên Các." Làm Lâm Thiên Hải lê thân thể mệt mỏi trở lại cửa hàng lúc, Thái Dương đã sắp muốn xuống núi. Như Lâm Thanh ở chỗ này nói, nhất định có thể nhận ra, người này chính là phụ thân của hắn, Lâm Thiên Hải. Mới vừa vào cửa, liền đụng phải đâm đầu đi tới thê tử Khương Tố, ở trong tay nàng còn cầm một phong thư. "Hải ca, gia tộc gửi thư, để cho chúng ta lập tức phản hồi Lâm Phong Thành." Tiếp nhận Khương Tố đưa tới thư, Lâm Thiên Hải mở ra xem, quả thế. Như vậy sốt ruột, là vì chuyện gì? Trong thư vẫn chưa nói rõ là chuyện gì, chỉ là để cho hai người thả ra trong tay sự vật, lập tức phản hồi. "Thu thập một chút, chúng ta lập tức trở về." Lâm Thiên Hải nói rằng. Khương Tố lại có chút lo lắng, gần mấy tháng cửa hàng buôn bán đế ẩm, không sẽ là bởi vì chuyện này, trong tộc yếu vấn trách ra. Gần mấy tháng, hai vợ chồng kinh doanh cửa hàng này công trạng cũng không tốt, sở dĩ Khương Tố lo lắng, cũng không phải không hề căn cứ. Lâm Thiên Hải thì lắc đầu, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. "Ta cũng không biết, nói chung, đi về trước đi." Phân phó một phen hạ nhân, hai vợ chồng liền vội vã chạy về Lâm Phong Thành. Thiên Tinh Thành cùng Lâm Phong Thành liền nhau, cũng không lâu lắm, liền trở về đến gia tộc. "A Hải đã trở về, không đúng. Sau này cũng không thể sẽ gọi ngươi A Hải, phải gọi ngươi Hải các chủ, ha ha ha. Hải ca, chúc mừng chúc mừng. Sau này cần phải nhiều trông nom tiểu đệ." Mới vừa vào gia tộc, Lâm Thiên Hải cùng Khương Tố, liền nghe được rất nhiều cộng hòa âm thanh. "Hải các chủ." Lâm Thiên Hải nghe người chung quanh cung chúc, cả người như lọt vào trong sương ngủ. Chính mình bất quá là thay gia tộc xử lý một cái cửa hàng nhỏ mà thôi, lúc nào thành các chủ rồi hả? Liền chính mình xử lý gian kia cửa hàng nhỏ, xứng sao khiến người ta xưng mình là các chủ? Những người này, xác định không phải đang cố ý nhục nhã chính mình sao? Lâm Thiên Hải kéo một người liền hỏi, "Linh Húc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao đều gọi ta các chủ?" Được xưng là Linh Túc trung niên thấy hắn như thế hỏi, nhất thời sửng sốt, nói: "Làm sao, ngươi còn không biết? Lần này tộc trưởng để cho ngươi trở về, là để cho ngươi tiếp nhận chức vụ Thanh Phong Các các chủ, bọn họ gọi ngươi Hải các chủ, tự nhiên là không sai." Tiếp nhận chức vụ Thanh Phong Các, Lâm Thiên Hải càng bối rối. Thanh Phong Các hắn có thể tuyệt không xa lạ, gia tộc lớn nhất mấy chỗ sản nghiệp một trong, trong ngày thường đều là do các trưởng lao thay phiên trưởng quản, cái này. "Linh Túc, ngươi cũng đừng theo ta đùa kiểu này, ta bao nhiêu cân lượng, chính mình là biết đến. Ta Lâm Thiên Hải có tài đức gì, có thể đảm nhiệm Thanh Phong Các các chủ? Cái này thật đúng là không phải đùa giỡn với ngươi, toàn bộ chờ ngươi đi gặp tộc trưởng thì biết rõ, chỉ có thể nói, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt." Dứt lời, Linh Thúc liền vỗ vỗ Lâm Thiên Hải bả vai, ly khai. Mà khi Lâm Thiên Sông phu phụ gặp qua tộc trưởng, từ nghị sự đại sảnh đi tới phía sau, bọn họ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. "Hải ca, chúng ta sẽ không đang nằm mơ chứ? Thanh Nhi, đi chủ nhà. Hơn nữa còn là bằng vào ta Lâm Phong Thành chi mạch đệ nhất thân phận đi. Cái này ta cũng cảm giác có chút không phải chân thực." Lâm Thiên Hải cười khổ một tiếng, "Lâm Thanh, nhưng là hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, đối với tiến nhập chủ nhà, phu phụ hai người càng là cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào, cũng chưa từng huyễn tưởng quá. Nhưng lúc này, sự thực lại đặt ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Hiện tại, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao tộc trưởng biết triệu hồi chính mình, cũng để cho mình đảm nhiệm Thanh Phong Các các chủ, toàn bộ chỉ vì Thanh Nhi." Chương 7, bảy chi mạch tranh. Lâm Âm ngộng xuất chiến. Cầu hoa tươi. Màn đêm gần hàng lâm. Làm Lâm Tử Ung đám người ngồi phi hành yêu thú, chậm rãi rớt xuống với Yên Vũ Thành lúc, đã ban đêm. Vốn là, đám người bọn họ là muốn trực tiếp đi trước gia tộc tiếp dẫn phi thuyền chỗ, Trấn Đông chủ thành, nhưng trên đường Lâm Tử Ung đột nhiên thu được một vị khác tiếp dẫn trưởng lão đưa tin, bởi vì Lâm thời thu được chủ nhà chi mệnh, cần đi xử lý một ít chuyện quan trọng, để cho nàng đi hỗ trợ đi một chuyến Yên Vũ Thành chi mạch, đem bao quát Yên Vũ Thành chi mạch ở bên trong đã đi qua thực tập Tam Đại chi mạch thiên tài, mang đi Trấn Đông chủ thành. Vị trưởng lão kia giống như Lâm Tử Ung, đồng dạng phụ trách Tam Đại chi mạch, Hàn Giang thành, Hắc Sắt thành cùng với Yên Vũ thành. Yên Vũ Thành là của hắn sau cùng một trạm, hơn nữa Yên Vũ Thành thí luyện cũng đã kết thúc, chỉ chờ đem những thiên tài này đưa về tiếp dẫn phi thuyền cho ở Trấn Đông chủ thành liền có thể. Vị trưởng lão kia cùng Lâm Tử Ung có chút giao tình, mặc dù không có giao tình, đây cũng không phải là đại sự gì, một cái nhấc tay mà thôi, sở dĩ Lâm Tử Ung không chút suy nghĩ liền đáp ứng, lúc này mới Lâm thời thay đổi phương hướng, đi trước Yên Vũ Thành. Yên Vũ Thành chi mạch tộc trưởng dường như sớm liền được tin tức, vì vậy sớm liền chờ ở tại gia tộc ở ngoài, cùng nên Lâm Tử Ung cũng mời mọi người đang Yên Vũ Thành nghỉ tạm một đêm, bình minh ngày mai lại xuất phát. Mà Lâm Tử Ung nhìn thoáng qua sát trời phía sau, gật đầu. Trong tộc sớm đã chuẩn bị xong yến hội. Ngồi xuống sau đó, Lâm Thanh nhưng có chút không hứng thú lắm. Hắn hiện tại chỉ nghĩ cái này yến hội nhanh lên một chút kết thúc, sau đó chính mình tiếp tục tiến nhập mộng cảnh, đi một chuyến trong trò chơi thôn trấn, thử một chút cơm mềm lưu ngoạn pháp, đến cùng có thể thực hiện hay không. Lâm Thanh một bàn này chỉ có ba người, theo thứ tự là Lâm Tu Nhiên cùng Lâm Diệu Đồng. Ngược lại là hai người bọn họ có chút hưng phấn. Có lẽ là đệ một lần chứng kiến nhiều như vậy thiên tài tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt của bọn họ đánh giá chung quanh. Trên thực tế không chỉ là hai người bọn họ, đến từ còn lại chi mạch thiên tài cũng đều là như vậy, lẫn nhau quan sát cái này đối phương, trong ánh mắt ngoại trừ hiếu kỳ ở ngoài, càng nhiều hơn là ý chí chiến đấu dày đặc. Có thể xuất hiện ở nơi này, ý nghĩa bọn họ đều là riêng phần mình chi mạch thiên tài nhất người, đều có thuộc với ngạo khí của mình, tự nhiên là không ai phục hay. Vừa lúc, yến hội trung ương nhất có một mảnh đại không, phảng phất là vì bọn họ chuẩn bị đài chiến đấu một dạng. Hàn Giang thành chi mạch, Lâm Võ, Chân Nguyên tam trọng. Rốt cuộc, đã có người cảnh không chịu nổi, trực tiếp trung thân nhảy, xuất hiện ở trung ương trên đất trống. Lâm Võ vừa dứt lời, liền có một người từ trong đám người đứng lên, thân hình khẽ động, đồng dạng xuất hiện ở trên đất trống, cùng Lâm Võ xa xa nhìn nhau. Ha ha ha. Tiên Vũ thành chi mạch, Lâm Cửu Nặng, Chân Nguyên tam trọng, chuyên tới để lãnh giáo. Hai người trong mắt đều xen lẫn ý chí chiến đấu dày đặc, chiến đấu hết sức căng thẳng. Còn đối với này, Lâm Tử Ung cùng chúng Yên Vũ thành chi mạch cao tầng cũng đều chưa ngăn cản, xem như là ngầm cho phép. Siêu. Đầu tiên xuất thủ là Lâm Võ, tay hắn cầm một thanh trường kiếm, trong nháy mắt giết ra. Mà hắn đối diện Lâm Cửu Nặng, lại là một gã đao tu, hai người trong khoảnh khắc liền chiến tới cùng nhau. Đao kiếm tiếng va chạm, cực kỳ chói tai. Chiến đấu ngay từ đầu, vẫn chưa biểu hiện ra nghiêng về một phía thế cục, hai người cảnh giới đều là chân nguyên tam trọng, lại thực lực cũng cực kỳ tương tự, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa phân ra thắng bại. Nhưng theo thời gian trôi qua, đệ tử Hàn Giang thành chi mạch Lâm Võ từng bước bắt đầu rơi vào hạ phòng, cuối cùng bị Lâm Cửu Nặng nhất đao đánh bay ra khỏi đất trống. Hai người này đều tốt mạnh mẽ. Lâm Thanh bên cạnh, Lâm Tu Nhiên nắm tay nắm chặt, hắn cảnh giới mặc dù đang chân nguyên tam trọng, nhưng đối đầu với trong hai người bất kỳ người nào, hắn đều chắc chắn thất bại. Hai người này thực lực rõ ràng ở trên hắn, hơn nữa mạnh còn không chỉ một sao nửa điểm, ở hai người bất kỳ người nào trong tay, hắn phòng trừng đều không chống nổi bá chiêu. Một trận chiến này đã xem không ít người nhiệt huyết sôi trào, thế cho nên hai người mới hạ tràng, liền lại có người xuất hiện ở trên đất trống. Hàn Giang Thành, Lâm Quyết, Chân Nguyên nhất trọng. Trường Thiên Thành, Lâm. Trải qua chiến xong, mấy đại chi mạch có thắng có thua, liền Lâm Tu Nhiên cũng lên đi đánh một hồi, bất quá cũng là thảm bại. Hắn ở con rối hình người trong tay, chỉ chống nổi ba chiêu, mà cái này thành tích, phóng nhãn tại chỗ 6 đại chi mạch thiên tài bên trong, không sai biệt lắm là lót đáy tồn tại, thất bại cũng nằm trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới, thất bại được thảm như vậy mà thôi. Trận chiến ấy đi qua Lâm Tu Nhiên, cả người chán trường không ít. Ở Lâm Phong Thành lúc, hắn là tuyệt đối thiên tài. Nhưng ở nơi đây, lại thành lót đáy tồn tại. Lâm Thanh, ngươi không tính đi lên đánh một trận sao? Liếc mắt một cái bên cạnh Lâm Thanh, Lâm Diệu Đồng hỏi. Từ ngay từ đầu, Lâm Thanh liền biểu hiện ra một bộ không hứng lắm dáng dấp, cùng Chu Vi người có vẻ hơi không hợp nhau. Ngay từ đầu, nàng còn cảm thấy Lâm Thanh là bởi vì những thứ kia lên sân khấu người cảnh giới quá cao, động một tí chân nguyên nhị tam trọng, cảnh giới không cân bằng, sở dĩ Lâm Thanh không có đi, có thể sau lại có hai vị chân khí cựu trọng người đang chẳng, Lâm Thanh vẫn là không có bên trên. Không được. Lâm Thanh lắc đầu, loại này cấp bậc tỷ đấu, đối với hắn mà nói dường như cháu đi thăm ông nội, không có ý gì. Lâm Diệu Đồng có chút không nói, cũng không biết mình cái này tộc đệ là nghĩ như thế nào. Tính rồi. Lâm Diệu Đồng nhìn thoáng qua chàng thượng hai người, đã phân ra được thắng bại. Mà lúc này, bàn kề cận Lâm Âm Ngộng chậm rãi đứng dậy. Chương 8, tám nhất đao đánh tan. Hắc sát thành Lâm Phong. Cầu hoa tươi. Trường Thiên Thành, Lâm Âm Ngộng, chân nguyên tứ trọng. Trên sân, Lâm Âm Ngộng đôi mắt đẹp hơi mở, dáng người hiểu điệu, giống như là một đạo nhẹ nhàng gió nhẹ, phiêu nhiên nhập tràng. Trong nháy mắt, nguyên bản chiến y rồi rào ánh mắt ở giữa, vì đó mà ngừng lại. Sau đó liền nhiều một tia hừng hực. Không ít người ánh mắt ở giữa mang theo thưởng thức và say mê, ổn định ở Lâm Âm Ngộng trên người. Không có gì khác, đơn giản là phiêu nhiên nhập tràng Lâm Âm Ngộng, khí chất cao nhã, tướng mạo tuyệt mỹ, giống như là tiên nữ giống nhau, gây cho người chú ý. Tốt một cái tiên nữ, cũng không biết thực lực như thế nào đây. Hắc hắc, ta ngược lại nghĩ hạ chàng thử một lần. Trong lúc nhất thời, trên sân lúc này vang lên đến từ Hàn Giang Thành, Tiên Vũ Thành trở, các loại chi mạch thanh âm, một ít nữ tử nhãn thần bất thiện, mà nam tu lại là trong mắt chiếu sáng, nhìn chằm chằm Lâm Âm Ngộng, có chút nóng lòng muốn thử. Lúc này, tiếp dẫn trưởng lão Lâm Tử Ung bên này, phân loại mà ngồi, lẫn nhau đến gần Trường Thiên Thành chi mạch cùng Lạc Hà Thành chi mạch, lúc này thảo luận đứng lên. Ha ha, Âm Ngộng tỷ ra sân. Những người này ánh mắt đều nhìn thẳng. Hắc, chỉ hy vọng chờ một hồi tỷ thí ở giữa, bọn họ đừng dọa đến mới tốt. Trường Thiên Thành chi mạch ở giữa, đám người thấp giọng thảo luận, ngôn ngữ ở giữa tràn đầy tự tin và vẻ ngạo nghễ. Lâm Âm Ngộng, thành tựu Trường Thiên Thành thiên kiêu số 1, tự nhiên bị bọn họ sở biết rõ. Ở Trường Thiên Thành Lâm gia ở giữa, Lâm Âm Ngộng một ngày xuất thủ, chính là nghiền ép cục diện. Mặc kệ mạnh đi nữa thiên kiêu, ở Âm Ngộng tỷ trên tay, cơ bản đều đi không được quá ba chiêu. Khôi Lỗi tỷ thí thời điểm, đồng cảnh giới ở giữa, Lâm Âm Ngộng càng là đón đỡ Khôi Lỗi 13 chiêu mà bất bại. Là Trường Thiên Thành chi mạch tuyệt đối đệ nhất thiên tài. Cho dù là đem nàng đặt ở năm trước thiên kiêu ở giữa đối lập, cũng là đã đủ chiếm giữ Trường Thiên Thành trước 10. Ừm. Dường như có chút thực lực. Lúc này, tại mọi người nhao nhao muốn thử ánh mắt ở giữa, cả người hắc ý, vẻ mặt kiệt ngạo thần sắc nam tử, khóe miệng nhếch lên một tia nhếch răng cười, đứng dậy ầm ầm lên sân khấu. Hắc sát thành Lâm Phong, chân nguyên tam trọng, đến đây lãnh giáo. Lâm Phong trên tay cũng cầm lấy một thanh cửu hoàn đao, nheo mắt lại, trên người mang theo một cỗ sát khí, nhìn Lâm Âm Ngộng, hắc hắc mà cười. Hắc sát thành. Trên sân không rõ, đột nhiên yên tĩnh lại. Lập tức một cỗ manh liệt tiếng nghị luận ầm ầm bộc phát ra. Hắc sát thành. Hóa ra là Hắc sát thành. Ánh mắt mọi người vừa sợ vừa nghi, chăm chú nhìn ra sân Lâm Phong, tựa hồ đối với hắn có chút kiêng kỵ. Mà nguyên bản dục dịch, chuẩn bị ra sân mấy người, càng là cương ngay tại chỗ, lập tức chán trường lui về. Tới một nhân vật tiêu điểm. Những người này rõ ràng cho thấy nghe được đối phương tự xưng đến từ Hắc Sát Thành sau đó, mới chỉ có lùi bước. Cái này Hắc Sát Thành rất mạnh. Lâm Thanh ngồi trên ghế, hơi có chút nghi hoặc, nghiêng đầu liếc nhìn hơi biến sắc mặt Trường Thiên Thành nhất mạch. Người này còn không có xuất thủ, Trường Thiên Thành thật giống như đối với Lâm Âm Ngộng mất đi không bất tin tâm giống nhau. Cái kia Lâm Âm Ngộng, Lâm Thanh cảm giác vẫn là mạnh nhất. Chỉ ít, nhận lấy khôi lỗi 13 chiêu đầu, toàn bộ Lâm Phong Thành Lâm gia, dám tìm không ra một cái bằng được Lâm Âm Ngộng nhân đi ra. Hơn nữa, Hắc Sát Thành Lâm Phong cũng chỉ là chân nguyên tam trọng, so với Lâm Âm Ngộng còn thấp một trọng a. Cái này, Lâm Diệu Đồng cũng rất tò mò, cùng Lâm Thanh đám người liếc nhau, có chút khó hiểu. Sau đó suy nghĩ một chút, Lâm Âm Ngộng nghiêng người, đi vào hỏi Trường Thiên Thành nhân. Hắc Sát Thành, rất nổi danh sao? Lâm Thanh chú ý tới. Trường Thiên Thành nhân, nghe vậy sau đó nhìn chàng thượng Hắc Sát Thành Lâm Phong, ánh mắt ở giữa rõ ràng hiện lên một tia kiên kỵ màu sắc. Trường Thiên Thành Lâm Vũ Lạc chậm chậm thần, ngựa khí có chút trầm thấp mở miệng, đâu chỉ nổi danh. Ta nói cho các ngươi biết, căn cứ chúng ta hiểu biết, Hắc Sát Thành khóa trước tới, đều vững vàng chiếm cứ khóa trước chi mạch trước 10 vị trí. Bọn họ mỗi giới người tới cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là cực mạnh nhân vật, chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối. Lâm Vũ Lạc ánh mắt lạc hướng Hắc Sát Thành phương hướng. Nơi đó ngồi hai cái mặc hắc sam nhân, tính lên Lâm Phong, lần này Hắc Sát Thành, tổng cộng cũng liền tới 3 người. 3 người, xác thực không coi là nhiều. Lâm Vũ Lạc tiếp tục mở miệng. Các ngươi nhìn cái Hắc Y Đao khách. Trường Thiên Thành Lâm Vũ Lạc, thần tình nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Hắc Sát Thành bên kia, vẫn nhắm mắt ngồi ngay thẳng Hắc Y Đao khách. Ta vừa rồi liền chú ý tới, cái này Hắc Y Đao khách, mơ hồ có cổ phong mang tất lộ khí chất, hai người khác cũng đều dường như lấy hắn dẫn đầu. Cái này nhân loại, tất nhiên tối cường. Lời này vừa ra, đám người cũng đều nhìn sang. Quả nhiên, cái kia Hắc Y Đao khách vẻ mặt bình tĩnh, nhà mình Hắc Sát Thành Lâm Phong lên sân khấu, hắn thậm chí đều ánh mắt đều không có mở quá, vẫn nhắm mắt không nói, không hứng lắm, cùng còn lại chiến y rồi rào chi mạch thiên tài, tạo thành rõ ràng đối lập. Lâm Diệu Đồng nhìn Hắc Y Đao khách, trong lòng hơi động, liếc mắt một cái Lâm Thanh. Nhà mình cái này tiểu tộc đệ, cũng là vẫn luôn là không hứng lắm bộ dạng đâu. Chỉ là Lâm Thanh chắc là cảnh giới quá thấp, cho nên mới hoàn toàn không có tỉ thí hứng thú, mà cái kia Hắc Sát Thành nhân, chỉ sợ là hoàn toàn chẳng đáng để ý. Mau nhìn, bắt đầu tỉ thí. Bởi vì Hắc Sát Thành cùng Lâm Âm Ngộng nguyên nhân, lần này hai người tỉ thí, hầu như hấp dẫn ở đây sở hữu thiên tài ánh mắt. Đám người đều muốn xem một chút, cái này Hắc Sát Thành nhân đến cùng mạnh bao nhiêu. Xoát. Cùng Lâm Phong rằng co sau một lát, Lâm Âm Ngộng dẫn đầu xuất thủ. Nàng giống như tiên tử xuống trần giống nhau, trên tay một thanh tế kiếm, ở giữa không trung huy vũ ra tinh mịn kiếm quang, giống như là hạ một hồi mưa bụi, kiếm quang không chỗ nào không có mặt, gặp lỗ tức vào. Thực lực như vậy, không duyên cớ cho Trường Thiên Thành nhất mạch không nhỏ lòng tin. Dù nói thế nào Lâm Âm Ngộng cũng là Trường Thiên Thành thiên tiêu, nhận lấy khôi lỗi 13 chiêu, Hắc Sát Thành nhân tuy là mạnh mẽ, nhưng này Lâm Phong trong cảnh giới còn thấp hơn Lâm Âm Ngộng nhất trọng. Có thể hay không thắng không dám nói, nhưng bao nhiêu cũng sẽ là một hồi đặc sắc chiến đấu, mới có thể đánh một trận. Chỉ ít, từ trong cảnh giới, cái kia Hắc Sát Thành Lâm Phong không chiếm ưu thế. Nỗ lực lên, Âm Ngộng tỷ. Một cái chân nguyên tam trọng, một cái chân nguyên tứ trọng, cũng có thể đánh một trận. Trường Thiên Thành nhân siết chặt nắm tay, tâm thần nhìn chăm chú vào giữa sân. Mà lúc này còn lại chi mạch cũng đều là hơi nheo mắt lại, trong lòng hơi kinh động. Cái này Trường Thiên Thành chi mạch Lâm Âm Ngộng, thực lực có thể không thể khinh thường a. E rằng, trong lòng mọi người đo, vậy mà lúc này, giữa sân bỗng nhiên nhấc lên một trận cuồng phong. Hô. Hắc Sát Thành Lâm Phong, vẻ mặt lạnh lùng và chẳng đáng, trên tay cửu hoàn đại đao gào thét, giống như gió to thổi qua, đem Lâm Âm Ngộng kiếm chiêu, toàn bộ quét ngang đi ra ngoài, lập tức càng là trên tay không ngừng, khóe miệng rắc một tia nhe răng cười, ầm ầm vọt tới Lâm Âm Ngộng trước mặt. Thình thịch. Giữa sân, thân tình ngạc nhiên Lâm Âm Ngộng, bị Lâm Phong đại đao trùng điệp vỗ, thân hình lúc này bay rất ra ngoài. Đông. Lâm Âm Ngộng bay ra giữa sân, khí tức phập phồng, sắc mặt trắng bệch, nhãn thần khiếp sợ lại mở miệng. Nàng cho rằng chí ít biết tiếp vài chiêu, kết quả lại là nhất chiêu, miểu sát. Toàn bộ trên sân, lúc này lâm vào khiếp sợ ở giữa. Rất nhiều đến từ các đại chi mạch nhân, tất cả đều ánh mắt kinh hãi, ổn định ở vẻ mặt ngạo nghệ thần sắc Lâm Phong trên người. Trường Thiên Thành nhân càng là có chút không dám tin tưởng. Người khác không biết, bọn họ nhưng là biết được. Lâm Âm Ngộng, nhưng là tiếp nhận khôi lỗi 13 chiêu, tuyệt đối là không thể nghi ngờ thiên tài. Cư nhiên, bị nhất đao dây. Chương 9. 90, lăn xuống tới. Cầu hoa tươi. Giống như phế vật, còn tưởng rằng có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Lâm Phong thu hồi đao, ngắm nhìn một phía, lạnh rên một tiếng, nhãn thần chẳng đáng. Hắn khẽ lắc đầu, dường như rất thất vọng, nhếch miệng lên thoáng mang theo một tia trào phúng. Ta thật không rõ, chỉ các ngươi đám phế vật này, đi chủ mạch có ích lợi gì? Đi lãng phí tài nguyên sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ trên sân đến từ còn lại chi mạch thiên tài, sắc mặt đều là lúc thì xanh lúc thì trắng, đám người đều siết chặt nắm tay, nhưng không ai mở miệng nói hơn một câu. Lâm Phong quét mắt một vòng ở đây đến từ còn lại chi mạch thiên tài, cười lạnh một tiếng, dường như sớm đã liệu đến phản ứng của mọi người. Lập tức hắn thu đao, chậm rãi trở lại Hắc Sát Thành bên kia. Nhìn cũng không nhìn đứng ở một bên, sắc mặt bởi vì xấu hổ tăng tới đỏ bừng Lâm Âm Ngộng liếc mắt. Với hắn mà nói, cái gì tuyệt thế tiên tử, cũng không bằng đao của mình thật đẹp. Mà đối với thua ở dưới đao của hắn nhân, càng là không đáng hắn nhìn nhiều. Giữa sân, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản ngang dương tỷ thí tâm tình thậm chí có chút yên tĩnh lại. Đám người chiến ý cao vút, không hề nghi ngờ bị cái này Hắc Sát Thành Lâm Phong cho hung hăng đả kích. ở nhà mình chi mạch ở giữa, bọn họ là số 1 số 2 thiên tài, nhưng đã đến thiên tài vân tập địa phương, bọn họ lại có vẻ hơi bình thường. Chỉ ít, đối mặt cái kia Lâm Phong, bọn họ tự cảm thấy không phải là đối thủ. Trường Thiên Thành Lâm gia chi mạch, Lâm Vũ Lạc đám người, đem Lâm Âm Mộng đón trở về. Bọn họ từng cái cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn Hắc Sát Thành phương hướng, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Rất nhiều chi mạch ở giữa, Hắc Sát Thành chiếm giữ khóa trước 10. Đây là vinh dự huân chương, là thực lực tượng trưng. Huống hồ liền Lâm Âm Mộng đều không chịu nổi một kích. Bọn họ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Mạnh mẽ trêu chọc nói, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Kế tiếp mấy trận tỷ đấu, Hắc Sát Thành nhân đều không có lên sân khấu, ba người ở giữa, Hắc Y Đao Khách An Nhiên ngồi trên ghế, càng là liền mí mắt đều chưa từng động tới, hiển nhiên là đối với chàng tỷ đấu này không để được chút nào hứng thú. Nhìn thấy Hắc Sát Thành nhân không tiếp tục xuất thủ, không khí trong sân cũng hơi nhiệt liệt. Đám người báo ra cảnh giới xuất thân, tỷ thí với nhau, có lẽ có thắng bại. Đều là tới từ riêng phần mình chi mạch thiên tài, lẫn nhau trong lúc đó trên lệnh phản phất, nhưng lại đều có riêng mình ngạo nhân chỗ, vì vậy lẫn nhau trong lúc đó tỷ thí, vô luận thắng bại đều sẽ có thu hoạch. Không ít người cũng đều nhiệt huyết sôi trào, chiến ý một tầng mạnh hơn một tầng. Rất nhanh, cuộc kế tiếp tỷ đấu sau khi chấm dứt, Lâm Diệu Đồng trong mắt mang theo tinh quang, không khống chế được xung động, vẻ mặt chiến ý. Tung người một cái, liền đã xuất hiện ở giữa sân. Lâm Phong Thành, Lâm Diệu Đồng, chân nguyên tam trọng. Thiên tài giữa đọ sức, đối với nàng loại này tu hành kiếm đạo người mà nói, có cường đại lực hấp dẫn. Vừa thấy lại là một gã nổi bật làm người hài lòng nữ tu lên sân khấu, ở đây không ít người cũng đều nhãn thần thiểm thước, nổi lên ý niệm trong đầu. Lâm Phong Thành người tới không nhiều lắm, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Trong đó một người tên là Lâm Tu Nhiên, chỉ chống giữ 3 chiêu, phóng nhãn mọi người tại đây, không sai biệt lắm xem như là lót đáy tồn tại. Hiện tại cái này Lâm Diệu Đồng, xem khí thế không kém, cũng không biết thực lực như thế nào. Đang có người muốn lên sân khấu, Hắc Sát Thành phương hướng, có một đạo mặc hắc sắc kình áo lót nam tử, sắc mặt che lớp, giơ đao chậm chậm đi tới. Hắc Sát Thành Lâm Hoàng, chân nguyên tam trọng, đến lĩnh giáo 124. Dứt lời, Hắc Sát Thành Lâm Hoàng, ánh mắt đông lại một cái, giống như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Diệu Đồng trên người từng cái chỗ bạc nhược, dường như một ngày động thủ, liền sẽ trực kích yếu hại. Giữa sân, lúc này lại lâm vào đến khó nói vắng vẻ ở giữa. Ánh mắt mọi người chớp động, ở Hắc Sát Thành Lâm Hoàng trên người lưu chuyển, hiển nhiên là có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, ở đây sẽ không có người là Hắc Sát Thành đối thủ, cái này Lâm Hoàng cũng không biết vì sao lại muốn xuất thủ. Cái này, Lâm Diệu Đồng có chút ngây tại chỗ. Nàng chỉ là muốn tùy ý tìm một cái người tỉ thí một chút, căn bản không nghĩ tới Hắc Sát Thành nhân cư nhiên sẽ lên sân khấu. Nhưng đã lên đài, không chiến đấu một phen, lại có thể lui bước. Dù cho đối thủ thực lực rất mạnh, cũng tốt, coi như là biết một chút về chân chính lợi hại thiên tài, đến tột cùng mạnh mẽ ở nơi nào. Lâm Diệu Đồng có chút khẩn trương, nhưng hơi nhắm mắt sau đó, lại rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Nàng lần nữa khôi phục chiến ý. Hắc Sát Thành liền Hắc Sát Thành. Nhập vi kiếm ý trong người, đồng cảnh giới mà thôi, nàng cũng dám rút kiếm. Coi như biết một chút về, cùng khóa trước 10 chi mạch so với, lẫn nhau trong lúc đó, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Cư nhiên lĩnh ngộ kiếm ý. Rất tốt. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Giữa sân, Hắc Sát Thành Lâm Hoàng cảm nhận được Lâm Diệu Đồng trên người một cỗ kinh người kiếm ý dâng lên, nhất thời cười rồi. Trên tay hắn một thanh hắc đao, đống nhiên chấn động. Ông. Một tiếng giòn nhẹ đao minh vang lên, trong nháy mắt, Lâm Hoàng trực tiếp hóa thành một đoàn hắc ảnh. Quanh người hắn mang theo khí tức cấm lãnh, thân hình mơ hồ không chừng, chân nguyên lưu chuyển trong lúc đó, khoảng cách liền ra hiện sau lưng Lâm Diệu Đồng. Cái gì? Lâm Diệu Đồng cả kinh, lập tức phản ứng kịp, mở trừng hai mắt, cả người kiếm ý ầm ầm bộc phát ra đi. Nàng cấp tốc cuốn người, muốn hướng phía sau chuyển kiếm. Nhưng mà, Hắc Sát Thành Lâm Hoàng khẽ than thở một tiếng, trên tay trường đao cuốn, dường như rất thất vọng. Ý thức chiến đấu quá kém, kiếm ý ở trên thân thể ngươi, lãng phí. Xoát. Ánh đao lóng lánh. Thân hình của hắn tiềm thước, bỗng nhiên tăng tốc độ, trên tay trường đao trùng điệp bổ về phía Lâm Diệu Đồng. Thình thịch. Lâm Diệu Đồng kiệt lực tránh được đao phong, nhưng mà sắc bén đao mang vẫn như cũ phá vỡ Lâm Diệu Đồng bụng dưới. Sau đó Lâm Hoàng một cú đạp nặng nề, đem lực kiệt Lâm Diệu Đồng ầm ầm đạp bay đi ra ngoài. Vẫn là nhất chiêu, miểu sát. Giữa sân, Lâm Hoàng ngạo nghễ mà đứng, mà Lâm Diệu Đồng bưng bụng dưới, sắc mặt trắng bệch, hai chân run, hầu như chiến lập không được. Tiên huyết đi qua đầu ngón tay, lần vung xuống. Nàng đã thụ thương, hơn nữa không nhẹ. Giữa sân náo động một mảnh. Cái này Hắc Sát Thành nhân, hạ thủ, không khỏi cũng quá ngoan. Cuối cùng một đao kia, hoàn toàn không cần thiết chuyển sâu như vậy. Giả sử Lâm Diệu Đồng không né tránh kịp nữa lời nói, chẳng phải là đã bị nhất đao xé ra. Lĩnh ngộ kiếm ý, cũng là phế vật một cái. Nói thật, có điểm khiến ta thất vọng. Lâm Hoàng thu đao, nhãn thần hờ hững. Hắn khỏe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn mọi người tại đây liếc mắt, chậm rãi đi trở về Hắc Sát Thành phương hướng. Chính như phía trước Lâm Phong giống nhau, phế vật, không đáng hắn nhìn nhiều. Lâm Tu Nhiên cuống quýt đứng dậy, đỡ lấy thê thảm Lâm Diệu Đồng trở về, móc ra thuốc trị thương trợ giúp cầm máu. Giữa sân, ánh mắt mọi người không đành lòng, trong lúc nhất thời có chút vắng vẻ. Nguyên bản có chút khôi phục tỉ thí bầu không khí, triệt để lạnh xuống. Đều cho rằng Hắc Sát Thành nhân hạ thủ quá mức hung ác, thế nhưng bọn họ tuy nhiên cũng không dám liên phát một lời. Lâm Thanh Nhãn thần hơi rét, ánh mắt nhìn kỹ đến nơi này cái Hắc Sát Thành Lâm Hoàng trên người, nhìn khí tức suy nhược Lâm Diệu Đồng, sắc mặt sẳng giọng. Một hồi tỉ thí mà thôi, hoàn toàn không cần thiết hạ như thế nặng tay. Vốn tưởng rằng loại này cấp bậc tỷ đấu, liền là cháu đi thăm ông nội, lẫn nhau hữu hảo luận bàn thì tốt rồi, hắn căn bản không nghĩ tới, Lâm Diệu Đồng cùng Lâm Hoàng không cựu không đoán, người này lại hạ thủ ác như vậy. Những người khác Lâm Thanh cũng không phải lưu ý, cho dù là mạo mỹ như tiên Lâm Âm Ngộng, cùng hắn đều không có chút quan hệ nào. Nhưng Lâm Diệu Đồng, nói như thế nào, cũng là cùng hắn đến từ đồng nhất chi mạch, cùng hắn là đồng tộc. Soát. Lâm Thanh ở Lâm Tu Nhiên ngạc nhiên ngay trong ánh mắt, nét mặt mang theo lãnh ý, thả người nhảy tới giữa sân. Lâm Phong Thành, Lâm Thanh, chân khí cửu trọng. Dứt lời, Lâm Thanh chỉ vào mới trở lại vị trí, còn không có ngồi xuống, tòa hạ, Lâm Hoàng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở giữa mở miệng nói: "Ngươi, lăn xuống tới." Chương 10, 10 Lâm Thanh xuất thủ, phế Lâm Hoàng. Cầu hoa tươi. Lâm Thanh nhảy vào giữa sân, khiêu chiến Hắc Sát Thành Lâm Hoàng, hiển nhiên ngoài Lâm Tu Nhiên cùng Lâm Diệu Đồng dự liệu. Hai người trong lúc nhất thời lăng lăng, há mồm muốn nói, lại căn bản không biết rõ làm sao đi ngăn cản. Lâm Diệu Đồng nét mặt hiện lên một tia cảm động màu sắc. Nàng nhìn ra được, nhà mình cái này tiểu tộc đệ, đây là dự định vì nàng xuất đầu. Chỉ là cái kia Lâm Hoàng thực lực đáng sợ, Lâm Thanh cảnh giới quá thấp, theo Lâm Diệu Đồng, vạn không thể nào là đối thủ a. Giữa sân, ở Lâm Thanh mở miệng sau đó, nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người quỷ dị, ổn định ở Lâm Thanh trên người, qua lại quan sát, đều có chút khó tin. Người này, nhiệt huyết sông lên đầu đi. Chân khí cửu trọng, khiêu chiến chân nguyên tam trọng. Hơn nữa khiêu chiến vẫn là Hắc Sát Thành Lâm Hoàng. Cái này, không phải chắc chắn thất bại sao? Không thấy vừa rồi đều là chân nguyên tam trọng Lâm Diệu Đồng đều thua. Cái này gọi Lâm Thanh, có tâm huyết là chuyện tốt, muốn vì đồng tộc xuất đầu cũng không có sai, nhưng là không khỏi cũng quá xung động, có điểm không rõ ràng thực lực của chính mình. Dáng dấp nhưng thật ra vô cùng đẹp trai, đáng tiếc. Giữa sân đám người lắc đầu, phát sinh tiếng hờ tiếng. Cái kia Lâm Hoàng hạ thủ cũng không nhẹ, đối với nữ tu còn không có thương hương tiếc ngọc, huống chi là đối với nam. Lần này, Lâm Phong Thành Lâm gia chi mạch, tổng cộng đã tới rồi 3 người, một hồi nhưng lại muốn trọng thương một cái. Đợi đến tiến nhập chủ mạch ở giữa, muốn thu hoạch khá một chút xếp hạng, chỉ sợ là khó khăn. Tiếp dẫn trưởng lão Lâm Tử Ung khẽ nhíu mày, nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh, nhãn thần lại lạnh vô cùng Lâm Thanh. Hiện tại cái này Lâm Thanh lên sân khấu, điểm danh làm cho Hắc Sát Thành Lâm Hoàng xuống tới. Mọi người tại đây đều có thể nhìn đi ra, rõ ràng chính là muốn cho Lâm Diệu Đồng xuất đầu. Tuy là Lâm Tử Ung biết, hắn có thể đủ một kiếm đánh bại khối lỗi, nhưng chúng quy không tới chân nguyên cảnh giới, cùng Hắc Sát Thành Lâm Hoàng so với, kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Cái này tiểu gia hỏa, có chút trùng động. Thế nhưng vừa rồi Hắc Sát Thành tên tiểu tử kia, hạ thủ cũng xác thực nặng một chút, sáng phân biệt chỉ lời nói, cái kia nữ hoa hoa không chết cũng là đan điền báo phế kết quả. Lâm Tử Ung suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không nói gì nhiều. Tỷ đấu mà thôi, chỉ cần không ra mạng người, không phải vĩnh cửu tổn thương, nàng đều sẽ không xuất thủ can thiệp. Mà giả sử xuất hiện nguy hiểm, lấy nàng vương cảnh tu vi, tự nhiên có thể rất mau ra làm thủ công dừng toàn bộ. Tiểu tử, ngươi có điểm không biết sống chết. Hắc Sát Thành bên này, Lâm Hoàng cao mày lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh, vẻ mặt không lành. Trước mặt mọi người bị một cái chân khí cựu trọng nhân khiêu chiến, hắn cảm giác có chút chịu đến vũ nhục. Lâm gia rất nhiều chi mạch bên trong, trừ ra những thứ kia xếp hạng trước 10 chi mạch, cho tới bây giờ liền chỉ có Hắc Sát Thành người dám vượt cấp khiêu chiến người khác, hiện tại khen ngược, nhảy ra một cái chân khí cựu trọng tiểu tử, khiêu chiến hắn đường đường chân nguyên tam trọng. Đây là dự định mượn hắn Hắc Sát Thành bỏ ra danh sao? Quả thực không biết sống chết. Một cái khóa trước liền danh tiếng đều không làm sao nghe nói qua Lâm Phong Thành. Để cho ta lăn xuống tới. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Ngươi đã nghĩ ra đầu, ta thành toàn ngươi. Lâm Hoàng thần sắc căm trầm, dẫn theo hắc đao. Tại mọi người chăm chú nhìn ánh mắt ở giữa, hắn đầy mặt sát khí, từng bước bước vào giữa sân. Lâm Phong Thành Lâm Thanh đúng không? Nói, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Hoàng hắc đao nơi tay, một cỗ khí tức âm lãnh quấn vòng quanh đao phòng, quanh thân hóa thành một đoàn hắc ảnh, ầm ầm nhất đao phách chém qua đây. Một đao này, chân nguyên cảnh tam trọng, cũng phảng phất như có gai ở sau lưng, không dám tiếp xúc. Tại mọi người tiếng kinh hô ở giữa, Lâm Thanh không hề sợ hãi, nét mặt mang theo màu sắc trang nhã, rút kiếm đón đánh. Chỉ thấy, nguyên bản khí tức tầm thường Lâm Thanh xuất hiện ở kiếm sau đó, giống như thần binh ra khỏi vỏ giống nhau, quanh thân khí thế ngay lập tức biến đến cực kỳ sắc bén. Một cỗ mênh mông kiếm mang xuyên phá không khí, vẽ ra suy suy tiếng xé gió, ầm ầm chém đúng ra. Kiếm quang như thất luyện, chói mắt đến mức tận cùng. Và anh, Lâm Hoàng ánh đao, nhưng Lâm Thanh kiếm quang nhanh hơn, thậm chí là phát sau mà đến trước, trước một bước đánh tới Lâm Hoàng hắc đao bên trên, cao vài trượng kiếm mang mang theo vô biên sắc bén cùng tràn trề đại lực, đem sắc mặt kinh ngạc Lâm Hoàng hung hăng phách chém đi ra ngoài. Thình thịch, lập tức chính là điếc tai tiếng nổ vang vang lên. Tại mọi người rung động ánh mắt ở giữa, hắc sắc đoạn sam Lâm Hoàng giống như là một cái vải rách bao tải giống nhau, bị Lâm Thanh kiếm quang đánh bay, trung điệp té trên mặt đất, đã hôn mê. Người khác ở giữa không trung, miệng mũi ở giữa cũng đã phun ra tiên huyết, cánh tay càng là hố lượn, hiển nhiên là đã gãy xương. Len keng, hắc đao trên mặt đất quần quần một vòng, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, cũng phảng phất tại trong lòng mọi người nặng nề như vậy chấn động. Giữa sân náo động, chân khí cửu trọng nhảy qua cảnh giới khiêu chiến hắc sát thành chân nguyên tam trọng Lâm Hoàng, cư nhiên thắng. Đây là bực nào bất khả tư nghị việc. Phải biết rằng, ở đây chân nguyên tam tứ trọng thiên tài cũng không dám nhìn thẳng Lâm Hoàng ánh đao. Cái này Lâm Thanh khẽ ngược, trực tiếp một kiếm, dễ như trở bàn tay, dứt khoát đem đánh thành trọng thương. Đây là cái gì thực lực? Đây là cái gì quái vật? Ánh mắt mọi người mang theo kinh hãi, từ trên người Lâm Thanh đảo qua, vừa chân đến rồi trọng thương Lâm Diệu Đồng trên người, nhãn thần hơi có chút biến hóa. Nhà mình chi mạch tộc tỷ trọng thương, sở dĩ Lâm Hoàng cũng phải trọng thương sao? Thật đúng là lấy máu trả máu, báo thủ không phải cách đêm a. Lâm Diệu Đồng đôi mắt đẹp trợn to, bất khả tư nghị che chính mình môi đỏ mọng. Nàng bình tĩnh nhìn vẻ mặt bình tĩnh thu kiếm, tự hồ chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng Lâm Thanh, vẻ mặt hốt hoảng. Nàng dù sao cùng Lâm Hoàng giao thủ quá, biết được thực lực của hắn. Dựa theo khôi lỗi thí luyện đến xem, cái kia Lâm Hoàng chí ít cũng là tiếp nhận khôi lỗi 20 chiêu đi lên thực lực. Đừng nói là đồng cảnh, cho dù là cảnh giới cao hơn Lâm Hoàng người, ở đây lại có mấy người dám nói là đối thủ của hắn. Kết quả, liền dễ dàng như vậy bị đánh bại. Trường Thiên Thành chi mạch ở giữa, Lâm Âm Mộng tuyệt mỹ trên dung nhan, lúc này cũng viết đầy kinh ngạc. Nàng hơi trợn to đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Thanh, trong lòng chấn động vô cùng. Nàng biết Lâm Thanh rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Quả nhiên, cái này tiểu gia hỏa giấu giếm thực lực sao? Lâm Tử Ung hứng thú, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, ở Lâm Thanh trên người trên dưới quan sát. Vượt qua vài tầng cảnh giới đánh bại Lâm Hoàng, cái này Lâm Thanh, ngay cả là đặt ở một đám thiên tài ở giữa, cũng là nằm ở hàng đầu tồn tại. Xem ra, cái này Lâm Phong Thành đang tiến hành chỉ sợ là phải cho ta một kinh hỉ. Hắc Sát Thành phương hướng, Lâm Phong đứng dậy, đem ngã xuống đất hôn mê Lâm Hoàng mang trở về. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh, trùng điệp hừ một tiếng. Thanh âm vừa ra, trong cả sân, lúc này liên lạc lại. Thống kích cái kia Lâm Hoàng, tuy thông khoái, chỉ là cái kia Hắc Sát Thành nhân, có thể không dễ trêu chọc à, đặc biệt là cái kia vẫn chưa từng mở mắt Hắc Y Đao Khách. Quả nhiên, Hắc Sát Thành bên kia vẫn nhắm mắt dưỡng thần, mặc quần áo trường bào màu đen Đao Khách, lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong thời gian ngắn, giống như một đạo chói mắt ánh đao, mang theo xâm nhiên khí tức, ở trong cả sân long lánh một cái, làm cho trong lòng mọi người khẽ run lên. Hắn đầu tiên là cau mày nhìn thoáng qua Lâm Hoàng, ánh mắt ở trên cánh tay hắn quét mắt một vòng, nhãn thần lúc này lạnh xuống. Ta Hắc Sát Thành tập đao, ngươi lại đem cánh tay hắn cắt đứt. Hắc Y Đao Khách nhìn về phía Lâm Thanh, nhãn thần hờ hững, hơi lấy nhìn xuống thần tình. Ngươi, quá phận. Chương 11, 11 nhất chiêu, nếu không bại ngươi, ta rời khỏi thí luyện. Cầu hoa tươi. Lâm Thanh quay đầu, kinh ngạc nhìn liếc mắt thần tình hờ hững Hắc Y Đao Khách. Ngươi nói, ta quá phận. Tộc của ta Lâm Diệu Đồng suýt nữa cắt đan điền, kém chút bỏ mạng lúc, ngươi không mở miệng, ở nhắm mắt dưỡng thần. Tốt, ta làm ngươi không phát hiện. Hiện tại ta lên sân khấu khiêu chiến Lâm Hoàng, bình thường tỷ đấu, chỉ là đem cái kia Lâm Hoàng đả thương mà thôi, rất quá đáng. Lâm Thanh nhìn Hắc Sát Thành nhân, nói ngươi phải biết rằng, ta nhưng là để lại tay, một kiếm kia, nếu như cũng hướng phía hắn đan điền quá khứ, hắn bất tử, cũng là phế nhân một cái. Hắn bây giờ thật muốn bạo phát toàn bộ thực lực, đã đủ cùng hư thần cảnh cường giả đánh một trận. Thật có ý muốn phế Lâm Hoàng lời nói, Lâm Hoàng căn bản đỡ không được, cho dù là tiếp dẫn trưởng lão, chỉ sợ do xoay sở không kịp, cũng không nhất định kịp phản ứng. Mà không ngăn nổi nói, hoặc là chết, hoặc là đan điền bị phế, từ đây trở thành một cái phế vật, chết cũng không bằng. Hiện tại chỉ là trọng thương hắn, đã nhẹ. Lâm Thanh vừa nói, mọi người tại đây tất cả giật mình. Lưu thủ, thiệt hay giả? Chân khí cửu trọng đối chiến chân nguyên tam trọng, không chỉ có một kiếm trọng thương đối phương, nhưng lại để lại tay. Như vậy Lâm Thanh nếu như phát huy toàn bộ thực lực, nên mạnh bao nhiêu? Lạc Hà Thành Lâm Hồng, há miệng, khuôn mặt vặn mèo. Trong lòng hắn lại đấu kỵ vừa chua xót sắc, sắc mặt xanh trắng đan sen. Vốn là hắn thấy, chính mình tiếp nhận khôi lỗi 14 chiêu, làm sao coi như là một cái thiên tài, thả ra ngoài đã đủ hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Nhưng là từ lúc tình cờ gặp cái này Lâm Thanh sau đó, khắp nơi bị hắn đoạt danh tiếng. Khôi lỗi thực tập thời điểm, một kiếm đánh tan khôi lỗi. Hiện tại tỷ thí, lại một kiếm làm Hắc Sát Thành bị thương nặng Lâm Hoàng. Lấy Lâm Hoàng trong lúc xuất thủ ánh đao cùng ý thế, Lâm Hồng tự cảm thấy nếu như hắn ra sân nói, khả năng rất lớn không phải là đối thủ, kết quả cái kia Lâm Thanh chính là chân khí cửu trọng mà thôi, là có thể trọng thương đối phương. Cái gia hỏa này. Lâm Hồng siết chặt nắm tay, nhận thấy được Trường Thiên Thành Lâm Vũ Lạc, Lâm Âm Mộng hai nàng, một đôi mắt đẹp hầu như toàn bộ ổn định ở Lâm Thanh trên người, trong lòng một trận chua xót không kể. Nói khoác mà không biết ngượng. Rất hiển nhiên, cái này Hắc Ý Đao Khách căn bản không tin. Hắn tự nhận là Hắc Sát Thành nhân, khắp nơi chàng chi mạch ở giữa vô địch, đối thủ của hắn càng là đặt ở có hạn mấy cái chi mạch cùng chủ mạch ở giữa, hoàn toàn nhìn chàng tỷ đấu này như cháu đi thăm ông nội. Bất quá gà đất chó sành mà thôi, may mắn thắng một hồi, thật sự coi chính mình thật lợi hại. Hiện tại, ngay trước mọi người mặt, xin lỗi, ta có thể không so đo với ngươi. Hắc Ý Đao Khách nhãn thần chẳng đáng, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thanh, quanh thân còn quấn một cỗ khí thế ác liệt, ở lúc nói chuyện, toàn bộ hướng Lâm Thanh đè ép qua đây. Hắn muốn bức bách Lâm Thanh, trước mặt mọi người xin lỗi. Nghe vậy, Lâm Thanh sắc mặt triệt để âm xuống tới. Hắn lắc đầu, giận quá thành cười, cầm kiếm chỉ vào Hắc Ý Đao Khách. Ngươi có thể không phải theo ta tính toán. Ngươi có nghĩ tới hay không, ta bỏ qua cho bọn ngươi rồi sao? Tại mọi người rung động nhìn soi mói, Lâm Thanh ngạo nghệ đứng ở giữa sân, nhãn thần bệ nghệ, quanh thân kiếm thế chấn động tứ phương, mênh mông trùng tiêu. Đừng nói nhảm, nếu không phục, ngươi cũng cút xuống cho ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường lúc này nổ tung. Ở đây có thể tới, đều là riêng phần mình chi mạch chính giữa thiên tài, có lòng lưu ý phía dưới, ai là cường giả ai là người yếu, rất dễ dàng là có thể kết luận đi ra. Rất hiển nhiên, mọi người quan điểm giống như Trường Thiên Thành, cũng đều cho rằng cái này Hắc Y Đao Khách, tất nhiên là Hắc Sát Thành lần này đi trước chủ mạch ba người ở giữa, tối cường giả. Thấy tốt thì lấy, đánh bại Lâm Hoàng đã có thể, hà tất làm tức giận cái kia hắc ý đao khách đâu. Trước mặt mọi người xin lỗi, ai, phàm là có điểm bản lãnh, ai nguyện ý trước mặt mọi người xin lỗi. Đây không phải là thừa nhận mình không bằng người khác nha. Cũng không biết cái kia hắc ý đao khách là thực lực gì. Giữa sân lâm vào náo động ở giữa, đám người nghị luận ầm ĩ, khẽ lắc đầu, phần lớn người hiển nhiên là không coi trọng Lâm Thanh. Tiếp dẫn trưởng lão Lâm Tử Ung ngược lại là đôi mắt đẹp ở giữa hơi chiếu sáng, có chút thưởng thức. Thực lực bất đồng, địa vị và kiến thức bất đồng, nhãn giới tự nhiên cũng bất đồng. Nàng có thể nhìn ra hắc sát thành người nọ thực lực rất mạnh, cũng có thể cảm giác được cái này Lâm Thanh tất nhiên là ẩn tàng rồi bộ phận thực lực, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là cái kia hắc sát thành thanh niên đối thủ. Nàng liếc mắt liền nhìn thấu hắc y đao khách thực lực, chân nguyên ngũ trọng, cao hơn Lâm Hoàng chọn hai trọng cảnh giới, so với Lâm Thanh càng là cao hơn chọn lục trọng kỳ. Cái này vẫn chỉ là cảnh giới, nhất thời thất bại mà thôi, cái này không trọng yếu. Chân chính làm cho Lâm Tử Ung để ý là, dù cho Lâm Thanh không địch lại, chí ít đối mặt cường giả, hắn có rút kiếm dũng khí. Người như vậy, đáng giá Lâm gia tốn hao tài nguyên để ý tới bồi dưỡng. Giả sử chính hắn tranh khí nói, coi như hiện tại trận này thua, về sau khó không thể có nhất phi trùng thiên cơ hội. Ngươi thành công chọc giận ta. Hắc sát thành bên kia, Hắc Y Đao khách ha hả cười nhạt, ánh mắt định ở Lâm Thanh trên người, cực kỳ băng hàn. Hắc sát thành Lâm Khôn, chân nguyên ngũ trọng. Hắn báo ra tên của mình cùng thực lực, lưng đeo một thanh trường đao, quanh thân còn cuốn ngưng trọng đao ý, từng bước bước vào giữa sân, cùng Lâm Thanh mặt đối mặt chiến lập. Chính là chân khí cựu trọng cảnh, ai cho ngươi dũng khí? Chớ cho rằng thắng Lâm Hoàng liền vô địch thiên hạ. Cao hơn ngươi lục trọng kỳ, ta không phải bắt nạt ngươi, nhường ngươi ba chiêu. Lâm Khôn quét mắt Lâm Thanh, nhãn thần chẳng đáng, cười lạnh một tiếng, ngựa khí châm chọc lại đùa cợt. Trong vòng ba chiêu, chỉ cần ngươi có thế để cho ta lui lại nửa bước, trận này coi như ta thua. Chân khí cựu trọng. Hắn thấy, hắn tùy ý một kích, cái kia Lâm Thanh khả năng đều muốn trọng thương ngã xuống đất. Ưu thế về cảnh giới, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bù đắp. Huống chi, hắn cùng với người này trong lúc đó, trên lệch còn không ngừng là cảnh giới. Mặc dù người này cùng chính mình đồng cảnh, Lâm Khôn cũng không cho là mình thất bại, huống chi, cao người này chọn 6 cái cảnh giới. Giả sử không phải Lâm Hoàng trọng thương, những thứ này trò chơi gia đình một dạng tỷ đấu, hắn hoàn toàn chẳng đáng xuất thủ, căn bản là ở lãng phí thời gian. Trừ phi đỉnh tiêm chi mạch hoặc là chủ mạch nhân, những thứ khác căn bản không bị hắn để vào mắt. Trong vòng 3 chiêu, hắn có lòng tin đánh tan cái này không biết trời cao đất rộng Lâm Phong thành Lâm Thanh. Trang bức, đây là thật đem mình làm cao thủ tuyệt thế rồi hả? Lâm Thanh đều có chút sửng sốt. Thân là xuyên việt giả, ngón tay vàng trong người, hắn đều không có giả bộ như vậy bức. Hơn nữa lấy hắn thực lực hôm nay, thêm lên đệ nhị đan điền, toàn lực bạo phát nói, hư thần cảnh hắn cũng có thể đánh một trận, đánh ngươi một cái chân nguyên ngũ trọng, cần 3 chiêu. Nhất chiêu. Lâm Thanh tại mọi người khó hiểu, ánh mắt kinh ngạc ở giữa, vươn một ngón tay, gàn từng chữ. Ta chỉ ra nhất chiêu. Nếu ngươi bất bại, ta tự hành rời khỏi khóa này chủ mạch thí luyện. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời nổ. Lâm Khôn cuồng, nhưng không nghĩ, Lâm Thanh so với hắn cuồng hơn. Ngươi nhường ta 3 chiêu. Ta chỉ dùng nhất chiêu. Bất bại ngươi, rời khỏi thí luyện. Giờ khắc này, mọi người đều có thể cảm nhận được Lâm Thanh cuồng. Chương 12, 12 điên cuồng vượt cấp. Một kiếm kia phong thái, cầu hoa tươi. Trên sân một mảnh xôn xao. Đám người đều kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lâm Thanh, ám đạo cái này Lâm Thanh, nơi nào đến được sức mạnh, ngông cuồng như vậy. Chân khí cựu trọng đối chiến chân nguyên ngũ trọng, hơn nữa còn là đối mặt khóa trước chi mạch trước 10 trùng, hắc sát thành người cầm đầu. Muốn nhất chiêu đánh bại Lâm Khôn. Đám người không khỏi lắc đầu. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lâm Phong Thành bên này, Lâm Diệu Đồng nét mặt lộ ra lo lắng màu sắc, cùng Lâm Tu Nhiên liếc nhau, lập tức khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Trên thực tế, nàng lúc này rất muốn gọi Lâm Thanh trở về. Có thể đánh bại Lâm Hoàng, Lâm Thanh đã sớm ngoài dự liệu của nàng. Không hề nghi ngờ, hắn là Lâm Phong Thành đệ nhất thiên tài. Hiện tại rõ ràng lợi hại hơn Lâm Khôn lên sân khấu. Nàng không muốn Lâm Thanh bệnh mạnh, lưu lại cái gì thương thế, nếu như ảnh hưởng tương lai phát triển, cái kia đối với toàn bộ Lâm Phong Thành Lâm gia, đơn giản là một hồi tổn thất thật lớn. Nói xin lỗi. Lâm Diệu Đồng cắn răng, đôi mắt đẹp ở giữa hiện lên vẻ kiên nghị màu sắc. Cùng lắm thì nàng thay thế Lâm Thanh xin lỗi chính là. Lâm Diệu Đồng đang muốn lên tiếng mở miệng, mà lúc này giữa sân, quần áo hắc bảo, gánh vác trường đao Lâm Khôn, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thanh, thần tình có chút khó mà tin được. Hắn vốn cho là mình cũng đã đủ cuồng, nhưng không nghĩ đến, cái này Lâm Thanh, cư nhiên so với hắn còn muốn càn rỡ. Nhất chiêu bại ta. Lâm Khôn cảm thấy có chút hoang đường, suýt nữa bật cười lên tiếng. Ngươi chẳng lẽ là cho là mình không phải là chân khí cảnh, mà là chân nguyên cựu trọng? Hắn khẽ lắc đầu, lập tức thu liễm thần tình, sắc mặt biến được cực kỳ thâm trầm trang nghiêm. Tại hắn quanh thân còn có một cỗ hơi thở sát phạt tràn ngập ra, mơ hồ có cổ màu đen sát khí vần quanh, một chút xíu bốc lên, hóa thành một chuôi hư hóa đao ảnh, nhắm thẳng vào Lâm Thanh. Hiển nhiên hắn đã không muốn nhiều hơn nữa vương hữu, trực tiếp vận dụng đao ý, muốn dứt khoát chém lật người này, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lâm Khôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh, đeo tại sau lưng trường đao ầm ầm chấn động, ngay lập tức ra khỏi vỏ. Ông, một cỗ làm cho mọi người tại đây cảm giác được hít thở không thông đáng sợ đao ý ầm ầm bạo phát. Sau đó cái kia trường đao ở giữa không trung vẽ ra một đạo ánh sáng lóa mắt hiện ra, hướng phía Lâm Thanh mang theo mãnh liệt cương phong ầm ầm phách bổ xuống. Chân nguyên ngũ trọng, tiểu thanh đao ý. Lần này hắn muốn đem cái này Lâm Thanh hung hăng chém ngã xuống đất. Giữa sân đám người cảm giác được Lâm Khôn khí thế ác liệt, nhất thời một tràng thốt lên, nín thở. Trường Thiên Thành Lâm âm lạc, càng là đôi mắt đẹp không nháy một cái, chăm chú nhìn giữa sân, lòng bàn tay khẩn trương đến suốt mồ hôi. Lâm Tử Ung chăm chú nhìn Lâm Khôn, trong lòng hơi có chút thán phục. Không nghĩ tới cái này Lâm Khôn thì đã lĩnh ngộ tiểu thành đao ý. Đừng xem tiểu thành cùng nhập vi tầng thứ không kém nhiều, thế nhưng bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều khó đạt được cái này một tầng thứ. Không giống với cảnh giới, đao ý kiếm ý, muốn để thăng, chỉ có thể dựa vào ngộ tính. Dựa vào lĩnh ngộ. Lâm Tử Ung nhưng là biết, cho dù là một ít hư thần cảnh tu sĩ, cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ được tiểu thành. Cái này Lâm Thanh, phải thua không thể nghi ngờ. Mà xem như người trong cuộc Lâm Thanh, cũng là cười nhạt một tiếng. Ở ánh mắt của mọi người ở giữa, hắn ầm ầm rút kiếm. Xoát. Kiếm quang giống như thất luyện, lan tràn mấy trượng. Một cỗ giống như núi cao khí thế, ầm ầm xuất hiện đang lúc mọi người cảm giác ở giữa. Trước mắt mọi người hơi một hoảng hốt, trong lúc mơ hồ dường như nhìn thấy một tòa cao vút trong mây kiếm sơn, đứng sừng sững ở Lâm Khôn trước mặt, mang theo khổng lồ mênh mông kiếm thế, hướng phía ánh đao, ầm ầm nghiền ép lên đi. Nguyên bản làm cho đám người cảm giác được hít thở không thông đau ý. Giờ khắc này, dường như yếu ớt như tờ giấy, đơn giản đã bị kiếm quang đánh tan, lập tức một điểm tinh mang, rực rỡ không gì sánh được, nhanh đến mức cực hạn, mang theo tiếng rít, nhắm thẳng vào Lâm Khôn nhất hầu. Nhất chiêu, đao ý phá, Lâm Khôn cửa giữa mở rộng ra. Lâm Thanh cầm kiếm, trong nháy mắt, tiến quân thần tốc. Trường kiếm lạnh như băng, dường như tùy ý khoát lên Lâm Khôn trên cổ. Nhưng chỉ cần Lâm Khôn hơi chút có một chút động tĩnh, chính là nhất kiếm phong hầu kết quả. Lâm Khôn ngạc nhiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lâm Thanh, túi đầu cảm giác được đã thấy máu cái cổ, một cỗ tử vong ý đột nhiên hiện lên trong lòng. Hắn trên cổ họng dưới trùng điệp đống nhúc nhích qua một cái. Một cỗ mồ hôi lạnh ở lưng ở giữa bốc lên. Trên tay nắm đao, càng là len ken một tiếng rơi xuống đất. Trận chiến này, hắn thua. Lâm Thanh thấy thế bình tĩnh thu kiếm, mặt như xì xì, xoay người rời đi. Theo Lâm Khôn, bình tĩnh này thu kiếm Lâm Thanh, càng giống như là làm nhất kiện hoàn toàn không đáng giá nhắc tới sự tình giống nhau. Tiêu giống với ngày hôm đó thường ăn cơm uống nước, dễ dàng, không hề đáng giá để ý địa phương. Ta, nguyên lai như thế không đáng hắn lưu ý sao? Lâm Khôn thân hình lay động một cái, nhãn thần mở mịt. Ở Lâm Thanh rút kiếm một sát na kia, hắn cảm giác mình giống như con kiến hôi, cư nhiên dẫn theo đao, như toàn hướng Đại Sơn khởi xướng công kích. Tảng đá còn có thể di chuyển, Đại Sơn thì như thế nào có thể na di? Đối mặt như vậy thiên kiêu, hắn bại, không an. Mà giữa sân, ánh mắt của mọi người gắt gao đuổi theo Lâm Thanh, nhìn lấy hắn từng bước trở về đến rồi vị trí. Từng đạo ánh mắt, hoảng hốt, khiếp sợ, bất khả tư nghị. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Một cái chân khí cửu trọng tiểu tu sĩ, cư nhiên nhảy mấy cảnh giới, đánh bại một vị chân nguyên ngũ trọng cường giả. Phải biết rằng, cái này chân nguyên ngũ trọng cũng không phải bình thường chân nguyên ngũ trọng, chính là lĩnh ngộ tiểu thành đao ý hắc sát thành Lâm Khôn. Hắc sát thành Lâm Khôn, một cái cho dù là đặt ở rất nhiều chi mạch, thậm chí là chủ mạch ở giữa, cũng là đã đủ lên hàng đầu tồn tại. Trường Thiên Thành nhất mạch. Lâm Âm Lạc nhãn thần mê say, nét mặt hiện lộ ra sâu đậm sùng bái tỉnh. Quả nhiên, cái này Lâm Thanh luôn là có thể ngoài dự đoán mọi người. Mà Lâm Âm Ngộng, tuyệt mỹ trên dung nhan, cũng hiện lên một tia cảm thán. Nàng nhớ lại ở Lâm Phong Thành, bàng quan Lâm Phong Thành Lâm gia chi mạch thực tập một màn. Tình hình dưới mắt, cùng trước đây sao mà giống nhau. Cái này Lâm Thanh, thật đúng là cùng trước đây đối mặt Khôi Lỗi thời điểm trực tiếp thu kiếm, một dạng tự tin và cường đại đâu. Tiếp dẫn trưởng lão Lâm Tử Ung, lúc này cũng là không kiềm hãm được đứng dậy, thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt Lâm Thanh, chấn động trong lòng. Lúc trước ở Lâm Phong Thành, cái này Lâm Thanh một kiếm đánh tan Khôi Lỗi, đi qua thí luyện lúc, nàng chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có hoàn toàn để ở trong lòng. Dù sao, có thể một kiếm đánh tan Khôi Lỗi thiên tài, cũng không phải hiếm thấy, thậm chí ngay cả miểu sát Khôi Lỗi cũng có người có thể làm được. Đặt ở lần này sở hữu đi trước chủ nhà chi mạch ở giữa, luôn luôn như vậy ba, bốn người có thể làm được nhất chiêu đánh bại. Chỉ có thể nói, coi như có thể. Mà bây giờ, nhìn bình tĩnh thu kiếm Lâm Thanh, nàng cũng có chút chấn kinh rồi. Vượt qua mấy tầng cảnh giới, một kiếm đánh tan lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý Lâm Khôn. Hắn mới chỉ có vẹn vẹn chỉ là chân khí cựu trọng mà thôi a. Như thế thiên phú, cho dù là phóng nhãn sở hữu chi mạch đệ tử ở giữa, cũng đã đủ đứng vào trước năm. Thậm chí là Lâm Tử Ung dừng một chút, thật dài thở ra một hơi, trong mắt tinh quang lóng lánh không ngừng. Ba vị trí đầu. Chương 13, 13 muội muội khiếp sợ, tấn cấp chân nguyên cảnh. Cầu hoa tươi. Tiến hội đang lúc mọi người kinh hãi ở giữa, tuyên bố kết thúc. Đêm khuya, Lâm Thanh ngồi ngay ngắn ở trong phòng, ôm vẻ mặt thần sắc mong đợi, hít sâu giọng điệu, nằm xuống. Hắn muốn nếm thử tiến nhập mộng cảnh, tiến nhập quỷ cốc bát hoang ở giữa. Nhưng mà bình thường không có gì lạ một đêm trôi qua. Kèm theo luồng thứ nhất hào quang chiếu vào, Lâm Thanh mở hai mắt ra, thần tình hơi có chút mở mịt tỉnh lại. Thất bại. Lâm Thanh có chút nhăn mi. Đêm qua, hắn dĩ nhiên không có mơ tới bên trên một lần đi vào giấc mộng lúc đang ở chơi quỷ cốc chẳng cảnh, mà là một đêm vô mộng, không có gì lạ tỉnh lại. Cũng không phải mỗi lần đi vào giấc mộng đều có thể mơ tới sao? Lâm Thanh như có điều suy nghĩ. Mộng cảnh tất nhiên không giả, những thứ kia thuộc tính trong cơ thể đệ nhị đan điền đều là chân thật bất hư. Xem ra, cũng không phải mỗi một lần đi vào giấc mộng cũng có thể tiến vào mộng cảnh ở giữa. Nếu không có mơ tới, xem ra chỉ có thể lần sau lại tiếp tục thử. Lâm Thanh tập trung ý chí, đi ra ngoài tập hợp. Sau đó, tiếp dẫn trưởng lão Lâm Tử Ung triệu tập mọi người, dẫn 6 phương lâm gia chi mạch thiên tiêu, trùng trùng điệp điệp, ngồi phi hành yêu thú, đi trước trấn Đông chủ thành. Bọn họ sau đó phải trước cùng còn lại chi mạch thiên tài hội hợp, lại ngồi phi thuyền, phản hồi Phong Tuyết Vương thành. Mà lúc này, Thương Châu, một mảnh quần sơn trong. Mênh mông kiến trúc đứng sừng sững ở trên đỉnh núi. Quần sơn ở giữa, có một tòa chí cao lầu cát, nguy nga đứng vững, phảng phất thẳng vào Cửu Thiên Vân Tiêu. Chính là Cửu Thiên Các. Lâm Thanh muội muội hầu gái Tiểu Thanh, từ Lâm Phong thành hoàn thành nhiệm vụ, lại kiến thức Lâm Thanh một kiếm đánh tan khối lỗi, thu được Lâm Phong thành đi trước chủ mạch danh ngạch, lúc này vẻ mặt sắc mặt vui mừng, hào hứng phản hồi tông môn. Xa xa, Lâm Thanh muội muội Lâm Ngọc Tuyết, quần áo bạch sắc váy liền, khuôn mặt sáng tỏ như ngọc, mang theo một cỗ thanh lãnh cao khiết khí chất, mơ hồ hấp dẫn tới lui ngoại môn đệ tử ánh mắt. Lúc này, nàng đứng ở Cửu Thiên Các trước cửa, ngắm nhìn xa xa, nhìn thấy Tiểu Thanh thân hình sau đó, đôi mắt đẹp ở giữa nhất thời sáng lên. "Tiểu Thanh, ngươi đã trở về, như thế nào đây?" Lâm Ngộng Tuyết kéo vội vã trở về Tiểu Thanh, trong mắt mang theo kỳ dự, lóe ra ánh sáng, nhìn Tiểu Thanh. Nàng làm cho Tiểu Thanh trở về, chính là mang về ẩn linh đan hồi tộc trung, hy vọng ca ca Lâm Thanh dùng đan dược sau đó, có thể thành công đột phá cảnh giới, đạt được chân nguyên cảnh. Cứ như vậy lời nói, nàng có thể đi vào cầu sư phụ, đem ca ca Lâm Thanh cho nhận được Cửu Thiên Các bên trong tới. Mặc dù đang Thương Châu, Cửu Thiên Các không so Phong Tuyết Vương thành Lâm gia chủ mạch, thế nhưng cũng có hư thần cảnh cường giả tối đỉnh tọa trấn, cũng coi như một phương không kém thế lực. Vì vậy, Lâm Ngộng Tuyết nhớ mãi không quên, không ngừng cầu người, lúc này mới cầu vào tay một quả này ẩn linh đan, hy vọng cái này một lần, ca ca Lâm Thanh có thể thành công đột phá. Lâm Ngộng Tuyết đầu ngón tay quấn quýt ở tại một khối, nhìn Tiểu Thanh, vẻ mặt mong đợi hỏi: "Như thế nào? Huynh trưởng dùng đan dược sau đó, có đột phá hay không?" "Tiểu thư." Hơi có chút thở dốc sau đó, Tiểu Thanh cực nhanh lắc đầu, thanh âm thanh thúy: "Không có đâu, thiếu gia dùng ẩn linh đan sau đó, không có đột phá đến chân nguyên cảnh." Nghe vậy, Lâm Ngộng Tuyết thần sắc trên mặt nhất thời có chút tạm đạm. "Không có." "Sao? Đúng vậy, đột phá cảnh giới vốn là không dễ dàng." "Không có việc gì, ta lại nghĩ biện pháp, ta sẽ tìm những đan dược khác cho Kaka, dưới một lần. Kaka nhất định có thể đi." Lâm Ngộng Tuyết trong đôi mắt hơi có chút thất lạc, nhưng rất nhanh thì nhấc một cái tinh thần, nổi giận nỗ lực lên, trong mắt mang theo vẻ kiên nghị. "Cái này một lần không được, chí ít cũng tăng thêm đột phá tỷ lệ." Nàng lại cố gắng một chút, nhiều van cầu người, "Dưới một lần, Kaka nhất định có thể đột phá." Nhìn dường như làm ra quyết định gì tiểu thư, Tiểu Thanh nheo mắt lại, xinh đẹp cười. "Tiểu thư, đừng nóng vội nha, ta đã có nói xong đâu." Lâm Ngộng Tuyết nghi ngờ nhìn về phía mặt mang sắc mặt vui mừng Tiểu Thanh, có chút khó hiểu. Còn chưa nói hết, chẳng lẽ là gia tộc ở giữa, chuyện gì xảy ra? "Là như thế này, thiếu gia mặc dù không có đột phá, thế nhưng đã đi qua đang tiến hành thí luyện, đi trước chủ nhà làm. Hơn nữa à, tiểu thư ta đã nói với ngươi, thiếu gia có thể lợi hại, một kiếm chém liền lật cái kia khối lỗi, sợ ngây người không ít người đâu." Tiểu Thanh thanh âm thanh thúy vang lên. Nhưng mà Lâm Ngộng Tuyết lúc này, lăng lăng đứng tại chỗ, hầu như có chút thất thần. "Kaka dùng đan dược không có đột phá, nhưng là lại đi chủ nhà. Là Phong Tuyết Vương thành chủ nhà. Quả thực bất khả tư nghị. Cái này là thật." Lâm Ngộng Tuyết từ khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại, che miệng lại, trong mắt hiện ra lóe sáng quang thải, cả người kinh hỉ không gì sánh được. Vô luận như thế nào, Phong Tuyết Vương thành chủ nhà đều là so với Cửu Thiên Các lựa chọn tốt hơn a. Chí ít, đi trước chủ nhà, muốn so Cửu Thiên Các ngoại môn đệ tử, đãi ngộ tốt rất nhiều. Bất kể là tài nguyên tu luyện, vẫn là công pháp võ học chờ các loại. Lần gặp mặt sau, Kaka tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, nhất phi trùng thiên. Lâm Ngộng Tuyết mặt mang chờ mong, triệt để đảo qua buồn bã thân sắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mỉm cười ngọt ngào ý. Mà lúc này, Cự Đại Phi Cầm đang tiếp dẫn trưởng lão Lâm Tử Ung dưới thao túng, đã đến trấn Đông chủ thành, đồng thời dẫn đám người lên rừng sắt ở trấn Đông chủ trên thành không. Một con thuyền lớn vô cùng, thu lập một cây hắc kim sắc, không ngừng tung bay chữ Lâm cờ xí trên thuyền bay. Chính là Thương Châu ngũ đại thế lực Lâm gia, tiếp dẫn mỗi cái chi mạch, đi trước Phong Tuyết Vương thành tiếp dẫn phi thuyền. Trên thuyền bay, mỗi cái chi mạch thiên tài nhóm, trong mắt ôm chờ mong và hiếu kỳ, theo sát riêng mình tiếp dẫn trưởng lão, phân chia khu vực, tuyển trạch gian phòng của mình để ở. Lâm Thanh, sắc mặt bình tĩnh, tùy ý tuyển trạch một chỗ gần cửa sổ vị trí ở đi vào. Lâm Phong Thành, Lâm Diệu Đồng, Lâm Tu Nhiên hai người thấy thế, liếc nhau, cũng tiến vào Lâm Thanh sát vách. Lâm Âm Ngộng theo sát ở tại phía sau, thấy vậy đôi mắt đẹp hơi lóe lên, tự nhiên cười nói, quả đoán dẫn theo Trường Thiên Thành chi mạch, cũng lựa chọn lân cận Lâm Thanh vị trí để ở. Trên thuyền bay, Lâm Thanh nếm thử bắt đầu tu luyện. Đêm qua chưa thành công đi vào giấc ngộng, mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh, Lâm Thanh mục tiêu đặt ở nghiên cứu trò chơi công pháp bên trên. Nhớ kỹ đệ một lần đi vào giấc mộng sau đó, mang về một lời hứa ngàn vàng đưa tặng công pháp Quy Nguyên Quyết. Mà lúc này, Quy Nguyên Quyết toàn bộ cũng biết tích khắc ấn tại hắn chỗ sâu trong óc, giống như một bộ chân thực tồn tại, có thể thực hành bí tịch, e rằng ta bây giờ có hai cái đan điền, một cái nguyên bản đệ nhất đan điền, khác một cái trò chơi ở giữa mang tới đệ nhị đan điền. Cũng không biết ở hiện thực ở giữa, tu luyện trò chơi công pháp bên trong, đệ nhất đan điền sẽ có hay không có phản ứng. Tu luyện nhìn. Lâm Thanh quyết định thật nhanh, trực tiếp ngồi xếp bằng, quanh thân sóng linh lực hiện lên, vận chuyển lên trò chơi công pháp Quy Nguyên Quyết tới. Cái này mặc dù là ban đầu công pháp, phẩm cấp không cao, thế nhưng tương đối với bây giờ chỗ ở thế giới mà nói, không biết cao hơn tới bao nhiêu cái thứ nguyên, nếu như hiện thực ở giữa tu luyện Quy Nguyên Quyết, đệ nhất đan điền cũng có phản ứng. Vậy sau này, chỉ cần đem đệ nhất đan điền cũng cho tu luyện. Từ đây hắn liền có hai đại đan điền, nghĩ đến đối với thực lực của hắn sẽ có một cái lớn vô cùng để thăng. Sau một lát, Lâm Thanh mở mắt, mặt lộ vẻ mừng như điên. Có phản ứng. Hai cái đan điền đều có phản ứng. Không chỉ có như vậy, Lâm Thanh tu luyện có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đệ nhất đan điền, tốc độ tu luyện so với quá khứ mau nhiều. Hơn nữa Quy Nguyên Quyết phun ra nuốt vào linh khí, ở trong phòng hầu như hình thành một cái linh khí tiểu toàn phong, linh khí khổng lồ, quán thâu dũng mãnh vào đến hắn đan điền ở giữa. Lúc này, hắn muốn đột phá. Lâm Thanh nhắm mắt, kiềm chế lại kinh hỉ, quanh thân còn cuốn linh khí cường đại ba động. Rời rạc linh khí ở Quy Nguyên Quyết vận chuyển dưới, không ngừng bị bắt, áp xúc, hóa thành giống như thực chất một dạng chân nguyên, dung nhập vào đệ nhất đan điền ở giữa, giây lát sau đó, dường như có một tiếng vang nhỏ. Oeng. Lâm Thanh trong mắt tinh quang nổ bắn ra đi. Quanh người hắn linh khí nhộn nhạo, đan điền ở giữa, giống như khí vụ một dạng chân khí, ngưng tụ thành một giọt như thực chất bọt nước. Thành công đột phá. Chân nguyên cảnh. Nhất trọng. Chương 14, 14 hỏa linh thể. Thiên tiêu khắp nơi trên đất. Trấn Đông chủ thành, bầu trời. Phi thuyền lặng lặng phiêu phù ở mây mù bên trên. Lâm Thanh lặng lặng đợi ở bên trong phòng, trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn không mượn bất luận cái gì đan dược, chỉ là vận chuyển Quy Nguyên Quyết, lúc này đã đột phá đến chân nguyên cảnh nhất trọng. Tuy là lúc này đệ nhất đan điền cùng đệ nhị đan điền so với có vẻ hơi hơi nhỏ, thế nhưng đợi đến về sau, đem đệ nhất đan điền tu luyện tăng lên, hai phe đan điền cộng lại, thực lực chân chính của hắn sẽ ra ngoài dự liệu của mọi người. Lúc này, phi thuyền hành kéo ở Vân Hải ở giữa, rất nhiều tiếp dẫn trưởng lão, quanh thân mang theo mạnh mẽ khí cơ, dẫn phía sau một đám chi mạch thiên tiêu, từ bốn phương tám hướng hướng tiếp dẫn phi thuyền chạy tới. Từ Ung trưởng lão, ngươi tới được man, rất sớm. Ha ha ha, Huyền Sơn huynh, lần này chi mạch, những thứ kia bọn tiểu bối chất tư như thế nào? Không so được không so được, ai, khóa này đi qua thực tập người, số lượng có chút thiếu. Từng vị tiếp dẫn trưởng lão, đi theo phía sau thành công đi qua thực tập nam nữ trẻ tuổi, nhiều thì hơn 10 cái, chậm thì cửu, 10 người, lẫn nhau chắp tay, hướng tiếp dẫn phi thuyền bước vào. Trước một bước lên phi thuyền nhân, cùng với hôm nay mới vừa lên phi thuyền đám thiên tài bọn họ, tất cả đều mang theo hiếu kỳ thần sắc, lẫn nhau quan sát. Trong tầm mắt, ngoại trừ hiếu kỳ ở ngoài, không thiếu có ý chí chiến đấu dày đặc ở bước lên. Đều là riêng phần mình chi mạch chính giữa thiên tiêu, đều là mỗi cái gia tộc lần này thí luyện chính giữa tối cường giả, không phải đánh nhau một trận, chỉ sợ ai cũng sẽ không phục ai. Một đám tiếp dẫn trưởng lão liếc nhau, nét mặt hơi lộ vẻ cười, đứng ở một bên lặng lặng nhìn lấy đám người. Chủ nhà suy nghĩ đến điểm này, trên thuyền bay đã sớm sắp đặt một tòa đài chiến đấu. Chỉ cần có gan dạ sáng suốt, dám khiêu chiến, vậy hướng trên chiến đài đi tới một lần. Khóa trước tới nay, những thứ kia tiến nhập chủ mạch ở giữa, rất nhanh triển lộ tài hoa, quát tháo phong vân nhân vật, thường thường đều là ở nơi này phi thuyền trên chiến đài, hiện lộ ra mấy phần cao chót vót. Là rồng hay là giun, trên chiến đài đi lên một hồi, dĩ nhiên là có kết luận, đây là không giấu được. Gì? Thật cường liệt hỏa linh chi khí. Mấy vị tiếp dẫn trưởng lão đống nhiên sắc mặt khẽ động, quay đầu nhìn về phía phi thuyền bên ngoài. Chỉ thấy một cái râu dài phiêu phiêu, váy dài mây áo lót tiếp dẫn trưởng lão, phía sau dẫn mười mấy nam nữ trẻ tuổi, mặt mang khinh thường, hướng tiếp dẫn phi thuyền bay tới. Thiên Hải huynh, ngươi đây là? Có tiếp dẫn trưởng lão lúc này nên đón, sau đó ánh mắt nhìn quét một vòng, ổn định ở tiếp dẫn trưởng lão Lâm Thiên Hải phía sau, một người tuổi còn trẻ nam tử trên người, quan sát tỉ mỉ qua đi, lúc này liền là hiện lên vẻ kinh ngạc. Người này, quanh thân tản mát ra nóng bỏng hỏa linh chi khí, pháp lực vận chuyển gian, trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí hết sức sinh động. Có biểu hiện như vậy, chỉ có một cái khả năng. Hỏa linh thể. Người này nhưng là hỏa linh thể. Lúc này có người kinh hô thành tiếng, ánh mắt không được ở hỏa linh thể trên người quan sát, một ít phụ trách riêng phần mình chi mạch thí luyện, cảm giác không phải rất lý tưởng tiếp dẫn trưởng lão, càng là lộ ra ước ao màu sắc. Kế đó hỏa linh thể, phục mệnh sau đó, coi như là không nhỏ một việc chiến công. Không sai, người này tên gọi là Lâm Viêm, đến từ Nam Dương thành chi mạch, tuổi còn trẻ, đã là chân nguyên ngũ trọng. Khó có được càng là hỏa linh thể, bị lão phu liếc mắt chọn trúng. Tiếp dẫn trưởng lão Lâm Thiên Hải xoa râu dài, ở một đám tiếp dẫn trưởng lão sợ hãi than ánh mắt ở giữa, cảm giác cực kỳ nở mày nở mặt, rất là đắc ý. Cái gọi là hỏa linh thể là chỉ một loại thể chất đặc biệt. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục bị phát hiện linh thể số lượng vô số kể, nhưng cũng không phải là mọi người đều cụ bị linh thể. Mà một khi có linh thể trong người, tư chất ngộ tính tất nhiên muốn siêu việt phần lớn người. Đáng quý hơn chính là, đối với ở một phương diện khác, linh thể trong người người giống như trời sinh thần thông giống nhau, chắc việc dị thường. Tỷ như cái này hỏa linh thể, tu hành hỏa thuộc tính công pháp, tất nhiên làm ít công to. Vận dụng hỏa thuộc tính võ học thời điểm, uy lực càng là có thể có được không nhỏ thêm được. Một ngày lớn lên, chính là quát tháo nhất phương cường giả tuyệt thế. Có thể nói, cái này hỏa linh thể dẫn vào chủ nhà, đã đủ vì Phong Tuyết Vương thành Lâm gia kéo dài trăm năm khí vận. Ha ha ha ha, Thiên Hải lão đầu, ngươi lại đang khoe khoang. Đám người sợ hãi than ánh mắt còn không có tiêu thất, xa xa, một tiếng tiếng cười sang sảng truyền đến. Chỉ thấy khác một cái tiếp dẫn trưởng lão Lâm Như Tùng, dẫn mười mấy thiên kiêu, nét mặt lộ vẻ cười, đạp hư không, một bước mười trượng, chạy tới trước mặt mọi người. Chớ có cho là liền ngươi một người mang về hạt giống tốt, ngươi lại xem lão phu phía sau. Lâm Thiên Hải cau mày, cái gì tốt hạt giống, làm cho cái này nhiều tự tin như vậy, có thể so với hỏa linh thể. Lập tức, tò mò đám người hướng Lâm Như Tùng phía sau nhìn một cái. Chỉ thấy, mười mấy nam nữ trẻ tuổi bên trong, một cái thân hình khôi ngô, quanh thân tản mát ra dương cương mạnh mẽ hơi thở nam tử, hạt giữa bầy gà, liếc mắt liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. T. Ngươi cái này, sẽ không cũng là mang về một cái thể chất đặc thù tiểu hoa hoa chứ? Đám người cân nhắc không chừng, ánh mắt không được quan sát. Không sai, người này tên gọi là Lâm Chân Bắc, là lão phu từ Định Bắc thành chi mạch mang về tiểu tử, nô, cũng liền chân nguyên ngũ trọng a, chỉ là một điểm, tiểu tử này, thiên sinh thần lực. Lâm Như Tùng nhìn chung quanh một vòng đám người, dương dương tự đắc. Ánh mắt mọi người cả kinh, lập tức tập trung ở tại Lâm Chân Bắc cực đại gồ cao bắp thịt của bên trên, nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai, lại là một cái thiên tiêu. Thiên sinh thần lực a. Lâm gia ở giữa, có ghi lại thiên sinh thần lực giả, khi còn nhỏ là có thể mang lên một người cao cơ say. Một ngày bước vào tu hành, đơn giản liền có thể cử đỉnh hám sơn, sở hữu có thể so với cựu nhu chi lực. Như vậy thiên tiêu, lớn lên, tất nhiên là lấy một địch nhiều cường giả siêu cấp, xác thực không so hỏa linh thể sai. Hảo hảo hảo. Hai người như lớn lên, đã đủ cùng chủ mạch thiên tiêu tranh phong. Phi thuyền trên, lúc này nhiệt liệt. Lần này thí luyện, tiếp dẫn đã trở về hai cái hiếm thấy thiên tiêu, đã đủ vì Lâm gia tăng trăm năm thịnh vượng. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tiếp dẫn trưởng lão thần sắc nóng bỏng không gì sánh được. Mà Lâm Tử Ung đứng ở một đám tiếp dẫn trưởng lão ở giữa, quét mắt hỏa linh thể cùng thiên sinh thần lực, ánh mắt hơi thiểm thước. Nàng đây là chợt nhớ tới Lâm Thanh. Lấy Lâm Thanh cho nàng ngoài ý liệu biểu hiện đến xem, e rằng tương lai thành tựu không nhất định liền so với cái này hai người yếu đâu. Kèm theo các đại chi mạch tới càng ngày càng nhiều, trên thuyền bay tương bừng nộn nhịp một mảnh, phi thường náo nhiệt. Dần dần, ở cùng tán dương phía dưới, các đại chi mạch thiên tài đều biết được có hỏa linh thể Lâm Viêm, cùng thiên sinh thần lực Lâm Chấn Bắc như thế hai người, trời sinh thể chất bất phàm, rất được tiếp dẫn trưởng lão ưu ái. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người dần dần có không nhỏ danh vọng. Mà Lâm Thanh, đối với lần này lại căn bản không có hứng thú chút nào. Hắn vẫn đợi ở bên trong phòng, trầm mê đang tu luyện ở giữa. Cái gì hỏa linh thể, cái gì thiên sinh thần lực, Lâm Thanh thậm chí không biết chút nào. Hắn chỉ biết mình thực lực mới là hết thể đều căn bản. Vì vậy không ngừng vận chuyển quy nguyên quyết, cấp tốc để thăng đệ nhất đan điền thực lực, đã đem chân nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới vững chắc xuống. Rốt cuộc, sở hữu tiếp dẫn trưởng lão quý vị, phi thuyền chậm rãi khởi hành. Khổng lồ phi thuyền hoành đặt ở Cửu Thiên Vân Tiêu ở giữa, toàn thân lóng lánh mênh mông linh quang. Hắc kim sắc đại kỳ, đón gió phần phật lay động, tản mát ra mãnh liệt uy hiếp khí tức. Thần mây từng mảnh một nghiền nát. Linh khí tịch quyển thành cuồn phong, gào thét thanh thiên, lại bị trên thuyền bay một vòng cự đại đạm thanh sắc linh quang ngăn cản ở tại bên ngoài, khổng lồ phi thuyền đi ngang qua vân hải, nhắm phong tuyết chủ thành mà đi. Chương 15, 15 chi mạch một trong tranh. Lâm Chấn Bắc, cầu hoa tươi. Trấn Đông chủ thành dần dần đi xa. Phi thuyền như chậm thật nhanh, đi ở Cửu Tiêu bên trên. Tung bay chữ Lâm cơ sĩ, mạnh mẽ linh quang uy hiếp, đủ để cho Thương Châu sở hữu độn hành trên bầu trời cường giả trong lòng run, tránh ra thật xa, không dám tùy ý xuống tới. Phong Tuyết Vương thành Lâm thị, Thương Châu ngũ đại đỉnh cấp thế lực một trong, chi mạch mọc lên như nấm. Hơn 10 vị tiếp dẫn trưởng lão, lần này tổng cộng mang đến hàng trăm. Trở lên chi mạch đệ tử, đều là các đại chi mạch gia tộc chính giữa nhân vật thiên tiêu, một số người mặc dù không bằng linh thể, thế nhưng đặt ở ngoại giới, đồng dạng cũng là trong mắt thế nhân thiên tiêu nhất lưu. Lúc này, khoảng cách Phong Tuyết Vương thành càng gần. Sở hữu người trong lòng cũng liền bộc phát hưng hực. Tiếp dẫn trưởng lão liền tại trên thuyền bay nhìn lấy, ai biết bọn họ có hay không gánh vác khảo hạch dò xét, ghi chép xuống mỗi cái đệ tử biểu hiện nhiệm vụ. Lại tăng thêm nơi đây khắp nơi đều là thiên tiêu, không đánh hơn mấy chảng, những thứ này mỗi cái chi mạch chính giữa đám người nổi bật, trong lòng xác thực không thoải mái. Vừa lúc phi thuyền trên thì có đài chiến đấu, đã đủ đánh một trận. Bành bành bành. Trên chiến đài, lúc này quyền cước va chạm thanh âm vang vọng không dứt. Khổng lồ đài chiến đấu đứng sừng sững ở phi thuyền chính trung ương, quanh mình đều có linh quang long lánh, phức tạp linh văn tấp nập sinh huy, từng tầng một linh lực giống như là ba quang giống nhau thoải mái, che chở lấy cả tòa đài chiến đấu. Đây là có cường giả bố trí linh trận, cam đoan mọi người lên đài chiến đấu sau đó hoàn toàn có thể buông tay đánh một trận. Dưới chiến đài, đống nhiên vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Lập tức, liền nhìn thấy giữa đài, một người bị dương kích, thân hình vẽ ra một cái độ cung, xuyên qua linh quang, rơi xuống khỏi đài chiến đấu. Thật là lợi hại. Cái này Hắc Y Đao khách là ai? Người này là Hắc Sát Thành, gọi Lâm Khôn, chân nguyên ngũ trọng, thực lực không phải phỉ, đã liên tục 5 tháng liên tiếp. Không hổ là bao năm qua lui tới giới chi mạch ở giữa, xếp hạng trước 10 đến tồn tại, cái này Lâm Khôn quả nhiên lợi hại. Cũng không biết cùng hỏa linh thể so với như thế nào. Cái này, nghĩ đến thì không bằng. Cái kế hỏa linh thể cùng thiên sinh thần lực ai hơn lợi hại? Dưới đài, vang lên một trận nhiệt liệt tiếng thảo luận. Phi thuyền đã đi có một thời gian, một ít lợi hại chi mạch nhân vật cũng đều thật sớm ở đài chiến đấu ở giữa lộ khuôn mặt, bị người xem ở trong mắt. Còn như được trưởng lão xem trọng hỏa linh thể Lâm Viêm, cùng với thiên sinh thần lực Lâm Chân Bắc, tức thì bị đám người nhận định là lần này chi mạch chính giữa tối cường. Chỉ là không biết hai người này đến cùng ai hơn lợi hại một ít. Dưới đài, Lâm Viêm thần tình hờ hững, khoanh tay đứng thẳng, nghe vậy sau đó khóe miệng xẹt qua một tia độ cung. Hắn hướng đối diện nhìn lại. Vừa lúc đối diện, Lâm Chấn Bắc cũng tương tự hướng hắn nhìn lại, hai người nhìn nhau cười, đều thấy được lẫn nhau ánh mắt ở giữa đan vào lóng lánh nồng đậm chiến ý. Rốt cuộc, tiếp theo một cái chớp mắt. Soát. Lâm Khôn mới vừa xuống đài, liền cảm giác được bên cạnh thân một đạo thân hình, mang theo cuồng bạo khí tức, giống như cuồng phong bay nhanh, ầm ầm nhảy vào giữa đài. Nhất thời hắn đồng tử hơi co lại, trong lòng cả kinh. Tốc độ như vậy, Lâm Khôn rõ ràng cảm giác được cường đại uy hiếp cảm giác. Lâm Chấn Bắc, chân nguyên ngũ trọng, xin chỉ giáo. Không đợi đám người phản ứng kịp, dưới đài trong đám người. Soát. Lâm Viêm vẽ ra một đạo độ cung, hơi thở nóng bỏng ầm ầm bạo phát, giống như một đoàn liệt diễm, đó Lâm Chấn Bắc cuồng bạo khí thế, xông thẳng trên đài. Lâm Viêm, chân nguyên ngũ trọng, tới chiến. Oanh. Lâm Viêm người vẫn còn ở giữa không trung, liền đã đối với Lâm Chấn Bắc phát khởi công kích. Hắn hiển nhiên tu hành là hỏa thuộc tính công pháp, lúc này vận chuyển chân nguyên, quanh mình hỏa thuộc tính linh khí hạt cơ bản, điên cuồng tụ đến, dung hợp tụ vào đến tay trường kiếm ở giữa. Hơi thở nóng bỏng đan vào, kiếm phong lóng lánh quang hoa. Cả người giống như là một đoàn gần nổ tung liệt diễm, nhào thân lao thẳng tới Lâm Chấn Bắc. Ông. Lâm Chấn Bắc thần tình mục nhưng nguy nga đứng thẳng. Tay hắn cầm chính là một cây trường thương, cao vài trượng trùng tua, thương, đỏ đại thương, đã đủ đem ưu thế của hắn phát huy đến cực hạn. Lúc này hơi run lên cánh tay dài, cơ bắp giao kẹp phía dưới, chính là một trận không khí tạc liệt đùng chấn minh. Một cú cực hạn ngang ngược lực lượng, hội hợp chân nguyên, dung nhập ở trường thương ở giữa. Nghiền nát không khí, hung hăng đưa ra. Xôn xao. Giữa sân đám người, lúc này đã sôi trào. Mới vừa vẫn còn ở đàm luận hỏa linh thể Lâm Viêm, cùng thiên sinh thần lực trong lúc đó, đến cùng ai hơn lợi hại một ít. Lúc này, bọn họ thì đã chiến đến cùng một chỗ. Trong lòng mọi người kích động khó nhịn, mang theo thán phục, chăm chú nhìn giữa sân. Chiến đấu ngay từ đầu, hai cái chi mạch chính giữa đỉnh lưu, liền biểu hiện ra trạng thái giằng co. Một bên là cuồng bạo vô cùng thiên sinh thần lực, một bên là nóng bỏng như lửa hỏa linh thể, cảnh giới lại lẫn nhau tương đồng, thể chất ở trên ưu thế cũng cực kỳ san bằng, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, hai người giao chiến hơn 10 chiêu, dám không có phân ra thắng bại. Thẳng đến theo thời gian trôi qua, thiên sinh thần lực Lâm Chấn Bắc càng chiến càng hăng. Ma hỏa linh thể Lâm Viêm, bị giới hạn cảnh giới, có thể điều với tay cầm quanh mình hỏa thuộc tính linh khí hạt cơ bản, đã bị tiêu hao sạch sẽ, từng bước rơi vào hạ phòng, thẳng đến trường thương chấn động, đem trường kiếm đánh bay ra ngoài, hai người phân ra thắng bại. Đa tạ. Lâm Chấn Bắc ổn quyền, trịnh trọng mở miệng. Trận chiến này, xem như là hắn thắng cái này Lâm Viêm nhất chiêu. Chỉ là hắn tuy là đánh bay Lâm Viêm kiếm, thế nhưng trường thương của hắn bên trên cũng hiển lộ ra nhiều chỗ cháy vết tích. Nếu như Lâm Viêm có thể kiên trì nữa nói, cái này thắng bại, chỉ sợ khó liệu. Lâm Viêm khẽ gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không nói gì nhiều, long lánh ánh sáng đỏ, xoay người rời đi. Thiên. Thiên sinh thần lực Lâm Chấn Bắc, thắng hỏa linh thể. Cái này thực lực của hai người, không khỏi cũng quá mạnh đi. Vừa rồi khi đối chiến cương phòng, dám thổi ra đài chiến đấu, ta đều không dám tới gần. Cái kia hát sát thành Lâm Khôn, tuy là mạnh mẽ, nhưng so với hai người này tới, chỉ sợ căn bản không ở một cái thứ nguyên. Đâu chỉ, hai người này, một cái thiên sinh thần lực, một cái hỏa linh thể, bất kể là thiên phú hay là thực lực, rõ ràng muốn lấn át sở hữu thiên tiêu. Từng đạo ánh mắt tập trung ở ngạo nghệ đứng yên Lâm Chấn Bắc trên người, mang theo thán phục, sùng bái và thật lâu không tiêu tan chấn động. Rất nhiều chi mạch thiên tài trong lòng, Lâm Chấn Bắc xếp hạng đã nhảy vọt lần này chi mạch đệ nhất. Còn có người mâu quang chuyển động, hiển nhiên nghĩ tới điều gì, hắc hắc cười nhẹ. Thiên sinh thần lực, lần thực tập này chơi thật khá. Bao năm qua tới, ta Lâm thị chi mạch thiên tiêu, đặt ở chủ nhà ở giữa, hầu như đều sắp xếp không vào trước 10, căn bản không phải những thứ kia chủ mạch thiên tài đối thủ. Lần này, có hai người này ở, ta xem là rất có hy vọng. Ta thấy được. Đến lúc đó xếp hạng vừa ra, chỉ sợ ở kinh điệu những thứ kia chủ mạch cảm, cho chúng ta những thứ này chi mạch, hung hăng trưởng một khẩu khí. Ai nói chi mạch ra không được trí cường thiên tiêu? Đến lúc đó, hung hăng đánh những thứ kia chủ mạch mặt. Ta Lâm thị chi mạch cũng có thể chống lên một mảnh trời. Đám người nhiệt liệt thảo luận, đều trong mắt chiếu sáng, tâm tình ngẩng cao. Bọn họ đều cho rằng, sở hữu thiên sinh thần lực cùng hỏa linh thể, hai người này tất nhiên có thể cùng chủ mạch trí cường thiên tiêu tranh phong. Xa xa, Trường Thiên thành chi mạch, Lâm Âm Ngọc Lâm Âm Lạc đám người, trong mắt cũng hiện lên thán phục màu sắc, đứng ở cách đó không xa hắc sắt thành Lâm Khôn, đồng dạng mâu quang lóe lên, lẳng lặng nhìn nhiệt nghị sóng người. Hắn từ đầu tới đuôi bảng quan Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm chiến đấu, trong lòng cũng kinh thán không thôi, thậm chí hắn cũng có thể nhìn ra, Lâm Chấn Bắc tuy là thắng, thế nhưng nếu như hỏa linh thể có thể lại kiên trì tiếp, thanh trường thường kia phải gãy. Đến lúc đó, thắng bại thật đúng là khó liệu. Đồng dạng, hắn cũng cảm giác được, tuy là hắn lúc này là chân nguyên ngũ trọng, cùng hai người trên lệnh phản phất, đồng thời lĩnh ngộ đao ý, thế nhưng nếu như cùng hai người này động thủ, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Thiên tiêu quả nhiên là thiên tiêu. Chỉ là, cái kia Lâm Phong thành Lâm Thanh, chưa chắc so với cái này hai người sai. Chỉ là đáng tiếc, mấy ngày nay tới nay, chưa thấy Lâm Thanh sẽ xuất thủ. Lâm Khôn nhớ tới Lâm Thanh nguy nga kiếm quang, nét mặt hiện lên một tia buồn vô cớ màu sắc. Đường đường chân nguyên ngũ trọng, bị chân khí cửu trọng Lâm Thanh nghịch chặt, một kiếm đánh bại. Tư nghĩ đến nay, hắn y nguyên vẫn là rất chấn động. Chương 16 hành ngọc sơ, nguyên anh hậu kỳ. Cầu hoa tươi. Làm Lâm Thanh tỉnh lại từ trong mộng lúc, đã lân cận buổi trưa. Rốt cuộc, nam mơ thấy, mấy ngày trước đây không có mơ tới quỷ cốc mà sinh ra phiền táo, lúc này quét một cái sạch. Không sai. Thời gian qua đi mấy ngày, hắn rốt cuộc lần nữa nằm mơ thấy cái kia hình ảnh quen thuộc, chính mình ngồi ở trước máy vi tính, đang ở chơi quỷ cốc lúc chẳng cảnh. Liên tiếp vài ngày không có mơ tới, làm cho Lâm Thanh thậm chí có chút hoài nghi, cái kia thần kỳ mộng cảnh có hay không sẽ không lại xuất hiện. Nhưng tối hôm qua mộng, lại hoàn toàn bỏ đi Lâm Thanh lo lắng. Chính mình tại chơi quỷ cốc lúc mộng, như trước có thể lại mơ tới, nhưng không phải mỗi ngày đều có thể. Mà là mỗi lần đi vào giấc mộng, lại có nhất định xác suất biết mơ tới phía kia chẳng cảnh, cụ thể xác suất bao lớn, Lâm Thanh không biết. Nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là bên trên một lần cái kia thần kỳ mộng cảnh cũng không phải ngẫu nhiên. Vì chắc thí năng lực cơm lưu có được hay không, Lâm Thanh không có nửa điểm dây dưa, trực tiếp đi đến Tân Thủ thôn duy nhất thôn trấn, mới đạt đến trấn. cùng nguyên bản trò chơi giống nhau, trong trấn có tử quán, khách sạn, phường thị cùng với lang gia các trở, các loại phương tiện. Trong quán rượu uống rượu có thể tăng thêm MUFF, khách sạn lại là hồi phục thể lực linh lực địa phương, phường thị có đan dược bán ra, lang gia các lại là bán công pháp võ kỹ địa phương. Chẳng qua trước mắt Lâm Thanh không có tiền, sở dĩ những chỗ này đều không đi. Tiến nhập mới đạt đến chân phía sau, trò chơi phía trên tự động cho thấy hiện nay đang nằm ở mới đạt đến trong trấn tu tiên giả. Lâm Thanh không chút do dự mở ra tin tức của bọn hắn bảng. Đệ một cái, Trần Duyệt Dung, trúc cơ sơ kỳ. Cái thứ hai, Vương Nhạc, luyện khí hậu kỳ. Cái thứ ba, Vĩnh Hưng Linh, luyện khí hậu kỳ. Chứng kiến cái thứ ba, Lâm Thanh thì biết rõ, chính mình không cần nhìn tiếp nữa. Cùng nguyên bản trò chơi giống nhau, hệ thống biết căn cứ trong thành tu tiên giả cảnh giới, tiến hành sắp xếp thứ tự, ở đều là người xa lạ dưới tình huống, cảnh giới càng cao thì biết sắp xếp càng đến gần trước. Sở dĩ, càng về sau người, cảnh giới càng thấp. Có chút thất vọng, nhưng cái này cũng bình thường. Dưới bình thường tình huống, người ở đây tân thủ thôn mặc dù nghỉ ngơi mấy thập niên thậm chí trên trăm năm, cũng chưa chắc có thể đụng tới một cái thành tiên kỳ tu sĩ. Kế tiếp mấy tháng, Lâm Thanh cũng không hề rời đi thôn trấn quá xa, mà là tại thôn trấn bốn phía tìm kiếm linh khí nồng nặc chi địa tu luyện, thường thường liền trở lại thôn trấn, nhìn một chút có hay không có cao giai tu tiên giả xuất hiện. Nhưng mấy tháng xuống tới, trong trấn tu tiên giả thay đổi một nhóm lại một nhóm, cũng chưa từng có trúc cơ bên trên tu sĩ xuất hiện, tối cao cũng bất quá mới chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Ngược lại là một lời hứa ngàn vàng lão bà đã trở lại một lần, cho Lâm Thanh tặng giống nhau thiên tài địa bảo, ngàn năm trung nhũ. Tuy là trước mắt Lâm Thanh chưa dùng tới, nhưng là sau này mà nói trúc cơ hoặc thiên đạo trúc cơ chuẩn bị linh vật, thập phần chân quý. Ở quỷ cốc trên thế giới, trúc cơ có thể chia làm ba loại, nhân đạo trúc cơ, mà nói trúc cơ cùng thiên đạo trúc cơ. Nhân đạo là nhất yếu, thiên đạo trúc cơ là tối cường. Nhân đạo trúc cơ cũng đơn giản nhất, chỉ cần một viên trúc cơ đan cùng giống nhau thiên tài địa bảo liền có thể. Nhưng mà nói trúc cơ thì khó khăn, cần góp đủ 6 đại thuộc tính linh khí bên trong ba loại, cùng với ba loại thiên tài địa bảo. Thiên đạo trúc cơ khó nhất, cần góp đủ 6 đại thuộc tính linh khí, cùng với 6 loại thiên tài địa bảo. Hơn nữa dù vậy, đột phá xác suất cũng không phải 100%. Nếu như có thể mà nói, Lâm Thanh tự nhiên là hy vọng thiên đạo trúc cơ. Mặc dù đều là trúc cơ, nhưng thiên đạo trúc cơ giả, so với người nói trúc cơ tu sĩ, mạnh đến nổi không phải nhỏ tí tẹo. Mấy tháng xuống tới, Lâm Thanh mặc dù không có liếm đến cao dài tu sĩ, nhưng là cũng không phải không hề tiến bộ. Trước tiên kinh nghiệm tăng 300 điểm, ý nghĩa hắn cách luyện khí trung kỳ cần 1000 điểm, càng gần một bước. Còn nữa, dựa vào siêu cao mị lực, 3 tháng này xuống tới, trong trấn có không ít người chủ động cùng hắn kết giao, tuy là trong những người này, tài cao nhất trúc cơ kỳ. Những người này hiện nay cùng Lâm Thanh độ thiện cảm không cao, mới chỉ có một ngôi sao không đến, sở dĩ cũng sẽ không cho Lâm Thanh tặng đồ, chỉ có độ hảo cảm đạt được một ngôi sao về sau, những thứ này nở tờ cờ mới có tỷ lệ cho mình tiễn công pháp hoặc là đan dược chờ các loại. Tháng thứ tư cuối tháng, Lâm Thanh lại một lần về tới trong thành trấn. Một hồi thành trấn, hắn liền bắt đầu đi lên phương nhìn lại. Chỉ có một cái sao. Bảng bên trên, chỉ có một người trên đầu có chứa mạch chữ, ý vị này, chỉ có cái này một người là mới tới, những người còn lại, đều là Lâm Thanh người quen cũ. Không cầu cái gì vũ hóa đăng tiên, cho ta đến cái kim đan cụ linh cũng tốt ta. Trải qua mấy tháng chắc thí, Lâm Thanh đưa ra kết luận, cơm mềm lưu, có thể thực hiện. Nhưng bây giờ Lâm Thanh gặp phải tình huống là, không người nào có thể liếm. Trong chấn những thứ kia trúc cơ luyện khí tu sĩ, Lâm Thanh lười lãng phí thời gian đi liếm bọn họ, có thời gian này. Hắn còn không bằng đi nhiều tìm mấy chỗ linh khí nồng nặc chi địa tu luyện. Ừm. Cái này một tháng chỉ đổi mới một cái tân nhân, vì vậy Lâm Thanh cũng không ôm hy vọng gì. Thẳng đến hắn mở ra cái kia duy nhất một cô gái xa lạ bảng sở kỳ hiệu phía sau. Tính danh: Hành Ngọc Sơ. Cảnh giới: Nguyên Anh hậu kỳ. Chủng tộc: Người. Giới tính: Nữ. Mị lực: Thiên tư. Tông môn: Thanh Loan phái. Thân phận: Tông chủ. Nguyên Anh hậu kỳ. Không nói hai lời, Lâm Thanh trực tiếp đi lên, mở liếm. Chương 17, 17 hắn các ngươi không thể chơi vào. Cầu hoa tươi, phi thuyền bay nhanh, giống như phá lãng một dạng xuyên qua vân hải, ngăn cách lấy cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bay qua bao la hùng vĩ tầng mây, Lâm Thanh chậm rãi đè xuống kích động trong lòng. Nếu như không phải thời khắc tối hậu, trong chấn tới vị Nguyên Anh kỳ hành tông chủ, Lâm Thanh lần này mộng cảnh thu hoạch chỉ có thể coi là bình thường. Tuy là hiện nay cùng với nàng độ thiện cảm không cao, nhưng không quan hệ, nàng đã là Lâm Thanh đặt trước lão bà, một vị Nguyên Anh kỳ lão bà, tấm tắc. Nếu như có thể đem mang tới trong hiện thực tới, vậy mình chẳng phải là vô địch? Đáng tiếc. Đáng tiếc. Dường như, cũng không phải là không thể được, chẳng qua là ta không tìm được phương pháp. Dù sao, liền đan dược và thuộc tính đều có thể từ trong ngộng mang ra ngoài. Lâm Thanh liếc mắt một cái trong tay một viên hóa hư đan, khôi phục thể lực đan dược. Đan dược này, là trong ngộng trong trò chơi, cùng hắn quan hệ đạt được một ngôi sao luyện khí kỳ tu sĩ đưa, không tính là chân quý, nhưng bị Lâm Thanh từ trong ngộng mang về đến rồi hiện thực. Cảm thụ một phen đệ nhị đan điền thực lực. Hư thần tam trọng. Coi như không tệ. Lâm Thanh nắm quyền một cái, cảm thụ được trong cơ thể dư thừa sóng linh lực, trong mắt thiểm thức thần quang. Sau đó, hắn bế quan tu hành quy nguyên quyết, củng cố một cái đệ nhất đan điền chân nguyên, một ngày sau, đẩy cửa đi ra ngoài, thoáng hoạt động gân cốt, tu hành chú trọng có co có giãn, ngẫu nhiên buông lỏng một chút, so với một vị vùi đầu khổ tu còn có giúp cho tu hành. Cách Trường Bình thành chi mạch, Lâm Âm ngộng đám người, sớm sẽ ngủ ở Lâm Thanh phụ cận. Lúc này nhàn rỗi vô sự, quần tam tụ ngũ, ngồi xuống ở chung quanh, lẫn nhau uống trà uống rượu nói chuyện phiếm. Lúc này, cửa phòng đóng chặt bị mở ra, nhất thời hấp dẫn một đám trưởng bình thành chi mạch ánh mắt. Lâm Âm Ngộng càng là trong mắt mang theo nghi hoặc, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng quét Lâm Thanh trên người. Nàng có thể cảm giác được, cái này Lâm Thanh, trên người dường như nhiều một cô ý vị, tỉ mỉ lại đi xem, Lâm Âm Ngộng đôi mắt đẹp vi ngưng. Chân nguyên cảnh. Lâm Thanh đã đột phá chân nguyên cảnh rồi sao? Thực lực của hắn, thực sự là một ngày mạnh hơn một ngày, chân khí cửu trọng liền có thể nghiền ép chân nguyên ngũ trọng Lâm Khôn, đổi lại những người khác đã sớm khắp thế giới khoe khoang phô bày. Mà cái này Lâm Thanh, lại không tiêu không đổi, lên phi thuyền sau đó, liền vẫn đóng cửa khổ tu. Lâm Âm Ngọc nhìn Lâm Thanh, tuyệt mỹ trên dung nhan hơi lộ vẻ cười, đôi mắt đẹp ở giữa, hiện lên một tia thưởng thức màu sắc. Đoạn thời gian trước, Hỏa Linh thể cùng Thiên Sinh thần lực phân ra được thắng bại, mà Lâm Thanh nhưng vẫn chưa từng xuất thủ. Mọi người đều tán thán Hỏa Linh thể hai người thực lực. Thế nhưng Lâm Âm Ngọc lại cảm thấy, Lâm Thanh chưa chắc so với kia hai người sai. Ừm. Lúc này, vờn quanh ở Lâm Âm Ngộng bên người, cả người khoác trường bào màu trắng, ống tay áo thêu huyền điệu văn sức thanh niên, hơi có chút cau mày, nhìn thoáng qua nhìn ra xa Vân Hải Lâm Thanh, trong lòng hơi có chút không vui. Lâm Âm Ngộng nhìn kỹ ở nơi này tiểu tử trên người thời gian, khó tránh khỏi có chút quá dài. Đây là hắn đệ một lần nhìn thấy Lâm Âm Ngộng ánh mắt ở trên người người khác dừng lại lâu như vậy, lại người này vẫn là một người đàn ông. Hắn là đến từ Sơn Ninh thành chi mạch chính giữa thiên tiêu, Lâm Mặc. Ở khôi lỗi thí luyện ở giữa, nhận lấy khôi lỗi hơn 20 chiêu mới vừa rồi xuống đài, thực lực như vậy cùng thiên phú, đặt ở một đám chi mạch ở giữa, đã đủ một hồi chi mạch trước người. Đương nhiên, hắn mặc dù không dám cùng Hỏa Linh thể cùng Thiên Sinh thần lực tương đối, thế nhưng phóng nhãn phi thuyền mấy trăm thiên tiêu, lại có mấy người có thể so với hắn. Vì vậy mới lúc mới bắt đầu, hắn hơi có chút tự ngạo, ở trên chiến đài đại xuất danh tiếng, rất nhanh thì hấp dẫn mấy người sùng bái tỉnh, cũng đưa bọn họ mang ở tại bên người. Thằng đến gặp mặt giống như tiên trong họa nữ giống nhau, xuất trần thoát tục, bất nhiễm phàm trần Lâm Âm Ngộng. Hắn hùng tâm bừng bừng triệt để từ trên chiến đài thu hồi lại, chuyển đến Lâm Âm Ngộng trên người. Người như vậy gian tuyệt sắc, đã hung hăng ở trong lòng hắn va vào một phát. Chỉ là tiếp xúc mấy lần xuống tới, hắn phát hiện Lâm Âm Ngộng trời sinh tính băng lãnh, đối với hắn cũng là hờ hững. Lâm Mặc không dám quấy rầy nhiều, chỉ là mỗi ngày tất nhiên mang người yên lặng theo sau lưng Lâm Âm Ngộng, dùng cái này biểu đạt tâm ý của hắn. Đồng thời, cũng cùng một đám trưởng thiên thành chi mạch, một phen nhận thức xuống tới, xem như là tương đối quen thưởng thức. Tốt tuấn a, chưa thấy qua, hắn là nhà ai chi mạch thiên tiêu? Lâm Thanh Nghị đứng ở vòng bảo hộ, đón gió nhẹ cùng ánh nắng, nhìn ra xa Vân Hải. Vốn là 10 phần tuấn mỹ Lâm Thanh, thêm lên lại có trong ngộng nhân vật tiên tư gia trì, trong khoảng thời gian ngắn, hấp dẫn không ít đi ngang qua nữ tu hảo cảm. Hưng hực ánh mắt đan vào ở Lâm Thanh trên người, thật thấp tiếng kinh hô xa xa truyền đến. Lâm Mặc cau mày, thần sắc hơi có chút âm trầm. Hắn giơ tay uống một hớp liệt rượu, lại cảm giác hôm nay rượu này dường như không có tư vị gì, chân mày càng là chói chặt. Lâm Âm Ngộng hiện tại đã hoàn toàn lờ đi hắn, dù cho hắn mỗi ngày theo ở sau lưng nàng, nàng cũng làm như hoàn toàn không thấy được giống nhau, ngẫu nhiên ánh mắt quét đến cũng đều là đạm nhiên. Nhưng là bây giờ, đột nhiên này nô ra một cái tiểu bạch kiểm, cư nhiên dẫn tới Lâm Âm Ngộng thỉnh thoảng quan sát. Người này, lớn lên là tuấn giật, nhưng tu vi rõ ràng mới phá vỡ mà vào chân nguyên, ở nơi này phi thuyền trên, hoàn toàn chính là lót đáy tồn tại, có gì có thể để ý? Chỉ bằng cái khuôn mặt kia khuôn mặt. Có thể mấy ngày kế tiếp, hắn đối với Lâm Âm Ngộng cũng hiểu rõ một chút. Nàng, không nên là như vậy nông cạn nhân tài đối với. Lúc này, một cái tên là Lâm Trường, hôi bào ngắn tay, thắt lưng nhảy qua trường đao. Ánh mắt của hắn hơi nhất chuyển, chú ý tới Lâm Mặc tâm tình không đúng, lại nhìn lướt qua Lâm Âm Ngộng cùng Lâm Thanh, trong lòng hiểu rõ. Hắn ở dưới chiến đài thấy được Lâm Mặc thực lực, liền nổi lên đi theo chi tâm. Một phen đi theo xuống tới, đã biết được Lâm Mặc đối với Lâm Âm Ngộng người bậc này gian tuyệt sắc tâm tư. Hiện tại, động tâm nữ nhân thỉnh thoảng chú ý khác một cái tuấn mỹ nam tử, đổi lại ai trong lòng cũng không thông khoái. Chẳng lẽ, là hắn biểu hiện cơ hội tới? Lâm Vũ Lạc, người này là ai? Lâm Trường trong mắt lóe tinh quang, tay vịn ở bên hông trên trường đao, trong lòng đã nổi lên tự định giá. Đang lặng lặng nhìn Lâm Thanh, trong mắt mang quang, khóe miệng vẽ ra mỉm cười Lâm Vũ Lạc, nghe vậy hơi ngẩn ra. Nàng quay đầu, kinh ngạc nhìn liếc mắt Lâm Trường, chú ý tới hắn suần suần dục động động tác, cùng với Lâm Mặc có vẻ hơi tối tăm, định ở Lâm Thanh cùng Lâm Âm Ngộng trên người qua lại đàn vào ánh mắt. Nhất thời, Lâm Vũ Lạc có chút hiểu ra qua đây. Một bên Lâm Âm Ngộng cũng có chút cau mày, nàng thu tầm mắt lại, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, trước khi đi liếc Lâm Trường liếc mắt, mở miệng nói: "Ta khuyên các ngươi, tốt nhất vẫn là đừng đi tìm hắn để gây sự tốt. Hắn, các ngươi không thể chơi vào." Lâm Trường nhất thời có chút ngạc nhiên, lập tức liền có chút nổi giận. Lâm Âm Ngộng không muốn nhiều phản ứng những thứ này, đứng dậy liền đi. Mà Lâm Vũ Lạc mấp máy môi, ánh mắt lóe lên, có lòng mở miệng nói: "Ngươi dường như có điểm không phục, như vậy đi, ta xin hỏi ngươi, thí luyện khôi lỗi, ngươi nhận mấy chiêu?" "Bất tài, chính là 14 chiêu." Lâm Trường nhất thời cười rồi, nét mặt hơi có chút đắc ý, đón ánh mắt của mọi người, ngạo nghễ mở miệng. Lâm Mặc khẽ gật đầu, ánh mắt ở giữa hiện lên một tia khen ngợi. 14 chiêu, đặt ở chi mạch ở giữa, đã phải không yếu đi, cái này trên thuyền bay rất nhiều chi mạch thiên tiêu, nhiều có 20 mấy chiêu, thiếu cũng bất quá khó khăn lắm 3-4 chiêu. Lâm Trường cái này 14 chiêu, đã tương đối khá, đã đủ ngạo thị phần lớn người. Không sai. Nhưng mà, nhìn khẽ gật đầu, rất là khen ngợi sợ hãi than đám người. Lâm Vũ Lạc cười rồi, vậy ngươi có thể biết, hắn mấy chiêu. Chương 18, 18 hắn từng nhất chiêu, đánh bại khôi lỗi. Cầu hoa tươi. Ồ, Mấy chiêu? Lâm Trường hơi nheo mắt lại, nhìn lướt qua chân nguyên nhất trọng Lâm Thanh. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu tử này nhận số lượng rất nhiều? Nhất chiêu. Lâm Vũ Lạc ánh mắt ở giữa mang theo một tia hồi ức cùng thán phục, ngựa khí như đinh đóng cột. Nhưng mà đối diện Lâm Trường đám người, sắc mặt nhưng có chút khó coi, dường như muốn nói lại thôi, thế nhưng trên mặt thần tình, rõ ràng viết ba chữ, ngươi đùa bọn ta. Nhất chiêu mà thôi, giống như gà đất chó sành giống nhau, cũng đáng giá lưu ý. Lâm Trường tay vỗ trường đao, hướng phía Lâm Thanh phương hướng, chuẩn bị trực tiếp đứng dậy. Nhưng mà, hắn chỉ nhất chiêu, liền đánh bại Khôi Lỗi. Lâm Trường động tác nhất thời ngừng lại. Cả người hắn cương ngay tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ Lạc, ánh mắt có chút khó tin chấn động. Hắn biết được cái kia con rối hình người mạnh bao nhiêu, nhất chiêu đánh bại. Ngoại trừ thiên sinh thần lực, hỏa linh thể những thứ kia đứng đầu mấy người, phóng nhãn toàn bộ phi thuyền, chỉ sợ không người có thể làm được chứ. Trừ cái đó ra, hắn còn từng nhất chiêu đánh bại Lâm Khôn. Lâm Vũ Lạc thanh âm tiếp lấy vang lên, nói, hắn còn liếc mắt một cái Lâm Mặc. Lâm Mặc cùng Lâm Khôn trong lúc đó, còn có chút ít sâu xa. Mà Lâm Trường trầm mặc tay nắm từ trên đao lấy ra, không nói được một lời, chậm rãi ngồi xuống. Nhất chiêu bại Lâm Khôn, cái này không phải hắn có thể chống nổi, không chỉ là hắn, thậm chí là bên cạnh hắn Lâm Mặc. Hắc sát thành Lâm Khôn, những này qua ở đại chiến đấu chính giữa biểu hiện, bọn họ nhưng là nhìn thấy. Đến từ Sơn Ninh thành Lâm Mặc, cũng là hơi biến sắc, lộ ra kinh hãi cùng kiêng kỵ màu sắc. Hắn cùng Lâm Khôn có chút sâu xa, nói là sâu xa, kỳ thực chính là hắn thua ở quá Lâm Khôn. Hơn nữa còn là thảm bại. Mà người này, cư nhiên nhất chiêu đánh bại Lâm Khôn. Quả thực bất khả tư nghị. Lấy Lâm Mặc kiến thức đến xem, cho dù là Hỏa Linh thể cùng Thiên Sinh thần lực hai người, cùng Lâm Khôn giao thủ, cũng chưa chắc có thể làm được nhất chiêu đánh bại chứ. Thực lực của người này tuyệt không tại cái kia sở hữu linh thể hai người phía dưới. Không đi. Lâm Vũ Lạc nhìn lướt qua mặt lộ vẻ rung động đám người, tự tiếu phi tiếu. Lấy Lâm Thanh nhất chiêu đánh bại Khôi Lỗi cùng với Lâm Khôn thực lực và thiên phú, đã đứng ở Hỏa Linh thể cùng Thiên Sinh thần lực nhóm, người như vậy, há là nhận hơn 10 tu Lâm Trường, có thể đơn giản đắc tội. Cho dù là hắn một lòng muốn đi theo Lâm Mặc, cũng không được. Lâm Trường sắc mặt đỏ lên. Đi? Còn đi làm cái gì? Liền Lâm Khôn đều không phải của hắn nhất chiêu địch, mà hắn Lâm Trường. Đi chẳng phải là tìm cho mình không thoải mái? Hắn về sau còn cần hay không ở chủ mạch lan lộn? Lâm Thanh cũng không biết, bởi vì một cái Sơn Linh thành chi mạch thiên kiêu bất mãn, kém chút không duyên cớ dẫn tới phiền phức tìm tới cửa. Đương nhiên, mặc dù biết được, cũng sẽ không để ý. Nếu như tới, hắn không ngại cầm mấy người này lập cái huy, tiết kiệm sau này, nhưng phạm là cá nhân, liền dám đến khiêu khích chính mình. Thời gian kế tiếp, Lâm Thanh nếu không phải là ở trong gian phòng tu luyện, tích lũy chân nguyên, nếu không phải là ngẫu nhiên đi ra hít thở không khí, Lâm Âm Ngộng cũng sẽ ở Lâm Thanh ngẫu nhiên thông khí thời điểm, mang theo thưởng thức màu sắc, nhìn về phía Lâm Thanh vài lần. Lần này, Lâm Mặc đám người hoàn toàn không dám nếm thử tìm không thoải mái. Mà Lâm Thanh cũng ở mấy lần thông khí trong thời gian, nghe được một ít lẻ tẻ tin tức. Như là Thiên Sinh thần lực Lâm Chấn Bắc, hôm nay lại là thắng liên tiếp. Hắn cùng Hỏa Linh thể Lâm Viêm, hai người hầu như quét ngang toàn bộ đài chiến đấu. Phóng nhãn toàn bộ chi mạch, ai có thể địch? Đối với tin tức như thế, Lâm Thanh cũng chỉ là đối với Thiên Sinh thần lực cùng Hỏa Linh thể hơi có chút hiếu kỳ. Dù sao, hắn cao tới gần đẳng 71 điểm thuộc tính kiếm đạo tư chất, cùng với kiếm sĩ, kiếm pháp tư chất 30. Kiếm pháp thuần thục để thăng độ 50%, còn có vũ khí đại sư các loại binh khí tư chất 20, tu hành tốc độ thêm được 30%. Đủ loại bờ UFF trong người. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, thậm chí Thiên Huyền đại lục, nói một câu trời sinh kiếm thể, không quá đáng chút nào. Cái này cũng không phải cái gì Hỏa Linh thể cùng Thiên Sinh thần lực có thể so sánh. Thể chất đặc thù, bình thường chia làm linh thể, thần thể, thánh thể, tiên thể chờ các loại, mà Hỏa Linh thể cùng Thiên Sinh thần lực cũng chỉ là phổ thông linh thể mà thôi. Nếu như tiên thiên khí vận bên trong kiếm sĩ cũng coi như linh thể lời nói, chỉ sợ viễn siêu tiên thể không biết bao nhiêu. Kiếm si thành tựu quỷ cốc trên thế giới cao cấp nhất hồng sắc tiên thiên khí vận, nếu như phóng tới Thiên Huyền đại lục, cụ thể tính đẳng cấp gì linh thể Lâm Thanh không biết, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối hơn xa cái kia cái gọi là thánh thể tiên thể. Trừ cái đó ra, còn có một chút tin tức thoáng đưa tới Lâm Thanh chú ý. Nghe nói không, Thiên Phong bảng xếp hạng đi ra. Ồ, như thế nào? Ta Lâm thị chủ mạch chính giữa tiên kiêu số 1, Lâm Chi Thiên, xếp vào Thiên Phong bảng 97 danh. Lâm Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lâm Phong thành Lâm thị chi mạch, đối với chủ mạch một ít nhân vật then chốt đều có chỗ tuyên truyền. Cái này Lâm Chi Thiên hắn cũng biết một chút, chắc là hôm nay Phong Tuyết Vương thành Lâm gia chủ mạch thiếu chủ. Mà cái gọi là Thiên Phong bảng lại là toàn bộ Thiên Phong Vương quốc đại năng giả công tác thống kê sửa sang lại, để mà tuyên dương Thiên Phong Vương quốc sở hữu Đại Châu Thiên Tiêu bảng danh sách. Chương 19 Lâm Thanh chi mạch thứ 9 cầu hoa tươi. Thiên Phong Vương quốc tổng cộng 2 thập cửu châu, Phong Tuyết Vương thành cũng chỉ là tọa lạc tại Thương Châu mà thôi, bị sở hữu Lâm thị chi mạch hướng tới Lâm gia chủ mạch, đặt ở Thương Châu ở giữa, nằm ở ngũ đại thế lực một trong. Nhưng nếu như phóng nhãn toàn bộ 2 thập cửu châu, Lâm gia chỉ sợ cũng chưa có xếp hạng hàng đầu. Mà Thiên Phong bảng thống kê chính là cái này 2 thập cửu châu thiên kiêu xếp hạng, 2 thập cửu châu vô số thiên kiêu ở giữa, chỉ lấy vị trí thứ trăm. Có thể thấy được cái này Lâm Chi Thiên có thể đứng vào Thiên Phong bảng, dù cho chỉ là hơn 90 danh, cũng là đã đủ ngạo thị Thương Châu quân anh. Toàn bộ Thương Châu chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Chi Thiên một người có thể xếp vào trong đó. Trong đám người lúc này đã vang lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên đám người cũng đều biết cái này Thiên Phong bảng hàm kim lượng, lúc này tất cả đều lâm vào khiếp sợ ở giữa. Đây chính là Thiên Phong bảng. Quả nhiên không hổ là chủ mạch thiên kiêu số 1. Cho dù là hỏa linh thể cùng thiên sinh thần lực lớn lên, cũng không đạt được như vậy cao độ chứ. Đoàn người khiếp sợ ở giữa, Lâm Thanh lặng lặng nghe đám người thảo luận, cười nhạt. Thiên Phong bảng sao? Thiên Phong bảng cũng chỉ là Thiên Phong Vương quốc bảng danh sách, ở nơi này bên trên còn có thu nhận sử dụng toàn bộ huyền vực thiên kiêu huyền bảng. Bất quá huyền bảng ở Thiên Phong Vương quốc cũng rất ít bị người đàm luận. Huyền vực ở vào Thiên Huyền Đại Lục 6 đại châu Nam Châu, mà Thiên Phong Vương quốc cũng chỉ là huyền vực ở giữa, rất nhiều vương quốc chính giữa một cái mà thôi. Huyền bảng thu nhận sử dụng 1000 người, trong đó thấp nhất đều là hư thần cảnh cửu trọng, hơn nữa còn là hư thần cảnh cửu trọng trung vô địch tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, cũng không có người nào có thể đi vào cái này huyền bảng, không chỉ là Thiên Phong, chu vi mấy đại vương quốc cũng đều không có, vực thiên tài này, một dạng chỉ tồn tại ở huyền vực mỗi cái đại thánh địa bên trong. Một ít cửa nhỏ tiểu quốc, rất khó xuất hiện bực này cấp bậc thiên kiêu. Lâm Thanh triển lộ ra toàn bộ thực lực, Thiên Phong bảng trước 10 thậm chí trước 5 nên phải là đủ rồi, thế nhưng lúc này nghĩ tại cái này huyền bảng đi lên một hồi, nghĩ đến còn kém một chút. Đương nhiên, hắn không đổi. Huyền bảng, hắn sớm muộn cũng sẽ leo lên, hơn nữa thời gian này sẽ không quá lâu. Lúc này, nhìn trên thuyền bay khí thế ngất trời một đám chi mạch hậu bối. Phi thuyền khoang chính ở giữa, mấy vị tiếp dẫn trưởng lao nét mặt lộ ra tiêu ý. Bằng tâm mà nói, lần này các đại chi mạch đưa tới đệ tử, tuy là có một bộ phận người tốt xấu lẫn lộn, thế nhưng hơn 20 triệu, cùng với hơn 10 thu thiên tiêu cũng không ít, tổng thể mà nói, vẫn tính là không sai. Còn có hỏa linh thể cùng thiên sinh thần lực, hai đại linh thể. Lúc này Thiên Phong bảng danh sách lại xếp hàng đi ra, mặt trên toàn bộ Thương Châu tứ đại thế lực, giai vô danh, duy chỉ có hắn Phong Tuyết Vương Thành Lâm Thị lên bảng danh sách. Đây là đáng giá ăn mừng đại sự. Theo ta thấy, không bằng trước cho đám tiểu tử này sắp xếp cái danh, cũng hàng nhái Thiên Phong bảng danh sách, định ra cái 3 4 5 6 7 tới. Tiếp dẫn trưởng lão Lâm Như Tùng hơi bất dâu, mở miệng đề nghị. Mấy cái tiếp dẫn trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, đều hiểu tâm tư của hắn. Hắn đưa tới Lâm Chấn Bắc như thế một cái thiên sinh thần lực, đặt ở chủ mạch ở giữa cũng là hương bột, càng là đánh bại hỏa linh thể, sắp xếp cái bài danh là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ngươi ngược lại là xảy ra danh tiếng. Lâm Thiên Hải hừ một tiếng, nhưng cũng không phải phản bác. Hắn đưa tới hỏa linh thể cũng không kém. Đám người thấy thế, liếc nhìn nhau, cũng đều khẽ gật đầu. Lần này thời gian xuống tới, này giới tiếp dẫn chi mạch ở giữa, xông ra biểu hiện mấy người, bọn hắn cũng đều trong lòng hiểu rõ, định ra một cái bài danh cũng tốt, càng có thể rõ ràng nhìn ra người nào đáng giá tốn phí đại tinh lực đi bồi dưỡng. Thiện, có thể, ta cảm thấy Lâm Chấn Bắc đệ nhất, Lâm Viêm đệ nhị, những người còn lại nha. Mấy cái tiếp dẫn trưởng lão, lúc này bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Ngoại trừ Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm ở ngoài, còn lại xếp hạng, đi qua mấy ngày này đại chiến đấu tỉ thí, mấy cái tiếp dẫn trưởng lão trong lòng cũng đều có suy tính, bây giờ nói ra, lẫn nhau thảo luận một chút, xếp hạng liền ra tới. Mắt thấy trước 10 liền muốn lập. Trong đó Lâm Khôn được xếp vào đến thứ 9, mà cái kia Sơn Ninh Thành Lâm Mặc, xếp hạng đệ thập. Lâm Tử Ung thấy thế, trên khuôn mặt đẹp đẽ hơi có chút cau mày. Lâm Thanh, không ở trước 10 hàng ngũ. Hơn nữa những ngày qua, Lâm Thanh căn bản một lần đều chưa từng ra tay, thật muốn như thế xếp hàng nói, hắn sợ rằng được đội số. Không thích hợp. Nàng trực tiếp mở miệng nói, ta biết được một người, là Lâm Phong Thành chi mạch Lâm Thanh, từng ở nhất đối nhất ở giữa, một kiếm đánh bại Lâm Khôn, theo ta thấy, cái này Lâm Thanh nên phải xếp vào thứ 9A. Mắt thấy mấy cái tiếp dẫn trưởng lão đều nhìn lại, Lâm Tử Ung hơi sau khi tự định giá, quyết định đem Lâm Thanh đặt ở thứ 9. Mấy cái tiếp dẫn trưởng lão nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì nhiều, đã đánh bại Lâm Khôn, xếp hạng Lâm Khôn bên trên rất hợp lý. Vì vậy Lâm Thanh đúng lúc đặt ở Lâm Khôn bên trên, đem Lâm Mặc nặn ra trước 10. Lâm Tử Ung trong lòng than nhỏ. Tuy là nàng biết được, lấy tiểu tử kia thực lực và biểu hiện đến xem, tất nhiên không ngừng với thứ 9. Thế nhưng ở phi thuyền trên chiến đài, Lâm Thanh căn bản cũng không có bất luận cái gì chiến tích, nếu như xếp hạng rất cao, mấy vị khác tiếp dẫn trưởng lão tất nhiên có thành kiến. Cũng không biết cái này tiểu gia hỏa là nghĩ như thế nào. Lâm Tử Ung không khỏi khẽ lắc đầu, có chút cảm thán. Những thiên tài khác, phàm là có chút thực lực, chớ không phải là đã sớm hiện lộ ra, hận không thể làm cho tất cả mọi người đều biết. Hắn khẽ ngược, dấu nghiêm nghiêm thật thật, dường như không thèm để ý chút nào giống nhau. Mà thôi, chờ đến chủ mạch sau đó, ta xem ngươi còn giấu không phải giấu được. Lâm Tử Ung cười, nghĩ tới chủ mạch thiên tiêu, cũng không biết cái này Lâm Thanh, đến rồi chủ mạch sau đó, có thể đi tới một bước nào. Có thể hay không? Tiến nhập trước 10. Phải biết rằng, khóa trước, nhưng là chưa bao giờ có chi mạch người, đã tiến vào trước 10. Chương 20, 20 đợt thứ 2 thí luyện, tích phân chiến. Bắt đầu. Cầu hoa tươi. Chủ nhà sắp đến. Cũng không biết chủ nhà lần này đều có dạng nào thiên tiêu, dạng gì phong thái. Phi thuyền đi giữa không trung bên trên, tốc độ cực nhanh, lúc này đã vượt qua rất nhiều đại thành, đồng thời đang không ngừng giảm xuống, phía trước, mênh mông quảng đại Phong Tuyết Vương thành phản chiếu trong mắt mọi người. Phong Tuyết Vương thành thiên về Thiên Phong Vương quốc bắc bộ, có một tòa tuyết sơn đứng sừng sững ở vương thành phía sau. Cương phong hưu hưu phía dưới, rõ ràng gió to bắt chói lấy hạt tuyết, lần rơi tại vương thành các nơi, phóng nhãn chung quanh đều là tuyết bạch nhất mảnh nhỏ. Phi thuyền thẳng vào tuyết sơn, xuyên thấu một tầng linh quang sau đó, tiến nhập Lâm thị chủ mạch, chậm rãi lơ lửng xuống tới. Rất nhiều Lâm gia chi mạch tiên tiêu ở riêng phần mình tiếp dẫn trưởng lao dưới sự dẫn dắt, nhảy xuống phi thuyền, hướng chủ mạch quảng trường ở giữa đi tới. Dọc theo đường đi, rất nhiều ánh mắt đan vào trên người bọn hắn, ngay trong ánh mắt hơi lấy hiếu kỳ, một đám chi mạch thiên tiêu, ánh mắt cũng hàm chứa kinh ngạc cùng hưng phấn, không ngừng ở chủ mạch ở giữa nhìn quét. Lâm Thanh bên người còn quấn Lâm Diệu Đồng, Lâm Tu Nhiên, cùng với Trường Thiên Thành cùng Lạc Hà Thành chi mạch đệ tử, theo sát sau lưng Lâm Tử Ung, đi tới một chỗ toàn thân khắc đá, linh quang lóng lánh quảng trường khổng lồ bên trên. Lâm Tu Nhiên ánh mắt quét một vòng bốn phía, có chút ngưng trọng. Những thứ kia ăn mặc tương đồng phục sức, khắc ấn chữ Lâm người trẻ tuổi, phải là chủ mạch chính giữa thiên tiêu. Những thứ này người khí tức trên người ngưng tụ không tan, hiển nhiên đều là chân nguyên cảnh, hơn nữa, chí ít cũng đều ở chân nguyên ngũ trọng bên trên. Nhìn nữa quảng trường trên thủ vị, một cái khuôn mặt trang nghiêm trung nhân nhân, trên người khí tức hầu như câu động phong vân, cho dù là xem một chút, cũng hiểu được không gì sánh được gai mắt, đối lập tiếp dẫn trưởng lão, hiển nhiên là so với những trưởng lão này còn mạnh hơn. Người này, e rằng chính là Lâm thị tông chủ. Lâm Tu Nhiên lồng ngực có chút hừng hực, chăm chú nhìn phía trên. Hắn có thể đủ lớn khái đoán được, tiếp dẫn thực lực của trưởng lão đại khái ở âm kỳ, mà vị tông chủ này, thậm chí khả năng đạt tới dương cảnh. Âm dương cảnh chia làm âm, dương nhị cảnh, mỗi một kỳ cũng đều có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ thậm chí viên mãn bốn cái cảnh giới nhỏ, mỗi một cảnh giới trong lúc đó, chênh lệch đều là cực đại. Âm dương cảnh tu sĩ muốn đột phá, khó. Mà tông chủ, có thể là dương cảnh. Như thế cảnh giới, đặt ở Thiên Phong Vương quốc cũng đã đỉnh tiêm. Thiên Phong Vương quốc cảnh nội, đối với một ít môn phái nhỏ mà nói, hư thần đã là đỉnh phong, âm kỳ cũng rất khó, dương cảnh càng là khó thể thực hiện tồn tại. Không hề nghi ngờ, sở hữu bực này cường giả tọa trấn, chính là Lâm thị chủ mạch, có thể ngồi vững Thương Châu ngũ đại thế lực một trong sức mạnh chỗ. Lâm Thanh cũng nhìn lấy sắc mặt trang nghiêm Lâm thị tông chủ, cảm nhận được đối phương tản mát ra khí tức, sắc mặt bình tĩnh. Hơi thở này, dường như tương đương với mới vừa đi vào luyện khí hậu kỳ. Dương cảnh sơ kỳ sao? Lâm Thanh nhưng trong lòng không có bao nhiêu cảm giác, đối với những người khác mà nói, dương cảnh đã là ngày, thế nhưng đối với Lâm Thanh mà nói, dương cảnh rất nhanh thì có thể triển vọng, quá mức chi âm dương cảnh bên trên vương cảnh, hắn cũng tin tưởng chính mình không bao lâu là có thể đạt được. Bên kia, bị một đám người vờn quanh vây quanh thiên sinh thần lực Lâm Chấn Bắc, cùng với hỏa linh thể Lâm Viêm, ánh mắt mang theo dò xét cùng kiệt ngạo màu sắc, rất nhiều chủ mạch thiên kiêu trên người không ngừng nhìn quét. Những thứ này, chính là chủ mạch thiên kiêu sao? Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm liếc nhau, giai nhìn thấu trong mắt đối phương ý tứ. Những thứ này chủ mạch thiên kiêu ở giữa, dường như không cảm giác được cái gì linh thể hoặc là thể chất đặc thù dị dạng khí tức. Chẳng lẽ nói, khóa này chủ mạch thiên kiêu cũng là như vậy? Trải qua phi thuyền đài chiến đấu ma luyện sau đó, hai người đấu chiến kinh nghiệm phong phú, quét ngang một đám chi mạch, hầu như không người có thể địch nổi hai người bọn họ. Đồng thời rất nhiều tiếp dẫn trưởng lão chứng kiến bọn họ, ánh mắt ở giữa cũng đều mang theo ôn hòa tiêu ý, thậm chí hai người đã hiểu được, hai người bọn họ coi như là đặt ở khóa trước chi mạch ở giữa, cũng là cực kỳ xuất sắc, bạt tiêm cái loại này. Nếu như khóa này chủ mạch thiên kiêu, liền chỉ là tài nguyên ăn nhiều chút, sở dĩ tu vi cao mấy tầng lời nói. Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm, hai người ánh mắt ở giữa hiện lên một tia hừng hực. Một cỗ chiến ý ở trong lòng chậm rãi bốc lên. Nếu như chủ mạch vẹn vẹn chỉ là như vậy, như vậy bọn họ liền muốn tranh đoạt khóa này thực tập ba vị trí đầu, thậm chí là đệ nhất. Cùng chủ mạch tiên kiêu tranh phòng, có gì không thể? Cầm một ba vị trí đầu a, cho chủ mạch chừa chút mặt mũi. Lâm Viêm trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ màu sắc. Lâm Chấn Bắc tự phụ cười, cũng có chút tự ngạo, trên người khí tức mạnh mẽ ngưng tụ trùng một chỗ, quanh mình không khí biến đến đặc biệt ngưng trệ. Ba vị trí đầu? Không phải, hắn mục tiêu là đệ nhất. Không trách bọn họ như vậy tự phụ, ở phi thuyền trên lúc, hai người thực lực rõ ràng so với sở hữu chi mạch tiên kiêu cao hơn không ngừng một cấp bậc. Mặt đối với bất kỳ người nào đều là nghiền ép. Rất nhiều chi mạch tiên kiêu đang quan sát chủ mạch thời điểm, đứng ở trên quảng trường một chỗ khác, mặc thống nhất phục sức một đám nam nữ trẻ tuổi, cũng tương tự đang quan sát bọn họ. Trong đó dẫn đầu mấy người, khí tức đại khái ở chân nguyên thất bát trọng, lúc này nhìn lướt qua chi mạch, nhãn thần hơi có chút khinh miệt. Đây cũng là lần này chi mạch, không thấy được mấy cái xuất sắc, cảnh giới tối cao cũng liền chân nguyên ngũ trọng. Cảnh giới, tuy là không có nghĩa là toàn bộ, nhưng thiên phú tương đương dưới tình huống, mỗi một cảnh giới đều là chênh lệch cực lớn. Dường như có hai cái thể chất đặc thù, cũng không biết có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió tới. Lâm gia chi mạch trải rộng Thương Châu, giới giới đều có mấy chục nhánh chi mạch đệ tử, ngoại giới cái gọi là thiên kiêu trở về chủ mạch, thế nhưng thực lực nha cũng liền như vậy, đều cho rằng có thể ở chủ mạch triển lộ tài hoa, trên thực tế cũng rất khó nhấc lên một ít bọt nước. Là ngựa chết hay là lựa chết, thí luyện sau khi kết thúc, liền có thể thấy rõ khóa này chi mạch lai lịch. Lúc này, song phương đỉnh tiêm mấy người, tựa hồ cũng có chút chướng mắt đối phương, cảm thấy đối phương không gì hơn cái này. Chủ mạch thiên kiêu cơ bản thu hồi ánh mắt, lúc này Lâm thị tông chủ đứng ở trên thủ vị, nhìn phía dưới rất nhiều Lâm gia đệ tử, khẽ gật đầu, lập tức chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như sấm sét, ở rộng lớn cái trên quảng trường ầm ầm quanh quẩn. "Ta là Lâm thị tông chủ, Lâm Đan Nam." Lần này, Lâm thị chi mạch trở về, đợt thứ hai thí luyện lập tức mở ra. "Oen!" Vung tay lên, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở giữa, một tiếng vang thật lớn, ở trên quảng trường không chuyển đến. Một cái tỏa ra ngũ thải linh quang vòng xoáy khổng lồ thông đạo, mở ra. "Đây là ta Lâm thị tổ tiên chế tạo ra một phương tiểu thế giới, nội bộ chứa đựng linh lực huyền hóa ra tới yêu thú." Đợt thứ hai thí luyện, vì tích phân chiến, các ngươi cầm trong tay ngọc bài tiến vào bên trong, kích sát những thứ này yêu thú, thu hoạch tích phân. Chân khí cảnh yêu thú, lấy trăm làm đơn vị, chân khí nhất trọng thêm 100 điểm, nhị trọng 200 điểm, chân nguyên cảnh lấy ngàn làm đơn vị, nhất trọng thêm 1000 điểm, hư thần cảnh vạn điểm vì tính toán, hư thần nhất trọng 10 vạn tích phân, nhị trọng 200 ngàn, cứ thế mà suy ra. Tích phân bài danh phía trên giả, có thể tham dự vòng thứ 3 thí luyện, gặp các ngươi số lượng, tính làm top 100 a, tiểu thế giới đóng cửa sau đó, tích phân xếp hạng đạt được top 100 giả, có thể tham dự vòng thứ 3 thí luyện. Hiện tại, riêng phần mình lĩnh ngọc bài, vào đi thôi. Soát. Sớm có tiếp dẫn trưởng lão chuẩn bị xong toàn bộ, riêng phần mình vung tay lên, từng đạo linh quang lóng lánh, rơi vào đám người trên tay, chính là một khối có khắc chữ số, tràn lan ra nhàn nhạt linh khí nhũ bạch sắc ngọc bài. Đám người tiếp nhận ngọc bài phía sau, nét mặt mang theo hưng phấn, hướng phía tiểu thế giới thông đạo phong dũng mà vào, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, rộng lớn trên quảng trường cũng chỉ còn lại có tiểu bộ phân người. Chúng ta cũng vào đi thôi. Lâm Thanh nhìn thoáng qua ngọc bài, lập tức thu vào. Trên ngọc bài chữ số là linh, nghĩ đến là ở kích sát yêu thú sau đó sẽ tự phát xuất hiện biến hóa. Lập tức, Lâm Hải Thành chi mạch ba người, lấy Lâm Thanh dẫn đầu, bước ra một bước, ở tiểu thế giới nhập khẩu ở giữa, theo một cỗ lực kéo, hóa thành lưu quang, ngay lập tức tìm không thấy. Đợt thứ 2 thí luyện, mở ra. Chương 21, 21 tích phần tăng vọt. Cầu hoa tươi. Lần thứ 2 mở mắt ra sau đó, Lâm Thanh phát hiện, chỗ của hắn đã cùng Phong Tuyết Vương thành cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, phơi bày ở trước mặt, có thể nói là một cái thế giới hoàn toàn mới. Tuyết sơn không lại, gió nhẹ hòa lẫn hút quang, trận trận đánh tới. Chợt nhìn, thế giới này cùng ngoại giới thiên địa dường như không có khác gì. Đồng dạng đều là có núi có nước có cây. Thế nhưng Lâm Thanh rõ ràng cảm giác được, ở cái thế giới này ở giữa, ẩn chứa nồng độ linh khí so với ngoại giới cao hơn gấp 1 gấp 2. Giả sử là ở nơi đây tu luyện, chỉ sợ một ngày thời gian là có thể bù đắp được ngoại giới 2-3 ngày. Đương nhiên, hiện tại cơ hồ không có người sẽ đem thời gian lãng phí ở phương diện tu luyện mặt, tiểu thế giới lúc nào cũng có thể đóng cửa, giả sử không thể ở tiểu thế giới đóng cửa phía trước, kích sát đủ số lượng yêu thú. Đợi đến rời khỏi tiểu thế giới, tích phân không đủ xếp vào top 100 lời nói, liền muốn dừng bước ở đợt thứ 2 tích phân chiến ở giữa. Bất luận cái gì một cái có chút ý nghĩ cùng hoài báo thiên tiêu, đều muốn thành công tiến nhập vòng thứ 3 thí luyện ở giữa, ở trước mặt mọi người bộc lộ tài năng. Đối với chi mạch thiên kiêu mà nói, càng phải như vậy. Thí luyện sau khi chấm dứt, lấy được xếp hạng càng cao, ở chủ mạch lấy được tài nguyên cùng thưởng cho tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Vì vậy, không ít tiến vào bên trong chi mạch thiên kiêu nhóm, vừa tiến vào tiểu thế giới, liền một tia ý thức tìm kiếm lấy phương này tiểu thế giới chính giữa yêu thú, nghĩ hết biện pháp đi giết chết bọn họ, nắm chặt toàn bộ thời gian, tăng thêm tích phân của mình. Chỉ là, muốn tìm kiếm yêu thú nói, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Thanh nhíu mày. Hắn rõ ràng là cùng Lâm Diệu Đồng đám người cùng nhau tiến vào, hiện tại bên người lại không có một bóng người. Hiển nhiên cái này tiểu thế giới, bất kể có phải hay không là đồng thời tiến nhập, tiến vào bên trong sau đó, đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bất đồng vị trí, mỗi một cái người, phòng trừng đều sẽ bị dịch ra. Chỗ này tiểu thế giới, đối với linh thức cùng đưa tin đều có chút trở ngại. Bước vào chân nguyên cảnh sau đó, tu sĩ cũng đã đản sinh ra linh thức, có thể thả ra ngoài dò xét tình huống xung quanh, chỉ là ở cái này trong tiểu thế giới, Lâm Thanh đã cảm thấy, hắn linh thức bị áp chế ở tại chu vi mấy chục mét phạm vi. Nguyên bản khoảng cách mấy trăm mét, cực đại thu nhỏ lại. Hơn nữa một ít đưa tin thuật pháp, cơ bản cũng đều mất đi hiệu dụng. Cũng may ta có đệ nhị đan điền. Lâm Thanh cười nhạt, hắn đệ nhị đan điền bây giờ tương đương với hư thần cảnh tam trọng, linh thức mượn từ đệ nhị đan điền lực lượng thả ra ngoài, dù cho chịu đến áp chế, cũng đã đủ dò xét quanh mình mấy trăm thước tình huống. Một ít yêu thú, linh thảo, bao quát chu vi một ít linh khí diện tích lớn tụ tập địa phương, tất cả đều rõ ràng trong lòng. Trước kích sát vài đầu yêu thú, Lâm Thanh rất nhanh làm ra quyết định, lập tức hướng phía dò xét đến một chỗ linh khí căn cứ, thả người chạy tới. Siêu, siêu, siêu. Rất nhanh chạy tới, trước mặt phơi bày ở Lâm Thanh trước mặt, là ba con xích lân răng nanh, tản mát ra chân nguyên cảnh nhất trọng ba động hổ hình yêu thú. Lúc này thấy được Lâm Thanh, viên mắt đỏ bừng, liền muốn xông lên. Mà Lâm Thanh, lãnh đạm mà đối diện, giơ tay lên rút kiếm ra khỏi vỏ. Xoát. Một kiếm huy vũ, kiếm khí huy đẳng. Lóng lánh tia sáng ở tiểu thế giới ở giữa bốc lên, từng bụi đại thụ ầm ầm sập đổ, từng vòng khí lãng đẩy ra. Đối diện ba con răng nanh xích lân hổ hình yêu thú, thậm chí phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị kiếm khí quét ngang mà qua, trực tiếp biến thành ba cái quang đoàn. Siêu. Lập tức quang đoàn tiềm thức, nhảy vào đến Lâm Thanh trên tay trong ngọc bài. Mà Lâm Thanh giơ tay lên nhìn một cái, ngọc bài ở giữa vầng sáng màu trắng nõn, mắt trần có thể thấy nồng nặc một ít, nguyên bản chữ số linh cũng đã biến hóa thành 3000. Nói cách khác, kích sát hết yêu thú sau đó, ngọc bài biết tự động hấp thu những thứ này yêu thú trong cơ thể chứa linh khí. Chân nguyên cảnh yêu thú, bởi vì ẩn chứa linh khí khá nhiều, sở dĩ tích phân cũng sẽ so với chân khí cảnh cao. Ẩn chứa tinh thuần linh khí. Lâm Thanh cau mày, trong lòng đột nhiên có một cái mơ hồ suy đoán. Hắn tiện tay nổ đi cái này tam đầu hổ yêu trông coi linh thảo, sau đó theo linh thức dò xét, truy kích linh khí tụ tập địa phương tìm tới. Những linh khí này tụ tập địa phương trên cơ bản đều là một ít linh tài chỗ, mà có linh tài địa phương đều sẽ có yêu thú ở phụ cận. Xoát, xoát, xoát. Lúc này bảng xếp hạng ở giữa, tên Lâm Thanh lấy một cái tốc độ kinh người bắt đầu tăng vọt. 300, 200, 100, 50, 10, 1. Người khác vẫn chỉ là mơ hồ nhảy lên vài cái, mà Lâm Thanh trực tiếp lấy một loại thế như trẻ che khí thế, tăng lên điên cuồng. Ừm, cái kia là ai? Tiểu thế giới còn không có đóng bế, phơi bày ở trước mặt mọi người tên, cơ bản đều là mơ hồ trạng thái, chỉ có thể nhìn được đại biểu cho riêng phần mình thân phận quan đoàn ở bảng xếp hạng bên trên không ngừng biến động. Mà điên cuồng như vậy lên cao quan đoàn, rất nhanh thì khiến người ta chú ý tới. Chẳng lẽ là chủ mạch mấy cái thiên kiêu một trong? Cái này để thăng cũng quá nhanh, chẳng lẽ là phát hiện đàn yêu thú? Có người nghi hoặc, lập tức chăm chú nhìn cái này quang đoàn. Nhưng mà từ nay về sau, cái này quang đoàn lại cũng không chút động tới, dần dần, theo thời gian trôi qua, không ngừng giảm xuống, điện suất trước 10, thậm chí điện suất 50 có hơn. Xem ra là vận khí tốt, phát hiện đàn yêu thú. Trong lòng mọi người suy đoán, sau đó liền không tiếp tục làm sao quan tâm. Mà lúc này, tiểu thế giới ở giữa, Lâm Thanh huy kiếm chém giết một đầu thật nguyên yêu thú, đợi đến một đoàn to lớn quang đoàn phơi bày ở trước mặt sau đó, Lâm Thanh căn bản không chờ quang đoàn đụng vào ngọc bài ở giữa, trực tiếp đưa tay, đem quang đoàn thu hút đến trong cơ thể. Trong cơ thể, hai cái đan điền ở quy nguyên quyết điều động một chút, điên cuồng vận chuyển, đem cái này đoàn ẩn chứa linh khí nồng nặc trùng sáng, trực tiếp luyện hóa. Đệ nhất đan điền, chân nguyên càng ngưng thật. Đệ nhị đan điền, cũng mơ hồ có một ít tăng trưởng. Cư nhiên, thực sự có thể dùng đến tu luyện. Vốn là, Lâm Thanh chỉ là muốn nếm thử một chút, nhưng không nghĩ thực sự có thể. Lâm Thanh hơi có chút kinh hỉ, thỏa mãn cười. Nếu chỉ cần top 100 liền có thể tiến nhập vòng thứ 3, nhiều như vậy thừa trùng sáng, để vào ngọc bài ở giữa, đối với Lâm Thanh mà nói, hoàn toàn là một loại không cần phải lãng phí, còn không bằng đem ra tu luyện dùng. Lần này tiểu thế giới qua đi, nghĩ đến tu vi của hắn, có thể đạt được đột phá. A, nghĩ đến những mạch nhánh này người tới, lúc này đều giết điên rồi. Lúc này, tiểu thế giới ở giữa, có mấy cái chủ mạch nhân lẫn nhau gặp mặt, tụ tập cùng một chỗ. Đối lập chi mạch thiên kiêu khí thế ngất trời nhiệt tình, những thứ này chủ mạch Lâm thị đệ tử, ngựa khí hơi trầm trọng, không nhanh không chậm. Bọn họ không có tận lực đi tìm yêu thú, chỉ là gặp phải, liền sẽ tiện tay kích sát, phong phú mình một chút tích phân, đối chiếu ngọc bài, bảo đảm sẽ không rơi xuống top 100. Sau đó sẽ đi tìm kiếm tiểu thế giới ở giữa một ít đặc sản linh tài, tăng cường tự thân nội tình cùng thực lực. Thí luyện, dù sao cũng là ở Lâm thị chủ nhà tiến hành. Cái này vòng thứ 2 tích phân chiến, khóa trước tới, Lâm thị chủ mạch cũng tiến hành rồi thật lâu. Chủ mạch mấy cái này thiên kiêu nhóm, tự nhiên biết, cái này đợt thứ 2 thí luyện, những thứ kia tích phân xếp hạng kỳ thực đều là giả. Khóa trước không có mấy cái chủ mạch chân chính lợi hại nhân vật, sẽ ở đợt thứ 2 liền bại lộ toàn bộ thực lực. Có ý định ở vòng thứ 3 tranh phong lời nói, lúc này tất cả đều có ý định bảo lưu, cam đoan chỉ cần đi vào top 100 là tốt rồi, vì vậy tích phân xếp hạng bên trong, có thể nói cất giấu tương đương một bộ phận hơi nước. Tích phân xếp hạng, đối với chủ mạch Lâm thị đệ tử mà nói, chỉ là một cái đi thông vòng thứ 3 chuẩn nhập môn hạng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không để chính mình xếp hạng quá thấp. Chỉ ít, không thể làm cho quá nhiều chi mạch kỵ đến bọn họ trên đầu. Chương 22 hư thần cảnh yêu thú. Ừm. Phía trước dường như có động tĩnh. Mấy cái này truyền tống sau khi đi vào, bởi vì khoảng cách không xa, đụng nhau chủ mạch đệ tử đang kết bạn đi phía trước, bỗng nhiên cảm giác được ngoài mấy chục thước cây cối kịch liệt lay động, chân nguyên khí tức dao động. Dường như có động tĩnh gì. Phía trước lên tiếng châm chọc chi mạch đệ tử người nọ, gọi là Lâm Tiểu Dương, lúc này nheo mắt lại, cùng đồng bạn liếc nhau, khẽ gật đầu. Ba người thu liễm khí tức, cẩn thận đi phía trước tới gần. Tuy là linh thức chỉ có thể nhận thấy được mấy chục mét phạm vi, thế nhưng cảm giác được này cổ động tĩnh sau đó, Lâm Tiểu Dương ba người vẫn như cũ có thể từ trong không khí cảm giác được một cỗ nồng nặc đến kinh người sóng linh khí. Lâm Tiểu Dương suy đoán, có thể là phát hiện cái gì phẩm cấp cao linh tài. Dù gì, cũng là một cái yêu thú điểm tụ tập, khóa trước thí luyện qua tộc hình truyền xuống kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, tiểu thế giới ở giữa, một ít linh khí đặc biệt nồng nặc địa phương, tất nhiên sẽ có không nhỏ yêu thú tụ tập cùng một chỗ. Chỉ cần không phải đụng tới viễn siêu năng lực mình thượng hạn tình huống, như vậy yêu thú điểm tụ tập là đã đủ cấp tốc tích lũy tích phân địa phương tốt. Phía trước người nọ, không đúng là một ít chi mạch đệ tử đâu. Lâm Tiểu Dương ba người, khóe miệng vi thiêu, trong mắt đều có tiêu ý. Nếu như phía trước tản mát ra chân nguyên, quả nhiên là chi mạch đệ tử, e rằng liền có thể từ trên tay hắn cướp đoạt phần lớn yêu thú, ngược lại bây giờ ba người bọn họ thành minh, đối mặt một người tiểu đội, ai dám không nể mặt bọn họ. Vì vậy, trên cơ bản sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Siêu. Chính là mấy chục mét khoảng cách, ba người rất nhanh thì chạy tới. Đồng thời liếc mắt một cái liền nhìn ra, toát ra chân nguyên ba động, quả nhiên là một cái chi mạch đệ tử. Nhưng phơi bày ở trước mặt, cũng không vẹn vẹn chỉ là cái này chi mạch đệ tử. Ngoại trừ Lâm Tiểu Dương ba người ở ngoài, còn có những người khác từ địa phương khác chạy tới. Lại, linh khí này nồng nặc địa phương, đã không phải là cái gì linh tài, cũng không phải là cái gì yêu thú điểm tụ tập, mà là một đầu tản mát ra khí tức kinh khủng, như vực sâu lại tựa như ngục một dạng hư thần cảnh yêu thú. Hư thần cảnh. Một cái lưng đeo hắc đao thanh niên áo đen, chính là Lâm Khôn, lúc này ánh mắt của hắn lạnh lùng, từ trên người mọi người cùng với đầu này hư thần cảnh yêu thú trên người đảo qua. Đồng thời, hắn cấp tốc thu liễm khí tức, đem nguyên bản cuồng bạo đao ý cẩn thận thu vào. Bên kia một cái hiểu điệu nữ tu cũng sắc mặt đại biến, đem trên người chiến ý hoàn toàn thu liễm. Trước mặt đầu này hư thần cảnh yêu thú, là một đầu dài trí mạng răng nanh, cơ vài gốc râu dài đen nhánh đóa hoa răng rấp, cùng loại yêu thực tồn tại, lúc này đang rơi vào trạng thái ngủ say, dường như vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ là nó một căn hạt lục sắc râu dài bên trên, lúc này lại cột một thanh niên. Chính là cái kia không đoạn tản mát ra chân nguyên ba động, hấp dẫn người tới được chi mạch đệ tử, không biết chuyện gì xảy ra, bị vây ở yêu thú gốc rễ mặt trên, lúc này cả người đều bị gai nhọn đâm thủng, tiên huyết chảy ròng. Lúc này hắn mặt mang sầu khổ, ánh mắt khẩn cầu. Cứu ta. Lâm Khôn đám người nhìn lấy không dám phát ra âm thanh, dùng thần ngữ nói chuyện người thanh niên kia, khẽ nhíu mày. Người này phỏng chừng là không cẩn thận đụng vào đến đầu này hư thần cảnh yêu thú phạm vi săn thú, bị gốc rễ trở thành con mồi, vô ý thức cuốn vòng, chỉ chờ đầu này yêu thú thức tỉnh, chính là một bữa ăn no. Cứu hắn, tương đương với ở một đầu hư thần cảnh yêu thú trên tay cướp con mồi, không kém gì đoạt thức ăn trước miệng cọp. Khó. Tình huống hiện tại, dám thức dậy cái kia yêu thú, chỉ sợ đám người đều phải chết. Lâm Tiếu Dương một tiếng hừ lạnh, ánh mắt hơi thiểm thước, dưới chân đã bắt đầu lui về phía sau lùi lại. Xem cái này yêu thú khí tức ít nhất ở hư thần nhị trọng ở trên, mọi người tại đây, bất quá chân nguyên ngũ lục trọng, căn bản không khả năng đánh chết. Xoát. Lúc này, lại có người chạy tới. Hắn khí tức không chút nào che lấp, thực lực ở chân nguyên lục trọng, lúc này mang theo đường hoàng, không kiêng nể gì cả hàng lâm nơi đây, hiển nhiên cũng là cho là có chỗ tốt có thể chia lãi. Trình diện sau đó không đợi lên tiếng, nhìn chăm chú nhìn kỹ, hắn sắc mặt đại biến, quay đầu muốn đi. Nhưng mà, chậm. Hống. Đầu này hư thần cảnh yêu thú chỉ là ở trầm miên, cũng không phải là chết rồi. Tiếp nhị liên tam có người mang theo khí thế hàng lâm địa bàn của nó, đã đưa nó triệt để thức dậy. Đáng sợ linh lực, giống như đất sụp giống nhau, hướng phía đám người chính là nghiền ép qua đây. Gánh vác trường đao Lâm Khôn, đồng tử bỗng nhiên lui, không nói hai lời, thân hình khẽ động, nghiêng đầu mà chạy. Cái kia bị cuốn chặt lấy chi mạch đệ tử, đã sớm ở gốc rễ co rút nhanh dưới, mang theo không cam lòng hóa thành một đoàn linh quang, bị đá ra khỏi tiểu thế giới. Mọi người còn lại cũng đều muốn chạy. Nhưng mà mấy chục cây xúc tua dạng gốc rễ, theo sát ở sau lưng mọi người, mang theo khí tức kinh khủng, tịch quyển quấn quanh qua đây. Cái kia chân nguyên lục trọng người, trước tiên bị trọng điểm chiếu cố, gốc rễ căn căn vờn quanh đi qua, đưa hắn quấn quanh, ầm ầm niết thành một chùm sáng, trục xuất tiểu thế giới. Từ nay về sau chính là Lâm Tiếu Dương đám người. Lâm Tiếu Dương ba người ánh mắt ngưng trọng, phát sinh oanh kích, đem hết toàn lực, cùng những thứ này gốc rễ đụng nhau, va chạm đi ra sóng chấn động, càng là trực tiếp đem từng viên một đại thụ ầm ầm đánh gãy. Hống hống hống. Yêu thú phát sinh giống giận. Những thứ này có can đảm người xuất thủ, đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, người ở giữa không trung, bọn họ khóe miệng cũng đã tràn ra tiên huyết, sau khi rơi xuống đất, càng là suýt nữa đứng không vững, không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lâm Tiếu Dương mặt mang khổ sắc, tuyệt vọng nằm trên mặt đất, còn lại hai người muốn đi, lại phát hiện bầu trời đã xuất hiện một căn cự đại gốc rễ, lộ vẻ dữ tợn một gai, ầm ầm đập xuống. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đáng sợ lực lượng trùng kích ra một cái hố to, thân hình ba người trực tiếp tiêu tán tìm không thấy. Còn như còn lại cảm giác được động tĩnh, vội vã chạy tới người. Phàm là có nửa điểm do dự và hiếu kỳ, đại bộ phận đều khó khăn trốn bị kích sát tại chỗ, trực tiếp đá ra tiểu thế giới vận rủi. Thí luyện mới bắt đầu không bao lâu, bọn họ cũng đã mất đi rắc trục vòng thứ 3 cơ hội. Chỉ có một hai sở hữu thủ đoạn bảo vệ tánh mạng nhân chạy ra ngoài, sau đó đem tin tức truyền ra tới. Bởi vì tiểu thế giới ở giữa không dễ phân biệt phương hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, biết được tin tức người, mỗi người cảm thấy bất an. Người biết đều biết, ở phụ cận có một con kinh khủng hư thần cảnh yêu thú, hầu như không người là đối thủ. Một cái chủ mạch thiên tiêu, đại khái chân nguyên thất bát trọng thực lực, tiếp xúc không kịp để phòng gặp được, kết quả ở trước mắt bao người, trọng thương đẫm máu, suýt nữa kém chút bị yêu thú ở lại chỗ này. Chủ mạch thiên tiêu tuy là có thể vượt cấp mà chiến, thế nhưng cảnh giới càng cao, vượt cấp càng khó. Nhất là đây là một đầu hư thần nhị trọng ở trên thực lực yêu thú, căn bản không phải nghĩ càng là có thể càng. Đi đường vòng, không thể trêu chọc. Mọi người vây xem sợ mất mật, vội vàng tứ tán dựng lên, đồng thời trong lòng thần cầu, không muốn gặp mặt đầu này yêu thú. Nó tuy là nhìn như là một đầu yêu thực, thế nhưng đám người thấy được rõ ràng, nguyên bản cái kia chủ mạch thiên tiêu, căn bản sẽ không gặp được nó, chỉ là nó rút chân lên tới, lại có thể khắp nơi du tẩu hành động. Đây nếu là không cẩn thận bắt gặp, có thể gặp phiền toái. Không có chủ mạch tiên kiêu thực lực, hoặc là chân quý thủ đoạn bảo vệ tính mạng, muốn chạy trốn đều khó khăn. Đợt thứ 2 thí luyện ở giữa bị kích sát, nhưng là sẽ bị chuyển tống ra ngoài, trực tiếp đào thải. Chương 23, 23 một kiếm, như ngân hà rực rỡ cầu hoa tươi. Lúc này, tiểu thế giới ở giữa, Lâm Thanh theo linh thức dò xét, mấy giờ bên trong đang không ngừng truy tầm một ít linh khí nồng nặc địa phương. Những linh khí này dị thường nồng nặc địa phương, nếu không phải là năm chắc đầu yêu thú tụ tập, nếu không phải là có chân quý dược liệu sinh trưởng, vô luận là loại nào, Lâm Thanh đều là cũng không cự tuyệt. Linh tài có thể dùng đến tu luyện tăng tiến tu vi, những thứ này yêu thú đồng dạng cũng là a, đánh tan bọn họ sau đó, cái kia tinh thuần linh khí hoàn toàn có thể trực tiếp nhét vào đến trong cơ thể, hóa thành tự thân chân nguyên. Chỉ là điểm này, những người khác phòng trường làm không được. Lâm Thanh mặc dù có thể làm được, là bởi vì đệ nhị đan điền tính đặc thù, nó cũng không phải thuộc về thế giới này, mà là đến từ trong giấc mộng quỷ cốc thế giới. Mà những người khác cũng không có phần này bản lĩnh. Chỉ là kế tiếp, Lâm Thanh siêu tầm linh khí nồng nặc địa phương, càng ngày càng ít, cho dù là gặp, cũng chỉ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Không phải mấy cái chân khí cảnh tiểu yêu thú, chính là một ít phẩm cấp cực thấp linh thảo. Về điểm này linh khí, đối với sở hữu hai cái đan điền Lâm Thanh mà nói, đưa đến trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Siêu, siêu. Liên tại Lâm Thanh có chút nhăn mi thời gian, hắn linh thức trong phạm vi, đột nhiên đã nhận ra mấy đạo khí tức, hơn nữa đang không ngừng di động. Trong đó một đoàn khí tức, Lâm Thanh có thể cảm giác được, nó ẩn chứa khổng lồ mà tinh thuần linh khí, phải là một đầu thực lực không nhỏ yêu thú. Trêu chọc phải không chọc nổi yêu thú sao? Lâm Thanh hơi có chút nhíu mày, mặc dù mới tiến nhập tiểu thế giới mấy giờ mà thôi. Thế nhưng đối với loại tình huống này, hắn đã có chút thấy có lạ hay không. Nơi đây tuy là tựa hồ là tiểu thế giới thiên ngoại thành địa phương, thế nhưng cũng có một ít thực lực cường hãn yêu thú. Mà đi vào Lâm thị đệ tử, đại thể đều là chân nguyên ngũ trọng trên dưới tu vi. Lâm thị chủ mạch thiên kiêu còn tốt một ít, cơ bản đều là chân nguyên ngũ trọng bên trên. Mà một ít chi mạch đệ tử, Lâm Thanh nhưng là biết được, một nhóm người khả năng vẹn vẹn mới chỉ có là chân khí cảnh tu vi mà thôi, cho dù là chân nguyên nhất trọng, ở cái này tiểu thế giới ngoại vi, muốn liệp sát yêu thú đều rất gian nan. Gì? Lâm Thanh đang muốn động tác, chợt phát hiện tại hắn linh thức ở giữa, cái kia ba đạo độn chạy khí tức, trong đó một đạo đống nhiên gia tốc, cấp tốc hướng viễn phương biến mất, mà hai đạo khác khí tức rõ ràng run lên một hồi, sau đó gắt gao thu liễm. Nghĩ đến hai người này là bỏ qua cùng cái kia chặt theo sau lưng yêu thú trước mặt đuổi trốn, muốn giấu bảo trụ một mạng. Đã như vậy, Lâm Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, cảm giác cái kia yêu thú trên người một đại đoàn tinh thuần linh khí, nhấc một cái trên tay trường kiếm, thả người nhảy, hướng phía cảm giác được phương hướng lướt tới. Thân hình khẽ động, liền đã xuất hiện ở hai cái che giấu khí tức, dấu nữ tu trước mặt. Lâm Thanh hơi liếc mắt một cái hai nàng chỗ ẩn thân, tuy là cảm giác được các nàng, nhưng là lại không hề hiểu tâm tư, bay thẳng đến phía trước trong rừng rậm, đang ở chạy tới yêu thú chạy đi. A, tốt tuấn nam tử. Chưa thấy qua, chắc là cái nào một chi mạch tới, chỉ là người nọ xong, đuổi kịp các nàng yêu thú, đánh những người khác không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ sợ chính là đầu kia đánh tan quá chủ mạch thiên tiêu, thường nhân e sợ cho không kịp tránh hư thần cảnh yêu thú. Các nàng cũng không phải có ý định trêu chọc, chỉ là cái này yêu thú dường như biết truy tầm khí tức của người, tự hành du tẩu đến phụ cận, cùng đợi con ngồi đụng vào. Hai nàng căn bản khó lòng phòng bị. Lúc này, hai nàng trốn ở một đoàn rậm rạp rừng cây ở giữa, cực lực thu liễm khí tức, đi qua là cây khe hở, cẩn thận nhìn chằm chằm đầu kia hư thần cảnh yêu thú động tĩnh, cầu nguyện đầu này thường nhân không kịp tránh yêu thú, có thể quên các nàng. Chỉ là các nàng không nghĩ tới, đột nhiên trong lúc đó, lại có người xông qua đây. Càng nguy hiểm chính là, cái này tuấn tú mỹ nam tử, quần áo bạch y, dường như không hề sợ quan sát giống nhau, dẫn theo kiếm liền lướt tới. Hơn nữa nhìn phương hướng của hắn, chính là hướng phía hướng bên này phương hướng chạy tới hư thần cảnh yêu thú mà đi. Vì vậy, Lâm Tiểu khẽ lắc đầu, có chút không đành lòng, chắc Lâm Thanh xong. Người này cảm giác cũng quá yếu đi, mấy chục mét phạm vi đều không có sao. Phía trước kinh khủng như vậy hư thần cảnh yêu thú khí tức, lúc này yêu thú khí tức không hề thu liễm, người khác chạy cũng không kịp, hắn khẽ ngược, không cảm giác chút nào giống nhau, trực lăng lăng liền hướng bên kia đi. Lâm Cầm trầm ngâm một tiếng. Lúc này nếu như bị đào thải, trên người hắn tiến nhập vòng thứ 3 tích phân, nghĩ đến căn bản không khả năng đầy đủ. Cái này trực tiếp ảnh hưởng hắn ở chủ mạch ở giữa, có khả năng thu hoạch đến tài nguyên. Thanh niên này, xem như là không may đến nhà. Còn như lên tiếng nhắc nhở. Làm sao có khả năng? Chứ không nói là cạnh tranh quan hệ. Trước mắt, chính là một đầu hư thần yêu thú, bình thường Lâm thị đệ tử, căn bản không thể nào là đối thủ. Một ngày làm ra động tĩnh, thậm chí khả năng đắp lên các nàng ba người tư cách dự thi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở hai nàng ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia giống như hoa yêu giống nhau, miệng đầy răng nanh, dài gai nhọn, phun dịch nhờn hư thần cảnh yêu thú, cơ cường tráng gốc dễ, từ trong rừng ầm ầm đạp đi ra. Một cỗ mãnh liệt sóng linh khí, cũng theo đó hướng phía Lâm Thanh, ầm ầm bao phủ xuống. Rừng cây ở giữa, hai nàng thậm chí cũng không nhịn được hơi ghé mắt, ở trong mắt các nàng, cái này bạch y mỹ nam tử, ngơ ngác lăng lăng, yêu thú công kích đều tới, lại như cũ đứng tại chỗ, không hề sở động. Hắn chết định rồi. Lâm Tiểu trong lòng đắc định. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, một đạo mênh mông kiếm quang từ Lâm Thanh trên tay ầm ầm rơi mà ra, mang theo chân nguyên khí tức, tản mát ra mạnh mẽ uy thế, giống như thao thao hoàng hà giống nhau, hướng phía yêu thú đổ ngang đi qua. Kiếm mang đã sắc bén đến rồi cực hạn. Cái kia dương nhanh múa vút hư thần cảnh yêu thú, trực tiếp cứng lại ở giữa không trung ở giữa, thân thể cao lớn lã chã mà phát động, từng cây một giống như xúc tua một dạng gốc rễ, ầm ầm rơi xuống đất, sau đó, nó trong mắt thần quang ảm đạm, ở hai nàng ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa, từng khúc tan rã. Mà lúc này, Lâm Thanh đã sớm thu kiếm. Hắn thậm chí đều không quay đầu nhìn liếc mắt, trực tiếp xẹt qua yêu thú, hướng xa xa rời đi. Giờ này khắc này, Lâm Tiểu cùng Lâm Cẩm đều là tâm thần rung mạnh. Hai người đều là chủ mạch thiên tiêu, tự nhiên biết, người nọ một kiếm qua đi, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, ngay lập tức thu kiếm, ý vị như thế nào? Điều này đại biểu, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể một kiếm kích sát đầu này hư thần cảnh yêu thú. Lâm Tiểu trong lòng khiếp sợ, ngơ ngác nhìn yêu thú thân thể, hóa thành một đoàn linh quang, đuổi theo người nọ mà đi. Lúc này, nàng tâm thần ở giữa, hầu như đã tràn đầy một kiếm kia cái bóng. Tuyệt đối tự tin, một kiếm miểu sát. Đây là bực nào tự tin a? Rốt cuộc là cái nào chi mạch tới quái vật? Chi mạch lại có hạng nhân vật này? Lúc trước ta còn tưởng rằng là này người cảm giác quá yếu, bây giờ nghĩ lại, kỳ thực cũng không phải là người này cảm giác yếu, mà là đối phương chính là hướng về phía đầu kia hư thần cảnh yêu thú đi. Sau một hồi lâu, Lâm Cầm lắc đầu, thở ra một hơi, dường như mới hồi phục tinh thần lại, đồng tử ở giữa lưu lại kinh sắc. Hai nàng chậm rãi lướt nhau, đều có chút bị giật mình. Chi mạch lần này chỉ sợ là thật muốn ra long. Chương 24 đến từ chủ mạch mời. Cầu hoa tươi. Lâm Thanh thân hình như cầu vồng, quần áo bạch y, phiêu nhiên biến mất ở rừng rậm ở giữa. Cái kia giống như thao thao hoàng hà một dạng kiếm quang, nhưng vẫn ở lại Lâm Tiểu trong lòng hai người, trong lòng khiếp sợ, thật lâu khó có thể bình tức. Một kiếm mà thôi, trực tiếp chém giết đầu kia hư thần cảnh yêu thú. Điểm này, cho dù là chủ mạch đỉnh tiêm thiên tiêu, cái kia đứng đầu nhất mấy người, chỉ sợ cũng khó mà làm được chứ. Phóng nhãn toàn bộ đồng giới ở giữa, có thể chạm sát phổ thông hư thần cảnh yêu thú thiên tiêu, đều đã nhưng đứng ở cao cấp nhất hàng ngũ. Mà cái kia hoa yêu, hiển nhiên không phải là cái gì phổ thông hư thần cảnh. Người này, quá yêu nghiệt. Lâm Tiểu lắc đầu cười khổ, nàng nguyên bản đang ở chủ mạch ở giữa, mưa rầm thấm đất, đối với mấy cái này chi mạch tới đệ tử, thiên nhiên không ôm ấp cái gì chờ mong, lại số lượng giới tới nay, thiên kiêu hạng người đều là ở chủ mạch ở giữa xuất hiện. Chi mạch, khó ra long. Không chỉ là huyết mạch về thiên phú cùng chủ mạch thiên kiêu chênh lệch quá lớn, ở tài nguyên tu luyện bên trên, càng phải như vậy. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy nàng sai rồi. Có thể chỉ dựa vào chân nguyên cảnh giới, một kiếm chạm sát hư thần yêu thú, hơn nữa nhìn hắn tu vi, dường như đặt ở chân nguyên cảnh ở giữa, cũng không tính là cao. Như vậy chiến tích, đừng nói Lâm gia, chỉ sợ phóng nhãn Thương Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, đều là tuyệt đối thiên kiêu hạng giống. Lâm gia chi mạch ở giữa, lần này cư nhiên ra khỏi yêu nghiệt như vậy cường giả. Những thứ kia bị kỳ vọng cao thiên kiêu nhóm, chỉ sợ ở ngã ngã nhào một cái. Lâm Cầm ngữ khí chắc chắc, trong mắt ẩn ẩn cư nhưng còn xuất hiện vẻ mong đợi. Những cái kia thiên kiêu, nhất là mạnh nhất hai người kia, gặp phải cái quái vật này sau đó, trên mặt sẽ xuất hiện biểu tình gì? Lúc này, Lâm Thanh đã sớm cách xa Lâm Kiều hai nữ. Hắn cấp tốc bước ra, chính là vì ở thoát ly ánh mắt sau đó, đoạt tại cái kia đoàn hư thần cảnh linh khí quang đoàn chui vào ngọc bài phía trước, đem chặn lại, hóa thành tự thân nội tình, tăng trưởng tu vi. Quy nguyên quyết vận chuyển, linh khí nhẹ nhẹ hóa thành chân nguyên, vờn quanh một vòng sau đó, hóa thành dòng nước ấm, quy về hai phe đan điền ở giữa. Lâm Thanh trong mắt tinh quang hơi lóe lên, khí thế trên người ngưng trọng một phần, đồng thời hai phe đan điền chính giữa chân nguyên cũng mơ hồ có một ít tăng trưởng. Đồng thời tăng trưởng, còn có kiến thức cùng lòng tin. Ta thực lực bây giờ, hẳn là đã đủ địch nổi hư thần tứ ngũ trọng đối thủ, thậm chí là đánh bại. Lâm Thanh trong lòng đoán chừng. Hắn nguyên bản đối với hư thần cảnh chiến lực, vẫn không tính là hiểu rất rõ. Hiện tại chém giết một đầu hư thần cảnh nhị trọng yêu thú sau đó, đại khái đánh giá một tí, đã suy tính ra khỏi hư thần cảnh mỗi một trọng đại khái thực lực. Nguyên bản, hắn đệ nhị đan điền chính giữa chân nguyên, phân chia cảnh giới chính là hư thần tam trọng. Nhưng là Lâm Thanh cảm thấy, mặc dù là một vị hư thần tứ ngũ trọng đối thủ, hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Đây là đang không có tu tập cái gì võ học dưới tình huống. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, Lâm Thanh một thân một mình, ở tiểu thế giới cánh rừng rậm này ở giữa, không ngừng truy tầm yêu thú, siêu tầm linh tài gì đó, đánh chết yêu thú, phần lớn linh khí đoàn đều bị Lâm Thanh nhét vào trong cơ thể, tinh thuần sau đó, hóa thành quy nguyên quyết chuyển hóa mà đến chân nguyên. Yên lặng tăng cao tu vi. Ngẫu nhiên một ít lẻ tẻ linh khí đoàn, Lâm Thanh mới có thể bỏ vào ngọc bài ở giữa, cam đoan tự thân tích phân số lượng, không đến mức rơi xuống top 100. Sau đó, Lâm Thanh cảm giác ngoại vi siêu tầm không sai biệt lắm, thả người nhảy hướng tiểu thế giới ở chỗ sâu trong tới gần. Nơi đó có nhiều hơn cảnh giới cao yêu thú. Ở Lâm Thanh không ngừng cảm giác phía dưới, phát hiện càng đến gần tiểu thế giới ở chỗ sâu trong, nơi này yêu thú cảnh giới thì cũng càng cao, cho dù là chân nguyên cảnh yêu thú, cơ bản cũng đều nằm ở chân nguyên ngũ trọng ở trên. Chân khí cảnh cùng với còn lại đê giai yêu thú, lại là tung tích xa vời. Một cái tốt săn ban tràng. Lâm Thanh trong mắt hơi sáng, hướng phía cảm giác ở giữa xuất hiện yêu thú liền nhào qua tới, kiếm quang lóe lên, bạch đi phiêu nhiên mà qua, linh khí đoàn ngay lập tức biến mất. Sau một khoảng thời gian, Lâm Thanh đứng ở một đầu chân nguyên lục trọng yêu thú trước mặt, đồng dạng là một kiếm chạm sát. Nhưng mà cái này một lần, Lâm Thanh nhưng không có đem linh khí đoàn nhét vào đến trong cơ thể. Chỉ là những mày, nhỏ không thể thấy nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng hơi có một tia linh ý. Có thể là hắn chạm sát yêu thú hiệu suất quá nhanh, chỉ cần có tâm chú ý, theo lộ tuyến của hắn, liền sẽ phát hiện con đường đi tới này, hầu như không thấy được mấy cái yêu thú tung tích. Tất cả yêu thú đều bị Lâm Thanh chạm sát. Mà cái này, hiển nhiên hấp dẫn đến một số người chú ý. Không ngừng có người tiếp cận Lâm Thanh phụ cận, chỉ là Lâm Thanh lười để ý, lần này càng là có người đến gần rồi Lâm Thanh mấy chục mét phạm vi, dùng linh thức cảm giác được Lâm Thanh chạm sát yêu thú chẳng cảnh. Nhìn thấy Lâm Thanh, quả nhiên có thể chạm sát một đầu chân nguyên cao cấp yêu thú. Những người này ở giữa, dẫn đầu một người trong mắt lúc này sáng lên, nét mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Người này không biết là nhà ai chi mạch đệ tử, thực lực không tệ. Dương Dậm ở giữa, trong mắt hắn hơi chiếu sáng, hiển nhiên đã động tâm tư. Lúc này, tất tất tốt tốt, tổng cộng 7 người, cũng đều tiến tới bên cạnh hắn. Những người này, trên người đều không ngoại lệ, đều là Lâm thị chủ mạch thống nhất phục sức. Không hề nghi ngờ, đều là chủ mạch thiên tiêu. Đầu lĩnh người nọ, tu vi ở chân nguyên thất trọng tả hữu, lúc này trong mắt thần quang tiềm thước, nhìn lấy Lâm Thanh. Mời hắn gia nhập vào chúng ta, cùng nhau hành động, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia đàn yêu thú các ngươi cũng nhìn thấy, quá to lớn. Chỉ bằng vào thực lực của chúng ta, muốn ăn còn có chút gian nan, người này thực lực không kém, thêm lên hắn, lại được vừa vặn. Lâm Tư Viện trong mắt lóe lên suy tư màu sắc, hướng 6 người khác dò xét tính hỏi. Trảm sát chân nguyên cao cấp yêu thú, thực lực như vậy, đã không sai. Hắn có chút ý động, muốn mời Lâm Thanh gia nhập vào cộng đồng vây liệp yêu bầy thú. Nhưng mà, 7 người này ở giữa, trong đó một nữ tử, nghe vậy cau mày. Ở rừng rậm ở giữa, nàng trên dưới quan sát liếc mắt Lâm Thanh, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Cái này vẻ khinh thường, ngược lại không phải là đối với Lâm Thanh thực lực chẳng đáng, mà là đối với thân phận của Lâm Thanh. Một cái chi mạch đệ tử, tại sao muốn tìm một cái chi mạch? Nàng xa xa nhìn Lâm Thanh, nhãn thần kinh miệt. Lên tiếng sau đó, mấy người còn lại cũng không nhịn được mở miệng phụ họa. Chủ mạch từ trước đến nay coi thường chi mạch, khóa trước như vậy, thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt, để cho bọn họ có chút khinh thường cùng chi mạch người làm bạn. Nhìn một cái Lâm Thanh là một chi mạch đệ tử, 6 người ở giữa, phần lớn người trong lòng liền đã chẳng đáng. Hiện tại Lâm Tư Viễn muốn mời Lâm Thanh, nhất thời không ít người phản đối. Tuyết Nhi tộc muội nói không sai, chính là một chi mạch người, có tư cách gì cùng chúng ta hành động chung? Một cái cầm trong tay trường thương nam tử, cau mày mở miệng. Lâm Tư Viễn rõ ràng trầm mặc một chút, lập tức chậm rãi lắc đầu. Thời gian cấp bách, thích phân quan trọng hơn. Hiện tại, chủ mạch ở giữa lợi hại một chút, không phải có đội ngũ, chính là căn bản không cần liên thủ, trừ hắn ra. Còn nữa thời gian cấp bách, đi tìm người thời gian, đầy đủ chúng ta kích sát bao nhiêu yêu thú, săn bắt bao nhiêu tích phân rồi hả? Lời này vừa nói ra, Lâm Tuyết cùng với những người khác đều là trầm mặc. Mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng đúng là cái này dạng. Bằng bọn họ 7 người thực lực, mặc dù là chủ mạch thiên tiêu, thế nhưng muốn đi vào top 100 cũng không phải dễ dàng như vậy. Lợi hại một chút chủ mạch thiên tiêu, đã sớm có đội ngũ của mình, căn bản chướng mắt bọn họ. Mà giả sử bởi vì nhất thời khí phách, đưa tới săn cái này đàn yêu thú thất bại, bọn họ tất nhiên cũng bị đào thải. Lâm Tư Viễn nhìn lướt qua đám người, thấy Lâm Tuyết không lên tiếng, những người khác nét mặt cũng đều có chút không tình nguyện, thế nhưng hiển nhiên là cam chịu. Nhất thời mỉm cười, làm ra quyết định. "Tốt, đã như vậy, đừng động nhiều như vậy, là hắn." Chương 25, 25 ba hơi bên trong, cút. Cầu hoa tươi. Lâm Tư Viễn làm ra quyết định, lúc này dẫn 6 người, đẩy ra rừng cây, hướng phía Lâm Thanh phương hướng đã đi tới. "Ừm." Lâm Thanh nhẹ nghi một tiếng, vốn là chuẩn bị rời đi thân hình, nhất thời ngừng lại. Không có lý do gì khác, Lâm Thanh bung ra cảm giác, từ lúc vài trăm thức có hơn liền cảm giác được cái này bảy đạo thân ảnh. Chạm sát hết yêu thú sau đó, thấy 7 người dừng lại, hiển nhiên là có tính toán gì không, lúc này, 7 đạo thân hình càng là hướng phía phương hướng của hắn đã đi tới, sau một lát, đã xuất hiện ở Lâm Thanh trong tầm mắt. Một chuyến 7 người, 6 nam một nữ, giai người xuyên chủ mạch thống nhất phục sức. Lâm Thanh ánh mắt bình tĩnh, lặng lặng nhìn bọn họ. Tổng như thế bị người theo cũng không phải sự tình, những người này muốn làm cái gì, không ngại làm rõ. Huynh đài tốt thực lực à, chỉ là một cái người liệp sát yêu thú nói, đã phải tìm, lại muốn liệp sát, tích phân tăng trưởng tốc độ, chỉ sợ không phải là rất nhanh chứ. Ta gọi Lâm Tư Viễn, những thứ này đều là đồng bạn của ta, nếu như huynh đệ nguyện ý, không ngại gia nhập vào chúng ta. Lâm Tư Viễn nét mặt lộ vẻ cười, trong mắt tự tin, xa xa đi tới cũng đã đối với Lâm Thanh phát sinh mời. Thật không dám đầu giếm, chúng ta phát hiện một cái đại hình đàn yêu thú. Đại hình đàn yêu thú. Lâm Tư Viễn tin tưởng, chỉ cần là chi mạch nhân, nghe đến chữ đó nhãn, tất nhiên sẽ động tâm. Nó đại biểu cho có thể thu hoạch số lượng xa xỉ tích phân. Mà thôi khóa trước chi mạch đệ tử, điên cuồng theo đuổi tích phân hành vi. Lại tăng thêm bọn họ tuy là thực lực không tính là đỉnh tiêm, nhưng dù sao cũng là đến từ chủ mạch, một cái đến từ chủ mạch đệ tử mời, đại biểu cho dung nhập chủ mạch chính giữa cơ hội. Người này tất nhiên sẽ không tự tuyệt. Đại hình đàn yêu thú. Lâm Thanh thật không có nghĩ rất nhiều, cái gì chủ mạch chi mạch, trong mắt hắn, không cũng không khác biệt gì. Thế nhưng có đàn yêu thú tung tích, lại cũng là chuyện tốt, hơn nữa còn là đại hình đàn yêu thú. Lâm Thanh mơ hồ cảm giác mình sắp đột phá, nếu như nuốt vào cái này đại hình đàn yêu thú lời nói, nghĩ đến tất nhiên có thể thu hoạch không ít linh khí đoàn, thôn phệ sau khi luyện hóa, đầy đủ đột phá hiện nay cảnh giới. Có thể, ta đến từ Lâm Phong thành chi mạch. Lâm Thanh gật đầu, quả đoán đồng ý. Lâm Tư Viễn nghe vậy tiểu ý càng nồng nặc thêm vài phần. Đến tận đây, lúc không cho chậm, một chuyến tám người, ở Lâm Tư Viễn dưới sự hướng dẫn, đối chiếu một ít rõ ràng làm ký hiệu đại thụ, trực tiếp chạy tới một chỗ bờ sông. Khoảng cách vài trăm thước có hơn, Lâm Thanh liền hơi có chút thần di chuyển. Ở hắn cảm giác ở giữa, phía trước tràn đầy không gì sánh được linh khí nồng nặc, lại là khá sôi nổi hoạt động trạng thái, hiển nhiên cái này Lâm Tư Viễn nói không giả, trước mặt thật có một cái đàn yêu thú, hơn nữa, còn rất khổng lồ. Chỉ là, Lâm Thanh khẽ nhíu mày, hắn trong cảm giác, cái kia đàn yêu thú phụ cận, còn có mặt khác ba đạo thân hình ở. Lâm Thanh liếc Lâm Tư Viễn liếc mắt, tạm thời không rõ ràng trạng thái, liền cũng không có lên tiếng. Đợi đến hào hứng Lâm Tư Viễn đoàn người đi tới bờ sông sau đó, nhìn thấy khoanh tay đứng sững sững, hoành cách ở trước mặt bọn họ, tự thiếu phi thiếu ba người. Dưới chân, càng là đạp Lâm Tư Viễn cố ý lưu lại tiêu ký. Mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ mới rời khỏi không đến một hồi thời gian, cái này đàn yêu thú liền đã bị người phát hiện. Lâm Thân, Lâm Tố, Lâm An. Mỗi phun ra một cái tên, đám người sắc mặt đều là thay đổi một cái. Ba người này đều là chủ mạch thiên kiêu ở giữa, thuộc về cực mạnh cái kia một nhóm, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi. Lâm Tư Viễn mặt lộ vẻ khổ sáp, ôm quyền mở miệng nói, ba vị tộc huynh, không biết các ngươi. Cút đi. Lâm Thân nhìn lướt qua Lâm Tư Viễn đám người, mở miệng cười, nguyên lai là mấy người các ngươi, nơi đây, chúng ta, đừng tự tìm phiền phức, cút nhanh lên. Lâm Tư Viễn sắc mặt xấu xí, tâm bên trong nguyên bản kích động cùng hưng phấn, lúc này giống như là bị người trước mặt tạt một thùng nước lạnh giống nhau. Không nghĩ tới chỉ là ly khai một chuyến, cái này đàn yêu thú liền bị người phát hiện, hơn nữa ba người này thực lực rất mạnh. Lâm Tư Viễn có chút bất đắc dĩ, phất phất tay, thở dài một tiếng. Chúng ta đi. Không đi còn có thể như thế nào? Lâm Thân đám người, lúc này là tâm tính tốt, giả sử chọc giận bọn họ, một ngày động thủ, bọn họ cũng phải đào thải, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, đi địa phương khác xem một chút đi. Nhưng mà Lâm Tư Viễn mới vừa nói xong, Lâm Thanh trực tiếp mở miệng. Ngươi nói là ngươi, sẽ là của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người tại đây, sắc mặt lúc này lại biến. Lâm Tư Viễn quay đầu, thấy là Lâm Thanh cái này chi mạch đệ tử cư nhiên đang gây hấn với Lâm Thân đám người, trong lòng hoảng hốt, cảm giác trước mắt suýt nữa biến thành màu đen. Một cái sơ sẩy, chọc giận Lâm Thân bọn họ, người ở chỗ này cũng phải bị đào thải. Phải biết rằng, ở tiểu thế giới bên trong, cũng không phải không nhưng đối với người khác xuất thủ. Ngươi điên rồi. Lâm Tuyết càng là hoa dung thất sắc, không thể tin chỉ vào Lâm Thanh nộ xích. Ngươi biết bọn họ là ai sao? Lâm Thân, Lâm Tố, Lâm An. Ba người đều là chủ mạch thiên kiêu chính giữa tuyển thủ hạt giống. Đừng có tùy tiện gây sự. Cái kia lưng đeo trường thương nam tử cũng là tức giận nhìn lấy Lâm Thanh, ngươi nếu như muốn chết, chính ngươi đi, đừng mang ta lên nhóm. Lời này vừa nói ra, còn lại 5 người nhất thời phụ họa. Người này, đơn giản là không muốn sống. Không muốn sống không có việc gì, nhưng đừng nhắc lên bọn họ. Lâm Tư Viễn lúc này cũng là thở sâu, sắc mặt trang nghiêm, tiến lên một bước chắp tay. Ba vị tộc huynh, các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không muốn phiền toái, người này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, chúng ta lập tức đi. Lâm Thân ba người, tự thiếu phi thiếu nhìn lấy một màn này, ánh mắt ổn định ở Lâm Thanh trên người. Một cái chi mạch nhân, thú vị. Mà Lâm Thanh, lúc này căn bản không có để ý tới Lâm Tư Viễn bọn họ, chỉ là hơi nheo mắt lại, trong mắt mang theo một tia lạnh ý. Ta chỉ cho các ngươi một lần cơ hội, ba hơi. Lâm Thanh nhìn chằm chằm Lâm Thân ba người, trực tiếp mở miệng. Ba hơi bên trong, nếu như các ngươi vẫn còn ở tầm mắt của ta ở giữa, vậy vĩnh viễn đừng đi nữa. Lời này vừa nói ra, Lâm Tư Viễn đám người nhìn về phía Lâm Thanh ánh mắt nhất thời tràn đầy bất khả tư nghị, Lâm Tuyết càng là ánh mắt xem thường, tựa như đang nhìn một cái ngốc tử. Chính là một cái chi mạch, lá gan rất béo tốt. Xem ra là không biết chữ chết là thế nào viết. Lâm Thân ánh mắt lạnh xuống, Lâm Tố càng là dương mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh, lên tiếng nộ xích. Nhưng mà, 3, 2. Lâm Thanh bất vi sở động, trực tiếp điểm số, đến tới 2 thời điểm, Lâm Thân đám người vẫn như cũ quanh tay, vẫn ung dung nhìn lấy Lâm Thanh, nhãn thần nghiền ngẫm, dường như chờ đấy xem Lâm Thanh đếm tới 3, có thể bắt bọn họ làm sao rồi. Chết. Chỉ là, Lâm Thân đám người căn bản không đợi đến Lâm Thanh đếm tới 1, Lâm Thanh liền trực tiếp động thủ. Oeng. Một đạo chân nguyên hình thành linh khí cự kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, mang theo đáng sợ uy áp, cùng với làm cho Lâm Thân đám người run sợ sắc bén kiếm khí, tịch quyển mà ra. Một kiếm, giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo rực rỡ kiếm mang cùng vô biên bén nhọn kiếm thế, ầm ầm phách chém xuống. Mấy hơi thở sau đó, kiếm khí tiêu tán. Tại chỗ lưu lại một đạo kiếm quang tạo thành, gần dài 10 mét thẳng tắp hồng cầu. Ngạc nhiên Lâm Thân ba người, càng là đã sớm hóa thành linh quang, ở tiểu thế giới ở giữa biến mất. Lâm thị chủ mạch thiên kiêu chính giữa tuyển thủ hạt giống, Lâm Thanh một kiếm diệt chi. Đã cho các ngươi cơ hội. Nguyên bản, lấy ba người thực lực, đi qua đợt thứ 2 cơ hội là bản đóng đinh việc. Mà lúc này, vốn là khinh bị Lâm Tuyết đám người, càng là từng cái chấn động ngay tại chỗ, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Được xưng chủ mạch thiên kiêu chính giữa tuyển thủ hạt giống, cứ như vậy bị người một kiếm cho đào thải. Lâm Tư Viễn dùng mình một cái, nhìn Lâm Thanh, nhãn thần kinh hãi. Hắn lăn nuốt xuống hầu, do dự một hồi, tiến lên mở miệng nói, "Lâm Thanh huynh." Những người khác nghe vậy, cũng đều mang theo chờ đợi, ngước mắt nhìn Lâm Thanh. Bọn họ còn muốn ở lại chỗ này. Dù sao, nơi đây khổng lồ đàn yêu thú, liên quan đến bọn họ có thể thành công hay không tấn cấp đến vòng thứ 3. Nhưng mà Lâm Thanh hờ hững liếc mắt một cái Lâm Tư Viễn đám người, trong miệng chỉ có một chữ, "Cút." Vốn là, chưa chắc không thể phân mấy người một chén canh, nhưng lúc trước lời của bọn họ, làm cho Lâm Thanh rất khó chịu. Sở dĩ chương 26, 26 đợt thứ 2 kết thúc, tích phân xếp hạng. Cầu hoa tươi. Lâm Thanh huynh, lần này có nhiều không đúng. Chúng ta đi. Lâm Tư Viễn thanh âm có điểm trầm thấp, bao quát Lâm Tuyết ở bên trong 7 người, sắc mặt cũng đều rất khó nhìn, chắp tay sau đó, dồn dập thối lui. Đã sớm Lâm Thanh xuất thủ một khắc kia, bọn họ cũng đã trợn tròn mắt. Lâm Thanh thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này cổ mạnh mẽ kiếm thế, cùng với giống như thiên uy một dạng sắc bén kiếm mang, căn bản không phải quá khứ đã gặp chủ mạch thiên kiêu có thể so sánh. Lâm Tuyết nghĩ đến phía trước nàng còn đủ loại khinh thường Lâm Thanh, cảm thấy một cái chi mạch đệ tử có thể lợi hại đi nơi nào. Càng là có chút khinh thường cùng người này là ngũ. Lúc này, sắc mặt nàng lại lúc thì xanh lúc thì trắng. Sự thực chứng minh, cái này nàng khinh bị chi mạch đệ tử, dù cho đối mặt Lâm thị chủ mạch thiên kiêu chính giữa tuyển thủ hạt giống, cũng là một kiếm diệt chi, giả sử muốn so đo lời nói, chẳng phải là một kiếm cũng đủ để đem mọi người đào thải ở chỗ này. Nghĩ tới đây, 7 người thậm chí trong lòng có chút may mắn Lâm Thanh không có ra tay với bọn họ, chắp tay sau đó, vội vã rút đi. Đối với lần này, Lâm Thanh lười để ý. Nếu lựa chọn trước băng đi hắn trước đây, như vậy nơi đây, tự nhiên cũng liền không có duyên với bọn họ. Cảm giác được 7 người đều đã đi xa sau đó, Lâm Thanh nói thân huy kiếm, lao thẳng tới đàn yêu thú. Ông. Một kiếm đang xuất, phá khô kéo nghèo. Mênh mông kiếm quang ở toàn bộ bờ sông long lánh, giống như cùng thao thao hoàng hà tranh phong giống nhau, kiếm khí ở dày đặc đàn yêu thú ở giữa xuyên toa, Lâm Thanh một kiếm sau đó lại là một kiếm, trận trận kiếm quang, bổ ngang mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh khủng kiếm mang giống như là bát sái đi ra nguyệt nha giống nhau. Chỗ đi qua, vô luận là chân nguyên cảnh còn là chân khí cảnh, thậm chí một ít tiếp cận hư thần cảnh yêu thú, tất cả đều giống như cỏ rác, từng mảnh một cấp tốc ngã xuống đất. Kinh khủng sóng linh khí ở toàn bộ đàn yêu thú ở giữa nhộn nhạo, Lâm Thanh giống như sát thần, bạch y thắng tuyết, cầm kiếm tung hành, đợi cho hoàng hà hai bên chỉ còn lại có Lâm Thanh một người. Lâm Thanh lúc này mới chậm rãi thu kiếm. Rộng lớn đàn yêu thú không còn một ngống, toàn bộ hóa thành một đoàn linh khí đoàn, bị nhắm mắt đứng yên Lâm Thanh vận chuyển quy nguyên quyết, nhét vào đến trong cơ thể, trải qua công pháp chuyển hóa sau đó, rót vào hai cái đan điền ở giữa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Thanh từ từ mở mắt, ánh mắt như điện, linh quang thẳng tắp xuyên suốt đi ra ngoài. Phen này sau khi cắn nuốt, hắn đệ nhất đan điền chân nguyên đã đột phá đến chân nguyên nhị trọng. Trọng yếu hơn chính là, đệ nhị đan điền thực lực đã bước vào hư thần tứ trọng, đổi lại trò chơi chính giữa kinh nghiệm, nên phải là tăng trưởng ước chừng 100 điểm, đạt tới 400 điểm điểm kinh nghiệm. Không sai. Lâm Thanh thỏa mãn gật đầu. Thu nạp vào tới linh khí đoàn, đại bộ phận đều luyện hóa đến rồi đệ nhị đan điền ở giữa, vì vậy đệ nhất đan điền chỉ đột phá nhất trọng chân nguyên, thế nhưng đệ nhị đan điền đạt được hư thần tứ trọng, quả thật không tệ. Hư thần cảnh mỗi một trọng tăng lên, mang tới chênh lệch đều cực đại, lúc này hai cái đan điền có thể song song đột phá, đã vượt quá Lâm Thanh chờ đợi, hắn ước chừng đánh giá một cái, cảm thấy tự thân thực lực nên phải có thể địch nổi hư thần ngũ lục trọng đối thủ, thậm chí đem đánh bại. Ông. Lúc này, toàn bộ tiểu thế giới bỗng nhiên chấn động đứng lên. Mỗi cái tiến vào tiểu thế giới chính giữa Lâm thị đệ tử, bên người ngọc bài cũng đều lóng lánh ra quang huy, một cỗ khổng lồ lực kéo, năm kéo đám người, hóa thành từng đạo linh quang, cấp tốc thoát ly tiểu thế giới, trở về Lâm thị trên quảng trường. Đợt thứ 2 tích phân thí luyện, kết thúc. Đi ra đi ra. Rốt cuộc đi ra, cũng không biết bọn ta xếp hạng như thế nào. Ai, bọn họ những thứ này phía sau người đi ra ngoài còn có hy vọng tiến nhập top 100, giống ta loại này sớm đào thải ra khỏi tới, chỉ hy vọng xếp hạng sẽ không quá xấu xí. Mới tới quảng trường, đông đảo tiếng nghị luận dồn dập hiện lên, trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là chủ mạch vẫn là chi mạch đệ tử, tất cả đều không nhẫn mại được tâm tình, nói chuyện với nhau đứng lên. Lâm Thanh hiển lộ thân hình, sắc mặt bình tĩnh. Bên người, Lâm Diệu Đồng cùng Lâm Tu Nhiên, sớm liền thấy Lâm Thanh, đẩy ra đoàn người, hướng Lâm Thanh tới gần. Làm sao rồi, thu được bao nhiêu tích phân? Có thể hay không tiến nhập top 100? Lâm Diệu Đồng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lâm Thanh, muốn nói Lâm Hải Thành chi mạch ở giữa, lần này có hy vọng tiến nhập vòng thứ 3 thực tập, chỉ sợ cũng chính là Lâm Thanh. Lâm thị chủ mạch, cùng với rất nhiều chi mạch đệ tử, thiên tiêu nhiều lắm, các nàng đặt ở trong đó, mặc dù không phải đội sổ, cũng là nằm ở trung hạ du giai đoạn, muốn tranh đoạt top 100, cơ hồ không có khả năng. Lâm Thanh là trong bọn họ hy vọng duy nhất. Hẳn là còn được. Lâm Thanh đạm nhiên mở miệng, hắn có ý định khống chế ngọc bài chính giữa tích phân số lượng, tiến nhập top 100, vấn đề không lớn. Soát. Lâm thị tông chủ Lâm Đan Nam, lúc này đứng chắp tay, nhìn một đám Lâm thị đệ tử, khẽ gật đầu. Sau đó hắn vung tay lên, sở hữu ngọc bài tất cả đều phóng lên cao, hóa thành từng đạo linh quang, rót vào một khối thạch bia ở giữa, sau đó linh quang chiếu rọi đến giữa không trung, hình thành một tấm cao mấy chục mét thanh sắc bảng danh sách. Top 100 xếp hạng, từng cái vạch trần ra. Đệ nhất, Lâm thị chủ mạch Lâm Trắc Nhiên, 40 vạn tích phân. Đệ nhị, Lâm thị chủ mạch Lâm Sơ Dương, 399800. Đệ tam, Định Bắc thành chi mạch Lâm Chấn Bắc, 399000. Đệ tứ, Đệ thất, Nam Dương thành chi mạch Lâm Viêm, 386,000-300. Đệ nhất đệ nhị, không hề nghi ngờ bị Lâm thị chủ mạch tiên kiêu cầm xuống, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều chủ mạch đệ tử, tất cả đều khỏe miệng tràn ra tiêu ý, trong lòng tán thán. Hai người này có thể cầm xuống hai vị trí đầu, bọn họ không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là cái này đệ tam cùng đệ thất. Lúc này, rất nhiều chi mạch đệ tử, tất cả đều ngừng thở, trong mắt chiếu sáng, yên lặng qua đi, nhất tề lâm vào cuồng hoan ở giữa. Thiên sinh thần lực Lâm Chấn Bắc, hỏa linh thể Lâm Viêm. Không phụ đám người chờ đợi, rất nhiều chủ mạch thiên kiêu ở giữa, chen vào trước 10. Đây quả thực xuất hổ ý liêu. Không nghĩ tới có thể ở một đám chủ mạch thiên kiêu ở giữa, xâm nhập trước 10, quả nhiên không hổ là hai người kia. Lần này xếp hạng, hai người này chắc chắn sáng tạo chi mạch lịch sử. Kẻ tới sau, ai có thể siêu việt? Một cái đệ tam, một cái đệ thất. Lần này chi mạch chắc chắn sáng tạo kỳ tích. Kinh hô âm thanh không ngừng theo số đông nhiều chi mạch đệ tử trong miệng truyền ra, mỗi cá nhân đều rất hưng phấn, sắc mặt thường hồng. Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm xếp hạng, quả thực ngoài dự liệu của bọn họ. Trước 10A. Công chúng nhiều chủ mạch thiên tiêu dẫm ở dưới chân, đây là bực nào phong cảnh. Phóng nhãn khóa trước chi mạch thiên tiêu, có mấy cái có thể làm được điểm này. Sở hữu chi mạch đệ tử, trong mắt đều mang sùng bái, giai cho rằng ở vòng thứ 3 ở giữa, hai người này chưa chắc không thể cùng chủ mạch tranh phong. Lâm Chấn Bắc, Lâm Viêm hai người bị đám người vây quanh, lúc này nhìn xếp hạng, nhãn thần nghiêm nghị. Khoảng cách đệ nhất, chỉ kém 1000 tích phân sao? Lâm Chấn Bắc lẩm bẩm một câu, ánh mắt tăng tại Lâm Trắc Nhiên cùng tên Lâm Sơ Dương bên trên, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo chiến ý. Khoảng cách đệ nhất danh, chỉ kém một đầu chân nguyên cảnh yêu thú mà thôi. Nguyên lai, chủ mạch cũng không gì hơn cái này. Nguyên lai, trên lệch cũng không phải trong tưởng tượng lớn như vậy, thậm chí có thể nói rất nhỏ. Cái này thứ 3 tích phân xếp hạng, hay là hắn có chút bảo lưu, không có đem hết toàn lực liệp sát yêu thú chiến tích. Giả sử dụng hết toàn lực lời nói, đệ nhất chưa chắc không phải hắn Lâm Chấn Bắc. Nghĩ tới đây, Lâm Chấn Bắc trong mắt quang mang kinh người hiện ra. Cái này dạng đến xem, vòng thứ 3 thí luyện, e rằng hắn quả thật có thể cùng chủ mạch đỉnh cấp thiên tiêu so sánh hơn thua. Ha ha. Lúc này, Lâm thị chủ mạch ở giữa, đám người liếc cuồng hoàn chi mạch liếc mắt, trong mắt lộ ra một vẻ trông trọng. Đợt thứ 2 thí luyện, chủ mạch phàm là có thể tiến nhập top 100, đều cũng có giữ lại, mục tiêu tất cả đều tập trung ở vòng thứ 3 ở giữa, không có khả năng ngu đến mức ở đợt thứ 2 liền bại lộ toàn bộ thực lực. Cũng liền những thứ này chi mạch. Ngốc, quả thật bởi vì đợt thứ 2 thực tập xếp hạng, có thể quyết định toàn bộ. Chương 27 gặp phải Lâm Thanh, trực tiếp chịu thua cầu hoa tươi. Lúc này, xếp hạng vẫn còn đang tiếp tục. Chỉ là dù cho chủ mạch thiên kiêu có chút bảo lưu, thế nhưng top 100 vị trí, bọn họ vẫn là tất tranh. Vì vậy một đám chi mạch, ngoại trừ Lâm Chấn Bắc hai người ở ngoài, từ nay về sau xếp hạng ở giữa, xuất hiện dấu hiệu càng ngày càng ít, nối liền mảnh, đều là từng nhóm chủ mạch thiên tiêu. Lâm Âm Ngọc, Lâm Hồng đám người đều không thấy xếp hạng. Chi mạch đã tận lực. 57, 76, 88, Lâm Hải thành chi mạch Lâm Thanh. 50.000 tích phân. Tích phân xếp hạng từng cái hiện lộ ra, làm Lâm Thanh xếp hạng sau khi đi ra, chủ mạch ở giữa, Lâm Tư Viễn đám người ngẩn ra. Lâm Tư Viễn sâu đậm ngưng mắt nhìn 88 mấy cái chữ này, chau mày, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Cái bài danh này, có thể nói hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Làm sao có khả năng? Người này tuyệt đối không có khả năng liền 50.000 tích phân một chút như vậy. Trước khi đi, Lâm Thanh kiếm khí rơi, một kiếm tàn sát vô số yêu thú một màn kia, quả thực rõ mồn một trước mắt. Ác như chó lác như vậy, 50.000 tích phân. Lâm Tư Viễn đám người không minh bạch, Lâm Vũ Lạc, Lâm Âm Ngộng đám người có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Bọn họ ở tiểu thế giới ở giữa cũng không có tình cờ gặp Lâm Thanh, thế nhưng nghĩ như thế nào, lấy Lâm Thanh thực lực, cũng không khả năng liền điểm ấy tích phân. Hán, tất nhiên giấu giếm thực lực. Đợt thứ hai, cũng ẩn giấu sao? Như vậy kế tiếp vòng thứ ba đâu? Lâm Âm Ngộng thì thào một câu, tuyệt mỹ trên dung nhan hơi mang lên vẻ mong đợi tiểu ý. Lâm Diệu Đồng cùng Lâm Tu Nhiên cũng là liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Ở Lâm Diệu Đồng cùng Lâm Tu Nhiên xem ra, cái này tiểu tộc đệ thực lực cũng không so với Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm Sai, vì vậy nhìn thấy hai người này xếp hạng tại trước 10 thời điểm, kích động trong lòng, cho rằng Lâm Thanh tất nhiên cũng ở trước 10. Nhưng không nghĩ, Lâm Thanh xếp hạng chạy tới hơn 80 danh ở giữa. Nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Lâm Diệu Đồng lại có chút thoải mái. Mà Lâm Thanh, sắc mặt như thường, chỉ là trong lòng hắn hơi đánh giá một tí, đại khái suy đoán ra, nếu như đưa hắn những thứ kia cắn nuốt tích phân đều tính lên, nên phải cũng có cái mấy triệu tích phân, e rằng toàn bộ trước 10 tích phân toàn bộ cộng lại, cũng liền số lượng này. Tích phân bài danh, cũng là như vậy a, kế tiếp vòng thứ 3 mới là trọng điểm. Lúc này, top 100 xếp hạng gần kết thúc, chi mạch tên cũng dần dần nhiều mấy cái. Chỉ là phóng nhãn nhìn lại, rộng lớn trăm tên trên bảng, chi mạch chỉ chiếm căn cứ 10 cái danh ngạch, cùng chủ mạch thiên kiêu so với, giống như bồi chạy giống nhau, rất là thê thảm. May mắn còn có Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm. Không hổ là trời sinh linh thể, tất nhiên có thể cùng chủ mạch tranh phong. Một đám chi mạch đệ tử, thấy thế đều là nhìn về phía Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm, ánh mắt nóng bỏng, chính giữa sùng bái tình, nồng nặc hơn vài phần. Top 100 ở giữa, cũng liền hai người này tiến nhập trước 10, từ nay về sau, dù cho tiến nhập top 100, xếp hạng người cao nhất cũng bất quá mới, chỉ có hơn 80. Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm, xa xa vượt lên đầu. Dựa theo này đến xem, cũng có thể cùng chủ mạch so sánh hơn thua, cũng chỉ có Lâm Chấn Bắc bọn họ. A, lần này ngươi Lâm Phong thành đám trẻ con, không phải rất được a? Lúc này, một đám đứng xem chủ mạch trưởng lao ở giữa, một cái râu tóc trắng hắc đan sen, trong mắt tinh quang trong vắt, thần thái phấn chấn trưởng lão, đưa tay vô vô khắc một trưởng lão bả vai, giễu cợt một câu. Hắn gọi Lâm Vọng Bắc, đến từ Định Bắc thành chi mạch, cũng là một số năm trước, tiến nhập chủ mạch chính giữa thiên tiêu, trải qua thời gian mấy chục năm đi qua, hắn bây giờ lưu tại chủ mạch, trở thành một phương trưởng lão. Mà bị hắn phách bả vai cái kia vị, gọi Lâm Hải Bình, là cùng hắn đồng nhất giới tiến nhập chủ mạch Lâm thị đệ tử, đến từ Lâm Phong thành, trước đây thực tập thời điểm, hung hăng đè ép hắn một đầu, từ nay về sau, hai người bao nhiêu liền có chút không hợp nhau. Lúc này, nhìn thấy Định Bắc thành xuất thân Lâm Chấn Bắc, cư nhiên đứng hàng đệ tam. Lâm Vọng Bắc trong lòng đắc ý, làm sao cũng ức chế không được, miệng đều muốn vểnh lên trời. Lúc này tìm được lao địch thủ Lâm Hải Bình, không ngừng chế nhạo trào phúng. Lâm Hải Bình sắc mặt rét lạnh xuống tới, hắn lạnh lùng nhìn có chút đắc ý Lâm Vọng Bắc liếc mắt, giận dữ bỏ qua cánh tay của hắn, nhưng lại có chút không lời chống đỡ. Tuy là rất khó chịu cái này Lâm Vọng Bắc, thế nhưng hắn Lâm Hải thành chi mạch, xác thực vài giới không có ra thiên kiêu. Lần này thí luyện, càng là chỉ ba cái tiểu gia hỏa, hơn nữa cái kia bị hắn ký thác hy vọng Lâm Diệu Đồng, cùng với Lâm Tu Nhiên, đều không có tiến nhập vòng thứ 3, ngược lại thì tu vi thấp nhất Lâm Thanh vào top 100. Thế nhưng, cũng chỉ xếp hạng hơn 80 danh mà thôi. Cùng cái kia Lâm Chấn Bắc, xác thực không so được. Vòng thứ 3 thí luyện còn chưa bắt đầu, toàn bộ cũng đều không có quyết định. Lâm Hải Bình chọc không được lạnh lùng phun ra một câu. Mạnh miệng. Lâm Vọng Bắc cười ha ha, lại căn bản lơ đễnh. Tuy là biết được cái này tích phân bài danh có chỗ vô ích, thế nhưng có thể tiến nhập 3 vị trí đầu, đã đầy đủ kiếm mặt mũi, cũng không phải là nhất định phải cùng chủ mạch so với. Có thể áp cái này Lâm Hải Bình một đầu, đầy đủ Lâm Vọng Bắc nói khoác. Yên lặng. Lúc này, trên thủ vị, Lâm thị tông chủ Lâm Đan Nam khuôn mặt trang nghiêm, vận chuyển chân nguyên, ầm ầm lên tiếng. Một cỗ linh khí cường đại ba động, mang theo thanh âm, giống như hồng trùng, ầm ầm tại mọi người bên thai vang vọng. Đợt thứ 2 thí luyện kết thúc, tích phân top 100 giả, tiến vào vòng thứ 3. Vòng thứ 3 thí luyện, vì rút thăm chiến. Mỗi người một con số, 22 đánh một trận, rút được ai chính là ai, hiện tại, bắt đầu đi. Lập tức Lâm Đan Nam phất tay, toàn bộ đá xanh điêu khắc thành cổ sơ trên quảng trường, lúc này linh quang bắt đầu khởi động, từng vòng đá xanh bước lên ra, kèm theo anh thanh âm ùng ùng, quảng trường chính giữa vị trí, một tòa thật cao đứng sừng sững đài chiến đấu đổ sộ đứng vững. Đài chiến đấu cùng trên thuyền bay cùng loại, nhưng càng to lớn và cổ xưa một ít. Quanh mình đều là huyền ảo phức tạp linh văn, lóng lánh sinh huy, tản mát ra mạnh mẽ linh lực uy áp, hình thành một đạo trượng dày linh lực bình chướng, tương chiến đài đoàn đoàn bao phủ. Hiển nhiên cái này đài chiến đấu có thể thừa nhận lực công kích càng cao. Vòng thứ 3 thí luyện bắt đầu, thì có một vị trưởng lão, sắc mặt trang nghiêm, đi tới tông chủ bên người, không người thi lễ một cái, sau đó đưa tay ở trưng bày ở trên thủ vị một cái đen nhanh cái dương ở giữa sờ sờ, móc ra hai cái cây thăm bằng trúc, liếc mắt một cái, cao giọng mở miệng. 56 hào Lâm Nhất. Đối chiến 72 hào Lâm Sơn. Chủ mạch Lâm Nhất, chân nguyên lục trọng, xin chỉ giáo. Có người phá không mà đi, ánh mắt rạng rỡ, trực tiếp lên chính giữa sàn chiến đấu. Sau đó, liền có một người từ trong đám người đứng lên, thân hình khẽ động, đồng dạng xuất hiện ở đài chiến đấu ở giữa. Chi mạch Lâm Sơn, chân nguyên lục trọng, lãnh giáo 1-2. Hai người mang theo chiến ý, ầm ầm bạo phát chiến đấu. Hai cái đều là chủ mạch, cảnh giới cũng chênh lệch phảng phất, trong khoảng thời gian ngắn, đao quang kiếm ảnh, khó khăn chia lìa, thẳng đến thời gian đưa đẩy, Lâm Sơn dần dần rơi vào hạ phòng, bị một kiếm bức ra đài chiến đấu. Cuộc kế tiếp, thứ 34 hảo Lâm Cửu. Đối chiến số 45. Một hồi kết thúc, theo sát mà chính là lại một trang bắt đầu. Cái này một lần, đồng dạng cũng là hai cái chủ mạch thiên kiêu, thực lực đều là không kém, linh khí cường đại huy vũ gian, nhìn không ít chi mạch trong lòng nhiệt huyết sôi trào, trong mắt tinh quang không ngừng lóng lánh, đồng thời cảm thán không gì sánh được. Chủ mạch thiên kiêu đánh nhau, quả nhiên khí thế bất phàm. Rất nhanh, mấy trận sau khi chiến đấu. Cuộc kế tiếp, thứ 88 hảo Lâm Thành, đối chiến thứ 90 nhất hảo Lâm Khôn. Đám người nghe vậy, đều có chút hiếu kỳ hướng bốn phía nhìn sang. Trận đầu này rút thăm, rút được rõ ràng đều là xếp hạng lót đáy hai người, hiển nhiên hai người này thực lực vậy cũng không kém nhiều lắm, nên phải có nhìn một cái, hơn nữa, dường như hai người này đều là chi mạch đệ tử. Ừm. Gánh vác trường đao, một bộ đồ đen hắc sát thành chi mạch Lâm Khôn, ở trong đám người hơi sững sờ. Lâm Thanh. Trùng hợp như vậy. Lâm Thanh sắc mặt bình tĩnh, dương mắt nhìn một chút xếp hạng, xác định mình chính là 88 hào sau đó, bước ra một bước. Đang lúc mọi người nhìn kỹ ở giữa, thả người đi tới sân ga ở giữa. Lâm Hải thành chi mạch, Lâm Thanh. Dưới đài, trong đám người, Lâm Khôn gượng cười, hắn cả người mang theo hắc sắt thành độc hữu sát khí, lắc mình vận chuyển chân nguyên, kéo một đạo hắc quang, đi tới trên chiến đài. Ta chịu thua. Hắn đối với Lâm Thanh chắp tay, thanh âm chấn động bốn phía, sát khí lưu lộ, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Xoát. Tiếng nói vừa dứt, hắn trực tiếp nhảy xuống đài chiến đấu, trở về đến trong đám người. Một màn này phát sinh cực nhanh, phảng phất cái kia nguyên bản sát khí lượn quanh Lâm Khôn, biết là Lâm Thanh sau đó, trong đầu cũng chỉ có chịu thua cái này một cái ý niệm trong đầu, vì vậy trực tiếp đoạn, lên đài lộ diện sau đó quả đoán xuống đài. Giờ khắc này, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, rất nhiều chi mạch cùng chủ mạch đệ tử, thậm chí một ít trưởng lão, đều có chút ngây ngẩn cả người. Hà Chí Vũ thử. Tuy là cái kia Lâm Thanh xếp hạng cao một chút, nhưng là không có so với kia Lâm Khôn cao bao nhiêu, hơn nữa cái kia Lâm Thanh, không có nghe lầm, chỉ là khu khu chân nguyên nhị trọng cảnh giới mà thôi, lại cả người không có gì khí thế bộc lộ ra ngoài, thoạt nhìn lên cũng không chỗ gì đặc biệt. Trái lại cái kia Lâm Khôn, chân nguyên ngũ trọng không nói, một thân sát khí lưu chuyển, phong mang lượn lờ, hiển nhiên là một cái lĩnh ngộ đạo ý, lại đối với đao pháp cực độ tinh xảo người. Không ít người trong lòng thầm đủ, có thực lực như vậy, cho dù là vượt cấp khiêu chiến cũng có thể làm được chứ. Làm sao nhìn thấy cái này Lâm Thanh, ở trên đài lộ cái mặt liền không chiến mà bại, trực tiếp chịu thua. Chương 28, 28 bất chiến mà bại, kiếm này, giải thích thế nào? Cầu hoa tươi. Bất chiến mà bại, vì sao? Lâm Khôn chịu thua sau đó, Lâm Thanh trực tiếp miễn chiến tấn cấp, rối loạn tưng bừng sau đó, trưởng lão kinh ngạc quét mắt Lâm Khôn, sau đó thu hồi ánh mắt, báo ra tổ kế tiếp đối chiến chữ số. Trên chiến đài, chiến đấu tiếp tục. Mà giờ khắc này, một cái bên hông khoác trường đao, lông mày rậm hán tử cường tráng, trực tiếp đẩy ra đoàn người, đi tới hắc sắt thành chi mạch trong đám người, nhãn thần hơi lánh, thẩm thị Lâm Khôn. Hắn gọi Lâm Động, là Khê Sơn thành chi mạch đệ tử. Cùng hắc sắt thành chi mạch tương đồng, Khê Sơn thành Lâm thị chi mạch, đại thể tu hành đao pháp, vì vậy ở trên thuyền bay thời điểm, Lâm Động liền chú ý tới Lâm Khôn cái này ở đài chiến đấu ở giữa, rơi ánh đao hắc y đao khách. Hai cái đao khách gặp lại, tất nhiên sẽ giao thủ. Lại tăng thêm Lâm Động thực lực cũng không kém, vì vậy, phi thuyền đài chiến đấu ở giữa, Lâm Động cùng Lâm Khôn đánh khó bỏ khó phân, lẫn nhau sau đó, hai phe đều có thắng bại. Đồng thời, trải qua đợt thứ hai tích phân chiến thí luyện sau đó, Lâm Động rõ ràng cảm giác được, Lâm Khôn đao ý, muốn so ở trên thuyền bay càng ngưng luyện, tuy là cảnh giới không có đột phá, thế nhưng hiển nhiên thực lực mạnh mẽ hơn. Lúc này, Lâm Động cùng Lâm Khôn song song tiến nhập đệ ba lần tỉ thí ở giữa. Nguyên bản, nhìn thấy Lâm Khôn lên sân khấu, đối chiến Lâm Thanh, Lâm Động liền đã dậy rồi hứng thú, chăm chú nhìn đài chiến đấu. Nhưng là không nghĩ tới, Lâm Khôn cư nhiên chịu thua, trực tiếp bất chiến mà bại. Vốn tưởng rằng là một trận đại chiến, kết quả ngươi lại trực tiếp chịu thua, nói cho ta biết, vì sao? Lâm Động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Khôn. Lúc này, hắn rất là khó hiểu. Quanh người, càng là bộc phát ra một cỗ mang theo linh lực uy áp khủng bố đao ý, trực tiếp đem Lâm Khôn bao phủ ở. Chân chính đao khách, làm thẳng tiến không lùi. Nhưng mà Lâm Khôn cử động, trực tiếp làm cho hắn mắt choáng váng, cái này căn bản không phù hợp hắn Lâm Động đối với đao khách nhận thức. Xếp hạng chỉ là cao như vậy chính là mấy vị mà thôi, tại sao có thể bất chiến mà bại? Bén nhọn đao ý mang theo uy áp, giống như núi nhỏ, gắt gao đặt ở Lâm Khôn trên người, nhưng mà Lâm Khôn tự thân liền cụ bị đao ý, vì vậy căn bản không hề sở động. Mắt thấy Lâm Khôn bất vi sở động, Lâm Động trong mắt lóe lên một chút giận dữ, liền của hắn đao ý đều có thể ngăn cản được, hà tất sợ hãi một cái chân nguyên nhị trọng Lâm Thanh. Lúc này mặt lộ vẻ trầm trọng, mở miệng: "Lâm Khôn, ta vốn tưởng rằng ngươi là một đối thủ không tệ, nhưng không nghĩ, là ta xem trọng ngươi. Bất chiến mà bại, người như ngươi quả thực cũng là đao khách. Còn giữ đao làm cái gì? Không bằng ném xuống tính rồi." Hắc sát thành chi mạch đệ tử, nghe vậy từng cái sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn Lâm Động. Làm cho đao khách vứt bỏ trên tay đao, đây quả thực là tối cao nhục nhã. Nhưng mà Lâm Khôn lặng lẽ, đối với lần này hoàn toàn không để ý tới. Xác thực, hắn hiện tại so trước đó càng mạnh, nhưng là lại là ở trải qua Lâm Thanh một kiếm sau đó, trải qua nhiều lần tự định giá dư vị, mới từ Lâm Thanh một kiếm ở giữa có chút lĩnh ngộ, đem đao ý đệ càng ngưng luyện. Trên thực tế, dù cho đến bây giờ, Lâm Khôn vẫn như cũ đối với Lâm Thanh đánh bại hắn một kiếm kia, dư vị vô cùng. Vì vậy, Lâm Khôn trong lòng biết được, mặc dù hắn bây giờ trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng không thể cùng một kiếm kia tranh phong, càng không thể nào là Lâm Thanh đối thủ. Lâm Thanh chỗ kinh khủng, hắn tự mình trải qua, không giả được. Hắn sớm muộn cũng sẽ lần nữa khiêu chiến Lâm Thanh, nhưng không phải hiện tại, hắn hiện tại còn không có tư cách. Lúc này, đài chiến đấu ở giữa, mấy trận chiến đấu tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, ngẫu nhiên cũng sẽ có một đường chi mạch đệ tử lên đài, đối chiến chủ mạch tiên tiêu, nhưng mà đều không ngoại lệ, hầu như đều là bị quét ngang đi ra ngoài, nhìn qua quả thực không còn sức đánh trả chút nào. Rất nhiều chi mạch đệ tử trong lòng nghiêm nghị. Hiển nhiên, cái này chủ mạch tiên tiêu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chi mạch ở giữa tiến nhập top 100, tổng cộng liền 10 người, lúc này đã hầu như đào thải tận một nửa, xem ra chỉ có thể ký thác hy vọng ở Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm trên người. Hai người này chắc chắn cùng chủ mạch tiên tiêu tranh phong, trở thành rất nhiều chi mạch đệ tử cuối cùng hy vọng. Thứ 88 hảo Lâm Thanh đối chiến 84 hảo Lâm Động. Lúc này, một trận chiến đấu sau khi chấm dứt, trưởng lão trực tiếp rút thăm, báo ra chữ số. Đám người nghe vậy, mơ hồ cảm thấy có chút quen tai, chủ mạch tiên tiêu càng là chẳng đáng cười. Hai cái chi mạch nhân, thú vị, vốn là chi mạch người thì ít, hiện tại lại muốn bên trong hao tổn một cái. Nhớ không lầm, cái kia Lâm Thanh lúc trước đã hao hết một cái Lâm Côn, hiện tại không biết sẽ có trạng huống gì. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tụ tập qua đây. Không ít chi mạch đệ tử càng là thở dài trong lòng, vậy làm sao lại rút được hai cái chi mạch, hai lưu một, cùng chủ mạch tranh phong cơ hội càng xa vời, xem ra hết thể hy vọng, quả nhiên vẫn là đều ở đây Lâm Chấn Bắc trên người bọn họ. Ô hát, Lâm Thanh. Khê Sơn thành trận doanh ở giữa, Lâm Động ngữ khí hơi phung ý. Lâm Côn, ngươi hãy coi trọng, ta là làm sao đánh bại hắn. Ngươi không dám chiến đấu đối thủ, ta tới đánh bại. Từ nay về sau, đừng cùng người khác nói ngươi là đạo khách. Ngươi, không xứng. Lâm Động nét mặt mang theo tự tin, chào phúng Lâm Khôn qua đi, trực tiếp thả người nhảy, ầm ầm rơi vào đài chiến đấu ở giữa. Oeng. Hắn giống như một tòa núi nhỏ, cầm trong tay trường đao, nhãn thần băng lãnh, quanh thân mang theo ngưng luyện chiến ý, chấn động bốn chu linh khí không ngừng chấn động, một câu ngưng trọng uy áp hỏa lẫn chân nguyên, ầm ầm hành đè xuống. Tại hắn bầu trời, mơ hồ tạo thành một đạo chân nguyên hợp thành, mấy thước cao bạch sắc núi đao ở giữa, tràn đầy bén nhọn đao ý. Cái kia bạch sắc, từng khúc đều là đao mang. Khê Sơn thành Lâm Động, chân nguyên ngũ trọng. Oeng. Thanh âm chấn động quảng trường, trong khoảng thời gian ngắn, đám người lên tinh thần, ánh mắt đều tụ tập qua đây. Có chút thực lực, chi mạch ở giữa có thể lĩnh ngộ như vậy đao ý, đã coi là không tệ. Đao ý ngưng luyện không tiêu tan, thậm chí có gần đột phá đến nhập vi tuột cùng tầng thứ, chỉ là cái kia đối thủ, cảnh giới thấp chút. Đám người ôm chờ mong, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn đài chiến đấu. Dưới đài, Lâm Thanh thần thái đạm nhiên, chậm rãi đi lên đài chiến đấu. Ngược lại không phải là Lâm Thanh cao lạnh hoặc là giả bộ, mà là tại hôm nay Lâm Thanh trong mắt, cái này Lâm Động thực lực mặc dù có một điểm, thế nhưng thật muốn đối chiến nói, mặc dù không dùng tới đệ nhị đan điền, cũng bất quá là một kiếm chuyện, vì vậy khó có thể nhắc tới hứng thú gì. Chân nguyên nhị trọng, Lâm Phong thành Lâm Thanh. Lâm Thanh lên đài, nhàn nhạt mở miệng. Lâm Động sớm nhìn chằm chằm Lâm Thanh, lúc này thật sâu nhìn lấy hắn, tỉ mỉ cảm thụ một chút, đúng là chân nguyên nhị trọng không giả, nhất thời mắt lộ ra chẳng đáng. Chính là chân nguyên nhị trọng. Đi xuống cho ta. Oeng. Kèm theo Lâm Động giống giận, trên tay trường đao huy vũ, ánh đao phun ra nuốt vào dài chừng 10 trượng, cái kia rậm rạp đao ý núi đao tùy theo ầm ầm mà phát động, mang theo kinh khủng chân nguyên uy áp, hướng phía Lâm Thanh, mang theo gào thét, hung hăng phách bổ xuống. Một đao này, Lâm Động tự tin, cho dù là chân nguyên lục thất trọng, cũng không dám tùy ý khinh thị. Nhưng mà, đối diện Lâm Thanh, trong mắt của mọi người giống như là choáng váng giống nhau. Lâm Động đều xuất thủ, Lâm Thanh lại tựa hồ như không hề sợ quan sát, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến ánh đao lân cận Lâm Thanh trước mặt. Lâm Thanh động rồi. Ông. Trong sát na, một đạo giống như sấm sét giống nhau sáng ngời kiếm mang, mang theo vô biên kiếm khí sắc bén, theo Lâm Thanh rút kiếm, ầm ầm dựng lên. Vô biên chân nguyên ngưng luyện, rộng rãi kiếm khí tựa như không giống người gian vật, rực rỡ mà lóng lánh, chợt chém thẳng vào đi ra ngoài. Tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Sân ga ở giữa, khổng lồ kia núi lao, lân cận đến Lâm Thanh trước mặt, theo sau chính là một phân hai nửa, mượt mà vô cùng từ Lâm Thanh hai bên người rạch ra, đánh tới đài chiến đấu linh lực bình chướng ở giữa, mang theo khí lãng, phát sinh ùng ùng ầm vang. Mấy hơi thở sau đó, khí lãng tán đi. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thanh cầm trong tay một thanh trường kiếm, lẳng lặng chỉ vào Lâm Động yết hầu. "Ta, thất bại." Lâm Động thì thào một tiếng, nhìn Lâm Thanh, cả người nhãn thần mở mịt mà luống cuống. "Chính mình, cứ như vậy, thất bại." Chân nguyên nhị trọng, đối mặt chân nguyên ngũ trọng chính mình. Một kiếm. Cái này, đây chính là Lâm Khôn chịu thua nguyên nhân. Trước đây, Lâm Khôn từng cùng Lâm Thanh đã giao thủ, nhưng là phi thuyền chi mạch tiên kiêu tranh phong lúc, hắn chưa từng nghe nói qua Lâm Thanh tên a. Một kiếm bổ ra núi lao, tất cả đạo ý ở trước mặt hắn, dường như đều là tảo phớ đụng giống như hòn đá, quả thực không chịu nổi một kích. Muốn đánh bại Lâm Thanh, chí ít cũng phải phá giải Lâm Thanh một kiếm này lại nói. Nhưng là một kiếm này, giải thích thế nào? Lâm Động thật lâu nói không ra lời, đồng tử kịch liệt phóng đại, rung động trong lòng không kể. Toàn trường chấn động. Chương 29, 29 Lâm Chấn Bắc VS chủ mạch Lâm Dược. Cầu hoa tươi. Một cái chân nguyên ngũ trọng, hơn nữa ở đao ý ở giữa, còn không nhỏ tạo nghệ, hầu như đạt được nhập vi tột cùng đao khách, không địch lại chân nguyên nhị trọng Lâm Thanh. Chớ không phải là cái này Lâm Động cố ý xả nước. Hẳn không phải là, lúc trước cái kia uy thế của một kiếm, không giả được. Lâm Thanh một kiếm đánh bại Lâm Động sau đó, toàn bộ trên sân, lúc này lâm vào náo động. Rất nhiều chi mạch cùng chủ mạch nhân, đều rối rít đưa mắt đầu đến rồi Lâm Thanh cùng Lâm Động trên người, ánh mắt ở giữa đều là vô cùng kinh ngạc, khó hiểu, khiếp sợ, hoang mang. Lâm Thanh sắc mặt như thường, thu kiếm xuống đài. Nhưng là quảng trường trong khoảng thời gian ngắn, liên rút ký trưởng lão đều dừng lại một chút, quét thất hồn lạc phách Lâm Động, liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Cái này tiểu gia hỏa, kiếm đạo phương diện thiên phú không nhỏ. Giả sử không có đoán sai, người này đối với kiếm đạo có bất phàm tư chất, đợi một thời gian, ngưng tụ nhập vi kiếm ý cũng chỉ là bình thường. Dù cho tiểu thành kiếm ý, nghĩ đến cũng có thể triển vọng. Hiện tại sở dĩ không có kiếm ý liền đánh bại Lâm Động, liền là bởi vì hắn đối với kiếm đạo lý giải cùng thiên phú viễn siêu Lâm Động. Vì vậy dù cho không có lĩnh ngộ kiếm ý, trường kiếm rơi trong lúc đó, hơn hẳn kiếm ý trong người. Một ngày lĩnh ngộ kiếm ý, tất nhiên kinh thế. Chỉ sợ thực lực còn muốn nâng cao một bước. Chỉ tiếc, tu vi thấp chút. Rất nhanh, trưởng lão tiếp tục báo ra dưới một nhóm số, mà ánh mắt của mọi người cũng đều từ trên người Lâm Thanh thu hồi lại, một lần nữa vùi đầu vào tỉ thí ở giữa. Bọn họ nhìn ra được, Lâm Thanh thực lực cũng không yếu, nhưng là tu vi là thật quá thấp chút. Mà lui về phía sau trong chiến đấu, đại đa số đều là chủ mạch thiên tiêu, tu vi cơ bản đều ở đây chân nguyên lục thất trọng tầng thứ, bọn họ đồng dạng cụ bị vượt cấp mà chiến thực lực, cũng không phải là cái kia Lâm Động có thể so sánh. Cùng lúc đó, trưởng lão ở giữa, Lâm Tử Ung nhãn thần hơi sáng. Không giống với người khác, nàng biết được Lâm Thanh thực lực tất nhiên không chỉ như thế, hơn nữa Lâm Thanh tu vi, tốc độ tiến bộ cũng cực nhanh, ở trên thuyền bay liền tiến vào chân nguyên nhất trọng, hiện tại càng là chân nguyên nhị trọng. E rằng, cái này tiểu gia hỏa biết ra ngoài dự liệu của mọi người. Lâm Tử Ung mỉm cười, ánh mắt định ở Lâm Thanh trên người, trong mắt hàm chứa chờ mong, muốn nhìn một chút Lâm Thanh, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Bên kia, Lâm Phong thành trưởng lão Lâm Hải Bình, hơi vớt râu, nhìn lấy Lâm Thanh thỏa mãn gật đầu. Không sai, tuy là tu vi thấp chút, thế nhưng chiến lực lại không yếu, mặc dù so sánh lại không phải những thứ kia đứng đầu thiên tiêu, thế nhưng tu vi đi lên, cũng có truy đuổi tiềm chất. Lâm Thanh biểu hiện, làm cho hắn rất hài lòng. Cao hứng rất nhiều, lại nhịn không được thở dài, nếu như Lâm Thanh cảnh giới có thể lại cao bên trên như thế mấy tầng, chưa chắc không thể cùng chủ mạch những thứ kia đỉnh tiêm thiên tiêu tranh phong, đáng tiếc. Đáng tiếc. Kế tiếp, e rằng chính là chủ mạch ở giữa, những thứ kia chân chính thiên kiêu sân khấu, chi mạch đệ tử muốn tranh phong. Khó đâu. Cho dù là cái kia Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm, thân là chủ mạch trưởng lão, chủ mạch thiên tiêu cường đại, hắn tự nhiên sẽ hiểu, đặc biệt là đứng đầu nhất mấy người kia, cùng chi mạch sự chênh lệch, so với tích phân ở trên chênh lệch càng lớn. Cuộc kế tiếp, số 3 Lâm Chấn Bắc đối chiến 60 nhất hào Lâm Dược. Oanh. Trưởng lão báo ra chữ số vừa ra, nhất thời giữa sân, rất nhiều chi mạch đệ tử, tất cả đều thần tình phấn chấn, nhất tề lâm vào cuồng hô ở giữa. Lâm Chấn Bắc, rốt cuộc phải ra sân. Ta chi mạch thiên kiêu ở giữa cao cấp nhất người, rốt cuộc phải quét ngang toàn bộ, hung hăng vẽ mặt chủ mạch thiên kiêu. E rằng, đây cũng là chi mạch kỳ tích bắt đầu. Chi mạch các đệ tử nhãn thần kỳ dực, đều là mang theo sùng bái, nóng bỏng nhìn lấy Lâm Chấn Bắc. Bọn họ tin tưởng, Lâm Chấn Bắc tất nhiên có thể quét ngang, như nhau ở phi thuyền đứng trên đài như vậy, bách chiến bách thắng, cuối cùng cùng chủ mạch cường giả đỉnh cao tranh phong, vì toàn bộ chi mạch sáng tạo ra một cái mới lịch sử. Lâm Dược, chân nguyên thất trọng, xin chỉ giáo. Lúc này, chủ mạch thiên kiêu ở giữa, đám người phản ứng bình thản, một cái ghim thanh sắc dây của tóc, tay cầm trường kiếm nam tử, mỉm cười, thả người nhảy tới trên chiến đài. Hành. Lâm Chấn Bắc ở trong đám người nhìn một cái, chẳng đáng cười. Tu vi của người này mặc dù không tính thấp, thế nhưng ở đợt thứ 2 thí luyện ở giữa, bất quá xếp hạng chính là hơn 60 danh. Mà hắn Lâm Chấn Bắc, đệ tam. Hắn mục tiêu đã đặt ở chủ mạch trước mấy thiên kiêu trên người, đối mặt cái bài danh này lót đáy chủ mạch đệ tử, Lâm Chấn Bắc nhãn thần kiên nạo, căn bản không để hắn vào trong mắt. Đón ánh mắt của mọi người, Lâm Chấn Bắc cả người ngưng luyện bắt đầu mạnh mẽ mà man hoang khí tức, dẫm chân xuống, ầm ầm phá không dựng lên. Đông. Hắn giống như một tòa cao ngất cự sơn, mang theo cuồng bạo chi lực, hung hãn rơi vào đài chiến đấu ở giữa, quanh người linh lực hạt cơ bản, thậm chí đều nhiễm ra khỏi vài phần cuồng bạo cảm giác, giữa không trung, mơ hồ hình thành một cái bóng mờ, mang theo mạnh mẽ linh lực uy áp, quan sát đối thủ. Định Bắc thành chi mạch Lâm Chấn Bắc, chân nguyên ngũ trọng. Lãnh giáo một chút chủ mạch tiên kiêu thực lực. Lâm Chấn Bắc khẽ miệng vung lên, trên tay trường thương run, cuồng bạo hùng hồn lực lượng toàn bộ rót vọt tới trường thương ở giữa. Ông dài hơn một thước trường thương, chấn động không khí, phát sinh ông hưởng. Tốt, nghĩ đến một trận chiến này, có thể cho ngươi học được không ít thứ, nói chung cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Dược ánh mắt định ở Lâm Chấn Bắc trên người, nhãn thần mang theo nghiền ngẫm, tự tiếu phi tiếu. Giả bộ. Lâm Chấn Bắc cao mày, nhãn thần bất thiện, cái này Lâm Dược ánh mắt cùng ngôn ngữ, làm cho hắn tuyệt không thoải mái. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay trường thương, chân nguyên cuồng liệt bạo phát, mang theo mãnh liệt thương thế, hướng phía Lâm Dược cầm ầm đảo đi. Lâm Chấn Bắc nhãn thần lạnh vô cùng. Hắn đã quyết định, trận chiến này, muốn ở mấy chiêu bên trong giải quyết người này, cũng để cho chủ mạch những thứ kia tâm cao khí ngạo những tên biết, chân nguyên thất trọng, tại hắn Lâm Chấn Bắc trước mặt, cái gì cũng không phải. Oeng. Không khí giống như bị xé nứt, chuyến ra trận trận phá không hô khiếu chi thành. Lâm Chấn Bắc trường thương, mang theo cuồng bạo chân nguyên, hướng phía Lâm Dược cầm ầm đánh tới. Mà Lâm Dược nét mặt treo tiêu ý, rút kiếm mà ra, ở giữa không trung vẽ ra một đạo lóe sáng kiếm quang. Đông. Trường kiếm cùng trường thương đụng vào một khối, mạnh mẽ sóng xung kích sao động đi ra ngoài, đánh vào bốn phía linh lực bình chướng bên trên, nhấc lên từng đạo liên ý. Mà giữa sân, Lâm Chấn Bắc biến sắc. Hắn cảm giác được một cỗ tràn trề đại lực từ trường thương ở giữa truyền tới, ở giữa ẩn chứa cực kỳ ngưng luyện chân nguyên, lấy hắn chân nguyên ngũ trọng tu vi, căn bản khó có thể toàn bộ tiếp được. Oeng. Lâm Chấn Bắc lui về phía sau lùi lại một bước, nhãn thần khiếp sợ nhìn lấy Lâm Dược. Một kích, hắn rơi vào rồi hạ phong. Lâm Dược thì khí định thần nhàn, thậm chí còn thản nhiên múa một cái kiếm hoa, ngay trong ánh mắt ý khinh thị bộc lộ trong lời nói. Giết. Lâm Chấn Bắc giận dữ, trường thương run run, ầm ầm xuất kích. Nhưng mà, Lâm Dược ánh mắt triệt để nghiêm túc, hắn lắc mình tránh được Lâm Chấn Bắc trường thương, lấn người mà lên, trên tay trường kiếm huy vũ, mạnh mẽ sóng linh lực giống như sóng triều, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, trực bức Lâm Chấn Bắc mà đến. Lâm Chấn Bắc nỗ lực chống đỡ, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Dược khuôn mặt ở Lâm Chấn Bắc trước mặt vài thước bên trong hiện lộ, hắn mỉm cười, nhãn thần kinh miệt. Trên chân vận chuyển chân nguyên, trung điệp đá vào Lâm Chấn Bắc ngực, một cước, đem trực tiếp đá ra đài chiến đấu. Tích phân bài danh thứ 3 Lâm Chấn Bắc, đối chiến tích phân xếp hạng thứ 61 Lâm Dược. Thất bại. Toàn trường vắng vẻ. Đặc biệt là những thứ kia nguyên bản vì Lâm Chấn Bắc gào thét trợ uy, không ai bị nổi chi mạch đệ tử, lúc này đều có chút mục trường khổng đốc, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này, đều là tâm thần rung mạnh. Làm sao có khả năng? Tên thứ 3. Đối chiến một cái hơn 60 tên, tại sao phải bại? Làm sao có thể bại? Lúc này, rất nhiều đối với Lâm Chấn Bắc ôm chờ mong cùng sùng bái chi mạch đệ tử, nét mặt mờ mịt, cảm giác toàn bộ nhiệt tình cùng kỳ vọng đều bị phủ đầu tạt một thùng nước lạnh, trước mắt một mảnh thiên tháp địa hãm. Còn trông cậy vào Lâm Chấn Bắc có thể cùng chủ mạch đỉnh tiêm thiên kiêu tranh phong. Nhưng là lúc này trận chiến đầu tiên, cư nhiên gục ở tại một cái hơn 60 tên nhân thủ bên trên. Lâm Chấn Bắc cũng mờ mịt luôn cuống, cả người sững sờ ngay tại chỗ, nét mặt nguyên bản toàn bộ kiêu ngạo cùng tự phụ, bị cái này trùng điệp ném một cái, quăng ngã cái hy toái. Không dám tin tưởng. Nói để cho ngươi học được đồ đạc, không giả chứ? Ha ha, cũng liền các ngươi những thứ này chi mạch mới có thể vóp nhọn sọ nào đi tranh vòng thứ 2 xếp hạng. Xuống đài Lâm Dược, nhìn khiếp sợ thất thần Lâm Chấn Bắc, ngữ khí trào phúng. Tiểu tử, chủ mạch thủy, có thể sâu đâu? Lâm Chấn Bắc cả người run rẩy dữ dội, sắc mặt đỏ bừng, nhớ lại phía trước tự phụ cùng kiêu ngạo, đối lập lúc này trước mắt bao người hung hăng té xuống đất chẳng cảnh, hắn trừng mắt Lâm Dược, lồng ngực phập phồng, vừa tức vừa nộ. Mà giờ khắc này, rất nhiều chi mạch đệ tử, lúc này tâm tình tất cả đều hạ xuống phía dưới. Không ít người trong lòng tự vấn, chủ mạch thiên tiêu, nguyên lai lại mạnh như thế sao? Sau đó, không ít chi mạch người tự giễu cười. Đúng vậy, chủ mạch đệ tử bản thân thiên phú rất mạnh, lại từ nhỏ ở chủ mạch lớn lên, hưởng hết các loại tài nguyên công pháp, có thể nào không mạnh? Lâm Chấn Bắc ở phi thuyền lúc bày ra thực lực, cùng ở vòng thứ 2 ưu dị biểu hiện cùng xếp hạng, lại để cho bọn họ sinh ra có thể cùng chủ mạch tranh phong nào giác. Bây giờ ngẫm lại, quả thật có chút nực cười. Bọn họ xem thường chủ mạch. Chương 30, 30 Lâm Viêm xuất chiến, chi mạch hy vọng cuối cùng. Cầu hoa tươi. Lâm Chấn Bắc bại phía sau, toàn bộ trên quảng trường. Sở hữu chi mạch đệ tử tâm tình hạ, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí cực độ trầm thấp. Mà tỷ thí vẫn còn đang tiếp tục. Trưởng lão liếc mắt một cái thất hồn lạc phách rất nhiều chi mạch đệ tử liếc mắt, trong miệng tiếp tục báo ra chữ số. Những thứ này chi mạch đệ tử, sinh ra ở từng cái chi mạch ở giữa, từ nhỏ hưởng thụ tài nguyên, lấy được công pháp võ học, liền muốn so với chủ mạch đệ tử kém hơn không chỉ một tầng. Vài chục năm chênh lệch xuống tới, tự nhiên không phải tùy tiện toát ra một cái thể chất đặc thù, là có thể cùng chủ mạch thiên kiêu tranh phong. Chỉ là nhất thời thất bại không coi vào đâu, tiến nhập chủ mạch ở giữa, bình thường khổ tu, về sau khó không có đuổi kịp hy vọng. Làm trưởng lão nhiều năm như vậy, đã trải qua số lượng giới thí luyện, hắn đối với loại tình huống này đã sớm đã thấy rất nhiều. Ha ha, mỗi giới đều sẽ có chi mạch đệ tử, cho là mình có thể hô phong hoán vũ. Vẫn là câu nói kia, là ngựa chết hay là lửa chết, kéo ra ngoài lưu lưu. Kết quả nha. Chủ mạch thiên kiêu ở giữa, có người liếc xéo bầu không khí trầm thấp chi mạch đệ tử liếc mắt, trong lòng chẳng đáng. Mà lúc này, tựa hồ là bị Lâm Chấn Bắc chiến bại ảnh hưởng. Đài chiến đấu ở giữa, rút được tỷ thí chi mạch đệ tử, từng cái sau khi lên đài, tâm tình quá phận khẩn trương, một thân thực lực thậm chí không phát huy ra 8 phần 10, vốn là so với chủ mạch tiên tiêu yếu, lúc này càng là liên tiếp bị tạo hạ tới. Thứ 98 hào Lâm Tử Nhất, bại. Thứ 75 hào Lâm Trọng Bát, bại. Thứ 79 hào Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn là số lượng không nhiều chi mạch đệ tử, mỗi cái chi mạch thiên tài, lúc này liên tiếp chiến bại, giữa sân vẫn có thể tiếp tục tham dự tỷ thí chi mạch đệ tử, chỉ còn lại có như vậy mấy người. Chi mạch bên này, tâm tình càng hạ. Mà trái lại chủ mạch thiên kiêu ở giữa, bầu không khí nóng bỏng, chiến ý dâng cao, đài chiến đấu tỉ thí ở giữa, còn có hai người thế như trẻ tre, không mấy đối thủ, cấp tốc quật khởi. Cho dù là chi mạch đệ tử, lúc này cũng nghẹn họng nhìn chân chối, chừng hai mắt nhìn lấy đài chiến đấu ở giữa, ham hở hai cái chủ mạch thiên kiêu. Tích phân xếp hạng thứ nhất Lâm Trắc Nhiên, cùng với xếp hạng thứ hai Lâm Sơ Dương. Hai người bọn họ một cái võ đạo thông thần, trong khi xuất thủ, thân hình chấp động, quanh mình mang theo mạnh mẽ sóng linh khí, cả người càng là có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sức khí độ ở trong đó. Dù cho đối mặt chủ mạch thiên tiêu, cơ bản cũng là ở mấy hiệp bên trong là có thể đem người quét ngang xuống đài. Lâm Sơ Dương cũng tương tự không kém. Một tay kiếm pháp huy vũ ra đáng sợ sóng linh khí, trong lúc xuất thủ mang theo lôi hỏa ầm vang, vô biên kiếm khí phơi bày liệu nguyên tư thế, thường thường người khác còn không có mò lấy bên cạnh hắn, cũng đã bị không chỗ nào không có mặt kiếm quang bao phủ, tiếng sấm vang rền, ầm ầm đánh bay. Hai người này, đồng giới ở giữa, chỉ sợ đã tìm không được đối thủ. Chân nguyên cảnh ở giữa, ai có thể địch? Tuy là tâm tình hạ, thế nhưng nhìn hai người, chi mạch đệ tử cũng là không kiềm hãm được phát sinh cảm thán, đến bây giờ, bọn họ mới chỉ có chú ý tới, nguyên lai chủ mạch chân chính tiên tiêu, nghiêm túc thực lực, kinh khủng như vậy. Thậm chí có người cảm giác, hai người này hôm nay chiến lực đã có thể địch nổi một ít hơi yếu hư thần cảnh. Lấy chân nguyên sánh vai hư thần, cho dù là nhất tôn yếu kém hư thần, cũng là cực kỳ chuyện kinh khủng. Quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Nghĩ đến, Lâm Trác Nhiên cùng Sơ Dương hai người bọn họ, cho dù là so với năm đó Lâm Chi Thiên, cũng không thua kém. Chủ mạch ở giữa, đồng dạng có người phát sinh cảm thán. Trong đó một cái bị Lâm Trác Nhiên đánh bại người, che ngực, nhìn bị đoàn người vây quanh hai người, trong mắt tất cả đều là sùng kính màu sắc. Hắn thậm chí đem hai người cùng Lâm Chi Thiên làm đối lập, chung quanh chủ mạch tiên kiêu nghe vậy sau đó, cũng đều khẽ gật đầu, hiển nhiên cảm thấy hắn nói không kém. Lâm Chi Thiên, Phong Tuyết Vương thành Lâm thị tiên kiêu số 1. Càng là Thiên Phong Vương quốc Thiên Phong bảng, trên bảng lưu danh người. Hắn là toàn bộ Lâm thị, rất nhiều đệ tử sở sùng bái và theo đuổi mục tiêu. Mà lúc này, ở mọi người nhìn lại, Lâm Trác Nhiên cùng Lâm Sơ Dương hai người, cũng đã có Lâm Chi Thiên năm đó khí thế. Trong đám người, Lâm Chấn Bắc cúi đầu, cả người hơi lộ ra vẻ bại. Đồng dạng là tích phân xếp hạng trước 3, kết quả hắn ở trên chiến đài, liền một hiệp đều không chống đỡ, mà Lâm Trác Nhiên cùng Lâm Sơ Dương hai người, cũng đã đi lên tỉ thí nhiều lần, lại vô luận gặp phải cái gì đối thủ, đều là mấy hiệp bên trong đánh bại, có chiến tất thắng, cường đại đến thái quá. Cho dù là đã đánh bại hắn Lâm Dược, ở chỗ này hai người trong tay, cũng không đi qua mấy chiêu. Lâm Chấn Bắc tự giễu cười. Hắn hiện tại mới tính biết, cái gì là chủ mạch đỉnh cấp tiên kiêu thực lực. Nghĩ đến chính mình ban đầu tự phụ, ít nhiều có chút nực cười. Cùng cương giả như vậy cùng sân khấu thí luyện, thử hỏi hắn làm sao tranh phong. Trừ cái này hai người ở ngoài, Lâm thị chủ mạch thiên kiêu ở giữa, cũng có như vậy mấy người, thực lực ngạo nhân. Trong đó một người tên là Lâm Dịch, ở mọi người nhìn lại, thực lực cũng chỉ là hơi kém sắc Lâm Trác Nhiên cùng Lâm Sơ Dương hai người một điểm, giả sử không phải hai người này nói, khóa này tỉ thí ở giữa, cho là hắn nhất lóa mắt. Thậm chí cho dù là hiện tại, Lâm Dịch hào quang, cũng đồng dạng hết sức nở rộ, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mấy trận tỉ thí sau đó, cuộc kế tiếp, số 6 Lâm Dịch đối chiến số 7 Lâm Viêm, bắt đầu đi. Trưởng lão rút đi cây thăm bằng trúc, liếc mắt một cái, cao giọng báo ra. Chi mạch ở giữa, rất nhiều đệ tử cả người chấn động, ánh mắt không khỏi tất cả đều hướng Lâm Viêm nhìn lại. Bị đám người ký thác hy vọng thiên sinh thần lực đã thua, như vậy hỏa linh thể đâu? Chi mạch hy vọng cuối cùng. Nỗ lực lên a, kết lực đánh một trận, đánh ra ta chi mạch khí thế tới. Rất nhiều chi mạch đệ tử, ánh mắt ở giữa mang theo hy vọng cùng chờ đợi, toàn bộ đều tập trung ở Lâm Viêm trên người. Lâm Chấn Bắc bại một lần, chi mạch muốn cùng chủ mạch tranh phong, sáng tạo chi mạch lịch sử hy vọng, có thể nói toàn bộ đều tập trung ở Lâm Viêm trên người. Lâm Viêm hắn, làm được hả? Chủ mạch Lâm Dịch, chân nguyên thất trọng, xin chỉ giáo. Lâm Dịch sắc mặt bình tĩnh, đã trước một bước thả người nhảy đến đài chiến đấu ở giữa. Lúc này, hắn hơi nheo mắt lại, lặng lặng nhìn về phía Lâm Viêm. Lâm Viêm đứng dậy, đón đám người ánh mắt mong đợi, cùng Lâm Dịch đối diện, chậm rãi về phía trước. Tại hắn quanh người, từng vòng hỏa quang lượn lờ đi ra ngoài, mơ hồ cảm nhiễm đến quanh mình linh khí, có thể dùng toàn bộ đài chiến đấu ở giữa, lúc này tràn đầy nóng dục khí độ, hồng quang bao phủ, nóng bỏng cảm giác mang theo mạnh mẽ linh lực uy áp, hướng phía Lâm Dịch đánh tới. Nhưng mà Lâm Dịch, nhãn thần đạm mạc, đứng chắp tay, quan sát Lâm Viêm. Hắn giống như đang nhìn một cái mới, chỉ có đi vào tu hành tiểu hải tử, quanh mình mạnh mẽ linh lực uy áp, ở trước mặt hắn càng giống như là gió mát phất qua mặt, vẹn vẹn phiêu động hai cây sợi tóc, trừ cái đó ra, không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại là Lâm Viêm, lên đài chiến đấu sau đó, gắt gao cau mày, vẫn không núp ních, lại hô hấp bị đè nén mà ngắn ngủi. Ở cảm thụ của hắn ở giữa, cái kia chủ mạch Lâm Dịch, chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đã mang đến cho hắn cực mạnh cảm giác áp bách, dường như hắn toàn bộ cử động đều đã bị Lâm Dịch xem thấu. Muốn xuất thủ lời nói, càng là cảm giác mình ở hướng nguy nga Thái Sơn huy kiếm, hoàn toàn vô tòng hạ thủ. Người kiếm, làm sao có thể phách khai sơn? Lâm Viêm cầm kiếm lòng bàn tay, lúc này đã toát ra mồ hôi. Hắn sắc mặt khó coi nhìn lấy Lâm Dịch, mấy hơi sau đó, đột nhiên thư sướng giọng điệu. Nam Dương thành chi mạch Lâm Viêm, chân nguyên ngũ trọng. Ta chịu thua. Lên tiếng sau đó, hắn nét mặt mang theo cười khổ, xoay người trực tiếp xuống đài. Nguyên bản tự phụ không gì sánh được, cảm thấy chủ mạch thiên kiêu cũng không gì hơn cái này, ngay cả một linh thể đều không thấy, tích phân hạng chênh lệch cũng không phải rất lớn, vốn tưởng rằng có thể tranh đoạt cái ba vị trí đầu. Bây giờ mới biết, dĩ vãng những ý nghĩ này là bực nào ngây thơ. Lúc này, Lâm Viêm túi thấp đầu, trong lòng sinh ra khó tả cảm giác bị thất bại. Chương 31, 31 người, vì sao không nhận thua? Cầu hoa tươi. Trên chiến đài, Lâm Dịch hơi nhíu mày, lập tức nhếch miệng lên ra một cái độ cùng, lắc đầu, dường như rất khinh thường. Lập tức rất nhiều chi mạch đệ tử chấn động, không thể tin ánh mắt ở giữa, chậm rãi xuống đài. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Lâm Viêm liền xuất thủ đều không có, trực tiếp liền nhận thua. Cũng tốt, còn tiết kiệm hắn động thủ. Chi mạch, chỉ sợ không người chứ? Nghe nói này giới thí luyện, những thứ này chi mạch đệ tử, đối với cái này Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm, gửi gắm hy vọng rất lớn, dường như rất có một bộ kỳ vọng hắn nhóm hai cái này trời sinh linh thể, có thể tại thí luyện ở giữa, cùng chủ mạch tranh phong, cướp đoạt tốt thứ tự, thay đổi chi mạch lịch sử ý tưởng. Kết quả, cái kia Lâm Chấn bắt nhất chiêu bại trận. Lâm Viêm lên đài chiến đấu phía sau, càng là liền đánh một trận dũng khí đều không có. Những người còn lại nha, ở trong mắt chủ mạch hoàn toàn là gà đất chó sành, nghĩ đến căn bản không có thể một kích. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, không khỏi mỉm cười. Từ đầu đến cuối, hắn liền căn bản không đem chi mạch cái gọi là thiên kiêu để vào mắt. Cái gì thiên sinh thần lực, cái gì hỏa linh thể, toàn bộ không có lớn lên thiên kiêu, đều là giả. Quảng trường ở giữa, cũng có trưởng lao liếc mắt một cái túi đầu cười khổ Lâm Viêm, khẽ lắc đầu. Bất chiến mà bại, cái này Lâm Viêm tâm tính, xem ra còn cần đánh bóng 1-2-4. Nếu không, lui về phía sau một ngày gặp phải cương địch, kết quả lại ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, như vậy Lâm gia tốn hao tư nguyên nhiều hơn nữa, khổ cực bồi dưỡng ra được cũng chỉ là một cái phế vật. Tâm tính không mạnh, còn cần mài giũa một chút. Tư chất tiềm lực ngược lại không tệ, trời sinh linh thể, hắc hắc, đi ra trong lòng cửa ải này, ta Phong Tuyết Vương thành Lâm thị, lại đem nhiều hơn một vị thiên kiêu. Chi mạch lần này, phòng trừng cũng đến đây chấm dứt. Mấy cái trưởng lão châu đầu ghé thai, khẽ lắc đầu, kết luận lần này chi mạch hy vọng đã toàn bộ đoạn tuyệt, tuy là còn dư lại mấy cái chi mạch đệ tử có thể tham dự tỷ thí, thế nhưng hai cái mạnh nhất linh thể đều thua. Nghĩ đến, cũng liền như thế. Mà cùng lúc đó, kèm theo chiến đấu tiếp tục thanh âm, sở hữu chi mạch đệ tử, phảng phất đều triệt để mất đi tinh khí thần. Sĩ khí biến đến cực kỳ suy sụp. Lâm Chấn Bắc thất bại, Lâm Viêm cũng thất bại. Chủ mạch thiên tiêu, quả thật là mạnh mẽ không gì sánh được, kỳ tích, không phải tốt như vậy sáng tạo. Rất nhiều chi mạch đệ tử bắt đầu giao lưu. Không ai sẽ đi trách tội Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm bọn họ, bởi vì sự thực chính là, chủ mạch thiên tiêu mạnh mẽ không gì sánh được, hoàn toàn không phải bọn hắn bây giờ có thể so sánh, e rằng đợi đến hai cái trời sinh linh thể lớn lên, vẫn có thể vượt qua. Thế nhưng lúc này tỷ thí này, chi mạch sát thực hoàn bại. Lúc này giữa sân, tuy là còn dư lại mấy cái chi mạch nhân, nhưng không có ai biết cho rằng bọn họ còn có thể thắng. Liên Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm, bọn họ đều không phải là chủ mạch thiên kiêu địch. Những người còn lại thì càng không có hy vọng. Lần này, đệ 3 lần tỉ thí, chi mạch đối chiến chủ mạch thiên kiêu, thậm chí ngay cả một hồi thắng lợi đều lấy không được sao? Ngay vậy, nhất thời lại đưa tới một mảnh thở dài. Mặc dù so sánh lại thử còn chưa kết thúc, thế nhưng ở mọi người nhìn lại, còn lại đài chiến đấu, hoàn toàn chính là chủ mạch thiên kiêu sân khấu, căn bản sẽ không có chi mạch đệ tử chuyện gì. Khóa trước đều là cái này dạng, ai. Lúc này, chi mạch sĩ khí hạ đến rồi cực hạn. Giữa sân, tỉ thí tiếp tục. Trải qua một đoạn thời gian xuống tới, còn lại tham dự chiến đấu Lâm thị đệ tử, số lượng đã không nhiều lắm, mà chi mạch nhân càng là hiếm đến thấy thương, có mấy cái chi mạch đệ tử bị quất ra đến, sau khi đi lên, quả nhiên đều là một kích đã bị quét ngang xuống đài. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Cuối cùng, giữa sân còn có thể tham dự tỉ thí chi mạch đệ tử, chỉ còn lại có Lâm Thanh một người, chi mạch đã triệt để buông tha hy vọng. Thứ 88 hào Lâm Thanh, đối chiến số 6 Lâm Dịch, bắt đầu. Trưởng lão rút ra chữ số, liếc Lâm Thanh liếc mắt, báo ra. Đang tiến hành chi mạch cuối cùng một cái tham dự tỷ thí người. Cái này Lâm Thanh hắn nhớ kỹ, Thiên Phú kiếm đạo không sai, thế nhưng tu vi rất thấp, đối chiến hết lần này tới lần khác là Lâm Dịch, không ngoài dự liệu, cũng liền dừng bước tại này. Lâm Dịch cười nhạt, thả người nhảy lên đài chiến đấu, chắp tay quan sát Lâm Thanh. Chủ mạch Lâm Dịch, chân nguyên thất trọng, xin chỉ giáo. Lâm Dịch thuận miệng báo ra danh hảo, nhìn lấy Lâm Thanh, có chút lơ đễnh. Cái này Lâm Thanh mặc dù có chút thực lực, nhưng cảnh giới quá thấp, chỉ bất quá mới, chỉ có chân nguyên nhị trọng, cùng hắn kém ước chừng ngũ trọng khoảng cách. Hơn nữa, tựa hồ đang chi mạch ở giữa, người này cũng không tính đỉnh tiêm. Cái kia Lâm Viêm, chân nguyên ngũ trọng, trời sinh hỏa linh thể. Ở trước mặt hắn, lại ngay cả động thủ dũng khí đều không có. Cái này Lâm Thanh nha, nghĩ đến sẽ cùng cái kia Lâm Viêm giống nhau, tự nhận thua a. Lâm Dịch trong lòng mỉm cười một cái, ánh mắt lặng lặng nhìn lấy dưới đài đoàn người, rất là du nhiên. Trong đám người, Lâm Thanh quét mắt đài chiến đấu, sắc mặt bình tĩnh, bước ra một bước, nhảy đến trên chiến đài. Lâm Phong thành chi mạch Lâm Thanh, chân nguyên nhị trọng. Lâm Thanh ánh mắt đạm nhiên, vừa lên đài, liền dựa theo lệ cũ trực tiếp báo ra tu vi của mình lai lịch. Giả sử không có vấn đề, kế tiếp chính là chính thức bắt đầu tỉ thí. Ừm. Lâm Dịch nghe tiếng qua đi kinh nghi một tiếng, vô ý thức nheo mắt lại, quét Lâm Thanh liếc mắt. Có ý tứ, đây là muốn đánh. Lâm Dịch mày kiếm video, nhìn bất quá chân nguyên nhị trọng tu vi Lâm Thanh. Ngươi không nhận thua. Lâm Thanh có chút nhăn mi. Những thứ này đến từ chủ mạch người, đều là như vậy không coi ai ra gì. Thật sự một chút cũng chướng mắt đến từ chi mạch nhân thôi. Cái kia Lâm Viêm, ở các ngươi chi mạch chung, sắp xếp để mấy? Đệ nhị a. Lâm Thanh nghe được Lâm Dịch câu hỏi, nghĩ tới dưới phi thuyền phía sau, tiếp dẫn các trưởng lão cho ra xếp hạng, nếu như Lâm Thanh nhớ không lầm, cái kia Lâm Viêm nên phải là đệ nhị. Vậy còn ngươi? Thứ 9. Trước đây cái kia xếp hạng công bố ra thời điểm, Lâm Thanh còn hơi kinh ngạc, hắn liền phi thuyền đài chiến đấu đều không bên trên, lại còn được cái thứ 9, nghĩ đến chắc là Lâm Tử Ung nguyên nhân, bởi vì chúng tiếp dẫn trưởng lão chung, chỉ có Lâm Tử Ung, mắt thấy quá tự mình ra tay. Chỉ là xếp hạng cao thấp, với hắn mà nói, không nhiều lắm ý nghĩa là được. Mà Lâm Dịch nghe vậy gật đầu, cái bài danh này ngược lại là không có ngoài dự liệu của hắn, chỉ là hiện tại, hắn càng cảm thấy kỳ quái. Đã là thứ 9, vậy vì sao không nhận thua? Phải biết rằng, liền xếp hàng thứ 2 Lâm Viêm, ở trước mặt ta, cũng không hề động thủ dũng khí. Lâm Dịch nhìn lấy Lâm Thanh, có chút ngoài ý muốn. Hắn luôn cảm thấy cái này Lâm Thanh có chút kỳ quái, dường như cùng một dạng chi mạch đệ tử tuyệt không tương đồng. Đối mặt chủ mạch thiên kiêu, hắn có vẻ hơi quá bình tĩnh rồi. Lâm Thanh quần áo bạch đi liễu, thần thái đạm nhiên, nghe được Lâm Dịch cầm Lâm Viêm cùng hắn đối lập thời điểm, nét mặt càng là không hề sở động. Nếu như xếp hạng có thể quyết định thắng bại nói, như vậy vòng thứ 3 thí luyện còn có ý nghĩa gì? Sao không dựa theo đợt thứ 2 kết thúc lúc tích phân xếp hạng, phân ra cao thấp? Còn nữa, hắn là hắn, ta là ta. Lâm Thanh Dương mắt nhìn như có điều suy nghĩ Lâm Dịch, mỉm cười. Chương 32, hắn là hắn, ta là ta. Cầu hoa tươi. Hắn là hắn, ta là ta. Lời này vừa nói ra, Lâm Dịch lúc này ngây ngẩn cả người. Hắn có chút kinh ngạc trên dưới quét Lâm Thanh liếc mắt, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức màu sắc. Rất nhiều chi mạch đệ tử đều nhìn cái kia hai cái trời sinh linh thể vì chi mạch cây cột chống trời, thậm chí cảm thấy được hai người kia là đang tiến hành thí luyện, chi mạch niềm hy vọng, có thể nói tập hợp sở hữu chi mạch đệ tử kỳ vọng cùng một thân. Lâm Dịch nhìn ra được, trước mặt cái này quần áo bạch đi, thần tình lạnh nhạt Lâm Thanh, là quả thật không có quá mức để ý Lâm Viêm bọn họ, dường như trong mắt hắn, cái gì trời sinh linh thể, chi mạch hy vọng chờ, các loại, hết thảy vinh quang, đều là vân đạm phong khinh. Người như vậy, tâm tính rất mạnh, dũng khí có thể tăng. Lâm Dịch hiển nhiên đã được đến câu trả lời mong muốn, vì vậy khuôn mặt trang nghiêm xuống tới, cả người chân nguyên bắt đầu khởi động, quanh thân từng luồng linh lực dao động, huyễn hóa ra vô số kiếm khí màu xanh, giống như mạn thiên phi vũ giống nhau, từng vòng lượn lờ Lâm Dịch, không ngừng bốc lên. Một cỗ đáng sợ uy áp, mang theo khí thế bén nhọn, hướng bốn phía ầm ầm toát ra đi. Nếu tuyển trạch cùng ta giao thủ, vậy liền đến đây đi, chỉ là ngươi phải cẩn thận. Lâm Dịch mày kiếm ngưng nghiêm ngặt, rút kiếm dựng đứng ở trước người. Trên trường kiếm linh quang doanh doanh, ở giữa kiếm khí màu xanh hội tụ, mơ hồ ngưng kết cường đại kiếm khí cùng chân nguyên chi lực, một ít tu vi thấp chi mạch đệ tử, cho dù là xem một chút, cũng hiểu được vô cùng gai mắt. Thảo nào Lâm Viêm trực tiếp chịu thua, xem cái này Lâm Dịch thực lực, đã đến gần vô hạn chân nguyên cựu trọng chứ. Giả sử tiến thêm một bước, chỉ sợ là có thể cùng yếu một chút hư thần cảnh, lãnh giáo một hai. Dưới chiến đài, trong đám người chi mạch đệ tử, từng cái ánh mắt tụ tập, mặt mang thán phục màu sắc, nhìn trên chiến đài gần bắt đầu tỉ thí, chấn động trong lòng. Lúc này, bọn họ cảm giác mình tại cái kia chủ mạch tiên kiêu trước mặt, căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Cũng có người nhìn đứng ở đài chiến đấu ở giữa, trực diện mũi nhọn Lâm Thanh, lắc đầu than nhẹ một tiếng. Thực lực như thế, cái này Lâm Thanh căn bản cũng không có hy vọng thắng. Chỉ chờ Lâm Thanh bị quét xuống xuống đài, liền mang ý nghĩa đang tiến hành thí luyện, chi mạch triệt để tuyên cáo hoàn bại. Lâm Thanh làm được hả? Lâm Vũ Lạc nhìn một thân khí tức kinh khủng Lâm Dịch, gắt gao cau mày, phát sinh nghi vấn. Dạng này cường hành khí tức, Lâm Thanh quả thật có thể ngăn cản được. Trong đám người, Lâm Âm Mộng đám người khẽ lắc đầu. Mặc dù không có tiến nhập đệ 3 lần tỉ thí, thế nhưng các nàng biết được Lâm Thanh thực lực tất nhiên không kém, vì vậy vẫn chú ý hắn. Nguyên bản đối với cái này vòng thứ 3 thí luyện, Lâm Âm Mộng các nàng còn đối với Lâm Thanh ôm không nhỏ lòng tin, cảm thấy e rằng Lâm Thanh sẽ tại này luôn bạo phát, ngoài tất cả mọi người dự liệu, cầm xuống một cái tốt thứ tự. Nhưng là từ nhìn thấy thiên sinh thần lực Lâm Chấn Bắc, bị một cái bài danh hơn 60 chủ mạch thiên tiêu trực tiếp sau khi đánh bại, Lâm Âm Mộng các nàng trong lòng kiên trì mà bắt đầu không ngừng trượt. Chủ mạch thiên tiêu, quá mạnh mẽ. Lúc này nhìn thấy Lâm Dịch cả người đáng sợ khí thế, đám người càng đối với Lâm Thanh không có bao nhiêu lòng tin. Vì vậy, Lâm Thanh có được hay không, các nàng cũng không biết. Lâm Vũ Lạc siết chặt nắm tay, cắn chặt răng ngà khẩn trương nhìn lấy trên chiến đài Lâm Thanh, trong mắt tràn đầy cổ vũ màu sắc. Tốt nhất là có thể chống đỡ được, nhưng là nàng biết cái này rất khó. Trên chiến đài cái kia Lâm Dịch thực lực cực kỳ khủng bố, đổi lại các nàng lên, dù cho liên thủ đối chiến Lâm Dịch, chỉ sợ cũng không phải bên ngoài địch. Lâm Thanh có thể phải thất bại. Lâm Âm Mộng túi đầu thở dài một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ bên trên hiện lên chút tiếc hận. Một trận chiến này, không phải Lâm Thanh không đủ mạnh, Lâm Thanh đã rất mạnh mẽ, một chân nguyên nhị trọng cảnh giới, xông đến mức độ này. Nếu như Lâm Thanh sinh ra liền ở chủ mạch, từ nhỏ hưởng dụng chủ mạch tài nguyên võ học. Ai? Đáng tiếc, không có nếu như. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thanh tuy là lợi hại, nhưng nên phải cùng Lâm Chấn Bắc bọn họ không sai biệt nhiều, mặc dù mạnh mẽ, cũng mạnh đến nỗi hữu hạn. Mà trước mặt Lâm Dịch, thậm chí so với chiến thắng Lâm Chấn Bắc chính là cái kia chủ mạch thiên kiêu còn mạnh hơn, hơn nữa mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Liên Lâm Chấn Bắc đều thảm bại, một trận chiến này kết cục có thể tưởng tượng được. Xuất thủ. Xuất thủ. Lâm Thanh có thể ở Lâm Dịch trong tay, chống nổi nhất chiêu sao? Khó, Lâm Dịch, đây chính là chủ mạch trước 5 cấp bậc tồn tại, cùng lúc trước đánh bại Lâm Chấn Bắc Lâm Dược, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Lúc này, trong đám người truyền đến khẽ hô tiếng, ánh mắt mọi người không nháy một cái, gắt gao nhìn lấy Huy Vũ trường kiếm, sắc mặt trang nghiêm, mang theo mạnh mẽ uy áp, hướng phía Lâm Thanh vỗ tới Lâm Dịch. Xuy xuy xuy. Lâm Dịch khí tức quanh người ngưng luyện, trường kiếm màu xanh kèm theo vô số phi vũ một dạng kiếm khí vần quanh, mơ hồ dường như ngưng tụ thành một thanh hư huyễn cự kiếm, phá vỡ không khí, phát ra trận trận gào thét, hướng phía Lâm Thanh ầm ầm đánh rớt. Vì thế, đã ngưng kết đến mức tận cùng. Mà Lâm Thanh lặng lặng nhìn Lâm Dịch, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái này Lâm Dịch, thực lực sát thực không kém. Trước mặt một kiếm này, mặc dù so sánh lại hư thần yếu hơn một bậc, thế nhưng chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ đến, cái này cũng đã là hắn một kích mạnh nhất. Đối mặt đối thủ ra tay toàn lực, đây là một loại tôn trọng biểu hiện. Hơn nữa đối với Lâm Thanh lao nói, vừa lúc có thể dùng đệ nhất đan điền, cùng đủ mạnh chân nguyên cảnh đối thủ tôi luyện thực chiến, không phải vậy luôn dùng đệ nhị đan điền nghiền ép, Lâm Thanh sợ nghiền ép lâu, chính mình thực chiến trình độ không chiếm được đề thăng. Đệ nhất đan điền, ở tự mình tu luyện trong ngộng lấy được công pháp quy nguyên quyết phía sau, chân nguyên cường độ sớm đã không phải trước đây có thể so sánh, mặc dù so với đệ nhị đan điển còn kém rất nhiều, nhưng đối phó với Lâm Dịch cũng đủ rồi. Chủ mạch thiên kiêu kiếm chiêu cũng vừa lúc đem ra mài mài một cái kiếm. Cái này Lâm Dịch là một đối thủ không tệ. Chương 33, Lâm Thanh tên. Cầu hoa tươi. Lâm Thanh thỏa mãn cười, lập tức rút kiếm. Ông. Trong sát na, một cỗ đáng sợ lực lượng từ Lâm Thanh trường kiếm ở giữa ngưng tụ, mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt bao phủ ở Lâm Dịch toàn thân. Ở Lâm Thanh huy vũ gian, tùy theo chính là một đạo vết kiếm hiện lộ ra. Vết kiếm nhảy lên, chỗ đi qua, vẽ ra cồn cồn vết đuôi, mang theo đáng sợ sóng linh lực, nhảy lên một cái, hướng phía Lâm Dịch nổ bắn ra đi. Vết kiếm phát sau mà đến trước. Mạnh mẽ lực lượng, trung điệp đánh vào Lâm Dịch quanh mình hư huyễn cự kiếm bên trên, cường đại lực đánh vào, ở đài chiến đấu ở giữa ầm ầm dâng lên một cỗ khí lãng, khói trắng che đậy ánh mắt, chỉ là khí lãng ở giữa, đinh đinh đương đương tiếng va chạm vẫn bên tai không dứt. Mấy hơi sau đó, khí lãng tan đi. Đám người liền nhìn thấy giữa đài, Lâm Thanh cầm trong tay một thanh trường kiếm, tà tà chỉ ở trước người ba thước vị trí. Mà Lâm Dịch, trường kiếm đồng dạng cũng là tà dọc tại trước người. Quanh mình, hai người sắc bén kiếm khí, đánh thẳng vào đài chiến đấu chính giữa phiền phức linh văn không ngừng lóng lánh. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh cư nhiên không có bại. Yên lặng khoảng khắc, chiến dưới đài đoàn người lúc này nổ tung. Vô luận là chi mạch vẫn là chủ mạch, lúc này đám người đều là bất khả tư nghị nhìn lấy đài chiến đấu ở giữa, tạm thời lắng xuống hai người, trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị. Vốn tưởng rằng là miểu sát, nhưng là lúc này, cái kia Lâm Thanh như thế nào còn đứng ở trên đài? Thật là ngoài dự liệu của ta. Đài chiến đấu ở giữa, Lâm Dịch thở sâu, áp chế trên mặt kinh sắc, nhìn chằm chằm Lâm Thanh liếc mắt. Vốn cho là Lâm Thanh bất quá là chân nguyên nhị trọng tu vi, đối lên hắn chân nguyên thất trọng, căn bản không thể nào là hắn địch. Ra tay toàn lực, cũng chỉ là dành cho tôn trọng mà thôi. Ai nghĩ được, cái này Lâm Thanh tại hắn một kiếm phía dưới, không chỉ không có bị miểu sát, ngược lại thả người nâng kiếm, cùng hắn qua lại đối mặt vài chiêu, tuy là phương diện chiêu thức còn có chút non nớt, nhìn ra được chỉ là chân khí cảnh chiêu thức. Thế nhưng vẹn vẹn bằng vào những thứ này, cái kia Lâm Thanh liền cùng hắn đấu ngang sức ngang tài. Thậm chí, phía sau kiếm chiêu ở giữa đã mang lên vài phần chủ mạch kiếm chiêu cái bóng. Tốt thiên phú, thật là bản lãnh. Lâm Dịch trong lòng rung động, nhìn Lâm Thanh, sắc mặt nghiêm trọng, cũng không dám nữa sơ suất. Hắn đã hiểu, cái này Lâm Thanh cũng là một cái đỉnh tiêm tiên kiêu hạt giống. Loại đáng sợ này kiếm đạo tư chất cùng nội tính, cùng với cái kia sát thật chân nguyên nội tình, giả sử tu vi đến, chỉ sợ so sánh với Lâm Chi Thiên lúc còn trẻ, cũng sẽ không sai. Người như vậy, ở chi mạch ở giữa làm sao sẽ vẹn vẹn xếp hạng thứ 9? Cho dù là chủ mạch ở giữa, để vào trước 10 cũng không quá đáng. Lâm Dịch trong lòng có chút hoang đường, hắn cảm giác mình lúc này giống như đang đối chiến một cái chủ mạch ở giữa, xếp hạng thứ 10 thiên kiêu giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy đặc biệt thất loạn. Không sai. Lâm Thanh hơi nhắm mắt lại, lập tức mở, hắn cảm giác mình đối với chân nguyên cảnh kiếm chiêu đã nhiều hơn không ít cảm ngộ, tiêu hóa xong tất sau đó, chiến lực của hắn có lẽ sẽ tăng lên nữa một cái tầng thứ. Vì vậy trường kiếm huy vũ, tiếp tục. Xoát. Lâm Dịch không nói hai lời, sắc mặt vi ngưng, trực tiếp rút kiếm mà lên. Cao vài trượng kiếm quang, ở đài chiến đấu ở giữa tùy ý rơi, Lâm Dịch tay cầm trường kiếm, linh khí trong trời đất hướng phía hắn điên cuồng bắt đầu khởi động, toàn bộ hóa thành kiếm mang, phách chém đi ra ngoài. Mà Lâm Thanh, thân hình ở kiếm quang dưới hầu như mơ hồ. Thế nhưng tùy theo, liền có người phát hiện, Lâm Thanh trên trường kiếm, thình lình đã ngưng tụ vô số kiếm khí, cả thanh kiếm giống như một đạo khoáng đạt kiếm trụ, ở giữa mang theo mạnh mẽ kiếm khí, một kiếm kích ra, trực tiếp phá vỡ Lâm Dịch các loại kiếm khí, hướng phía Lâm Dịch ngực trực tiếp đâm tới. Cái gì? Lâm Dịch suýt nữa đều có chút ngây ngẩn cả người, huy kiếm đỡ ra sau đó, sắc mặt kinh ngạc không gì sánh được. Một kiếm này, cùng hắn phía trước hóa thành linh lực cự kiếm chiêu thức, quả thực có dị khúc đồng công chi diệu. Chi mạch ở giữa, quả thật có kiếm đạo thiên tư kinh khủng như vậy người. Sự thực chứng minh, thật sự có. Tỉ thí kế tiếp ở giữa, Lâm Thanh kiếm chiêu bộc phát ngưng luyện, rơi vào đã hoàn toàn đạt tới chân nguyên cảnh nên có trình độ, thậm chí so sánh với Lâm Dịch cũng không kém bao nhiêu. Mang tới kết quả trực tiếp, chính là ở Lâm Dịch cảm giác ở giữa, áp lực càng lúc càng lớn, cái này Lâm Thanh càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc, hơn 10 chiêu sau đó, Lâm Thanh trực tiếp phá vỡ vẩn quanh ở Lâm Dịch bên người kiếm khí, trường kiếm ầm ầm chỉ vào Lâm Dịch tiết hầu. Lúc này, Lâm Dịch đi phía trước nửa bước cũng không thể, mà phía sau hắn, chỉ nửa bước đã bước ra đài chiến đấu. Ta thua rồi. Dãy rùa khoảng khắc, Lâm Dịch trên tay trường kiếm len ken rơi trên mặt đất, hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu chịu thua, lập tức xuống đài, chỉ là xuống đài trước, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Lấy phán đoán của hắn, Lâm Thanh tuy là thắng, nhưng cũng không có tốt hơn bao nhiêu, chân nguyên hầu như hao hết. Nhưng là hắn bất quá là chân nguyên nhị trọng cảnh giới a. Lâm Dịch phát sinh thở dài một tiếng, không nghĩ tới, đang tiến hành thí luyện, hắn cư nhiên sẽ dừng bước ở top 16 ở giữa, bại bởi một cái chi mạch đệ tử. Như vậy kết cục, chỉ sợ mọi người đều không nghĩ đến. Mà giờ khắc này, mọi người dưới đài, nhìn cầm kiếm đứng ở trong sàn chiến đấu Lâm Thanh, nhất thể khiếp sợ thất thần. Làm sao sẽ thắng? Thắng là Lâm Thanh. Cái kia chi mạch ở giữa xếp hạng thứ 9 Lâm Thanh. Đây quả thực bất khả tư nghị. Hắn cùng với chủ mạch thiên kiêu qua lại mấy chục hiệp, hầu như lực lượng ngang nhau. Rất nhiều chi mạch đệ tử lúc này ánh mắt tất cả đều tụ ở Lâm Thanh trên người, vẻ mặt lúc này đã là chấn động, nghi hoặc, lại là thán phục sùng kính, đủ loại thần sắc không phải trường hợp cá biệt. Chủ mạch thiên kiêu thì tràn đầy vô cùng kinh ngạc cùng khó hiểu. Trận này vốn nên cho là tất bị miểu sát cục diện, kết quả cái kia Lâm Thanh cư nhiên thắng. Điều này hiển nhiên ra ngoài dự liệu của mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là chủ mạch tiên tiêu, vẫn là chi mạch đệ tử, tất cả đều ghé mắt qua đây, nhìn chậm rãi tản đi sắc bén kiếm khí, tâm thần đều rơi vào chấn động ở giữa. Bọn họ thật sâu nhìn lấy đài chiến đấu ở giữa, cái kia quần áo bạch y, đạm nhiên thu kiếm xuống đài thanh niên. Trong lòng, vững vàng nhớ kỹ Lâm Thanh tên này. Chương 34, 34 đệ một cái tiến nhập trước 10 chi mạch. Cầu hoa tươi. Ồ, thắng được lại là Lâm Thanh. Lâm Thanh thắng lợi sau đó, toàn trường lâm vào khiếp sợ ở giữa. Hắn cư nhiên mạnh như vậy. Lâm Tư Viễn cùng Lâm Tuyết mấy người ở tiểu thế giới bên trong đã biết Lâm Thanh đáng sợ, nhưng cũng không nghĩ tới biết cường đại đến trình độ này. Mà lúc này Lâm thị chủ mạch một đám trưởng lão ở giữa, xuất thân Lâm Phong thành trưởng lão Lâm Hải Bình, lúc này nhìn phía đài chiến đấu ở giữa, chậm rãi xuống đài Lâm Thanh, nguyên bản phủ phải đứt tay, hung hăng chấn động một chút, đau đến hắn nhe răng niết miệng, nhưng trên mặt sắc mặt vui mừng lại hoàn toàn không ngừng được. Nhìn thấy không, ta Lâm Phong thành lần này ra long. Lâm Hải Bình quay đầu nhìn về phía đồng dạng khiếp sợ ngay tại chỗ Lâm Vọng Bắc, cười ha ha, dường như Lâm Vọng Bắc phía trước giống nhau, đưa tay vô vô Lâm Vọng Bắc bả vai, mặt mày hớn hở, rất là thoải mái. Không hổ là ta Lâm Phong thành chi mạch đệ tử, quả thật cho lão phu mặt dài, ngươi nói có đúng hay không? Ừ. Ha ha ha ha. Mặt mày hồng hào Lâm Hải Bình, trung điệp ở Lâm Vọng Bắc trên vai vỗ vài cái. Mà vẻ mặt rung động Lâm Vọng Bắc, lúc này bất khả tư nghị nhìn Lâm Thanh, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Một cái chân nguyên nhị trọng, cư nhiên sẽ thắng được cái kia Lâm Dịch. Lâm Dịch hắn thấy, đã vô hạn tới gần hư thần chiến lực, đặt ở chủ mạch ở giữa, mặc dù không như cái kia Lâm Trắc Nhiên cùng Lâm Sơ Dương hai người, nhưng là đã rất mạnh, nằm ở đang tiến hành đệ tử ở giữa không kém tầng thứ. Cho dù là xếp vào trước 10 thậm chí triển vọng trước 5, đều không chút nào quá phận. Mà Lâm Thanh, vẹn vẹn chỉ là chân nguyên nhị trọng a. Ngươi chớ xía vào làm sao thắng, thực lực bày ở nơi đó, ngươi không ngủ, có thể nhìn ra được, chính là so với ngươi định bắt thành chi mạch cái gì đó thiên sinh thần lực mạnh mẽ. Ngươi có lời gì không? Lâm Hải Bình đắc thế không tha người, dắt Lâm Vọng Bắc, dám muốn cho hắn phân ra cái cao thấp tới. Ngươi lão già này, thật đúng là để cho ngươi Lâm Phong thành ôm. Lâm Vọng Bắc bị buộc bất đắc dĩ, gật đầu thừa nhận Lâm Thanh, xác thực so với Lâm Chấn Bắc hiếu thắng. Vừa rồi trận chiến ấy, giả sử đổi lại Lâm Chấn Bắc lời nói, không hề nghi ngờ thất bại. Nhưng mà Lâm Thanh lại một kích thắng lợi, vô luận từ phương diện nào mà nói, đều là Lâm Thanh mạnh hơn một chút. Ngươi cũng đừng quá đắc ý, cùng Lâm Dịch đánh một trận, hắn thắng cũng không ung dung. Lâm Vọng Bắc dừng một chút, nhìn khí tức có chút suy nhược Lâm Thanh, lắc đầu xách một tiếng, tỉ thí kế tiếp nha, muốn tiếp tục tranh phong, chỉ sợ là không có cái gì khả năng. Không thể nào liền không thể nào. Lâm Hải Bình vuốt râu, xa xa nhìn Lâm Thanh, trong mắt tràn đầy thưởng thức màu sắc. Hắn chút nào lơ đễnh, chính là chân nguyên nhị trọng, khiêu chiến chân nguyên thất trọng Lâm Dịch, bình phục chiến càng cường, đã đủ chứng minh kiếm đạo của hắn thiên phú cao bao nhiêu. Phía sau cho dù là thất bại, có một trận chiến này vinh quang ở, đủ để chứng minh tiềm lực, cũng không thua thiệt. So với ngươi cái kia thiên sinh thần lực mạnh mẽ. Hai cái trưởng lao náo loạn lên, hiển nhiên là đối với Lâm Thanh thực lực và tiềm lực đã làm ra khẳng định. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ cho rằng Lâm Thanh tu vi quá thấp, mà có thể đứng đến bây giờ thiên tiêu, cái kia một cái không phải bạt tùy người. Sau đó mới muốn thắng lợi, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Nói cho cùng, chính là đối với Lâm Thanh cuối cùng thứ tự cũng không xem trọng. Mà cái này cũng là Lâm thị chi mạch đệ tử, phần lớn người thống nhất quan điểm. Mặc dù phía trước phi thuyền xếp hạng ở giữa, tên Lâm Thanh xuất hiện ở thứ 9, thế nhưng chi mạch ở giữa, kỳ thực vẫn cũng chẳng có bao nhiêu quan tâm Lâm Thanh, thậm chí trước khi tỉ thí, xếp hạng thứ 10 Lâm Côn, nổi tiếng đều muốn Lâm Thanh cao. Lúc này Lâm Thanh tuy là ngoài ý liệu thủ thắng, thế nhưng tu vi cảnh giới cùng võ đạo công pháp ở trên kiếm quyết, đám người cũng nhìn ở trong mắt. Dù cho nội tình vững chắc không gì sánh được, đã đủ đem Lâm Dịch thực lực sai biệt san bằng, thế nhưng đối phương giả sử thật muốn tiêu hao lời nói, Lâm Thanh chỉ sợ cũng sẽ vô lực. Kể từ đó, có thể thu được cái gì thứ tự cũng không tốt nói, càng chưa nói hy vọng có thể cùng chủ mạch cái kia hai cái đỉnh tiêm thiên kiêu đi tranh phong. Đúng là vẫn còn tu vi thấp một ít, ai. Đáng tiếc, cái này Lâm Thanh nếu như sanh ra ở chủ mạch, sở hữu chủ nhà tài nguyên cùng công pháp võ học, không đúng quả thật có thể cùng hai người kia tranh phong, đáng tiếc đáng tiếc. Chi mạch đệ tử, túi đầu thở dài một tiếng. Chân nguyên nhị trọng, sinh ra chi mạch, những thứ này gông cùng xiềng xích đúng là vẫn còn hạn chế Lâm Thanh tiềm lực. Hiện tại chỉ có thể nói đem hết toàn lực, đến cuối cùng nhìn có thể hợp lại ra một cái gì thứ tự. Rốt cuộc, kế tiếp hai trận kết thúc chiến đấu sau đó, trên sân còn có thể tham dự tỷ thí, chỉ còn lại có 12 người, tỷ thí cũng tiến hành được thứ 12 mạnh tranh đoạt. Cái kia Lâm Trắc Nhiên cùng Lâm Sơ Dương, báo danh tức lên đài, lại trực tiếp chính là quét ngang toàn bộ, trực tiếp nghiền ép tất cả đối thủ. Dù cho đối diện là chủ mạch đệ tử ở giữa cũng chưa nói tới yếu thiên kiêu, cũng vẫn như cũ chạy không khỏi bị trực tiếp nghiền ép vận mệnh. Thậm chí phía trước đám người khen ngợi Lâm Dịch, đối lập hai người này, cũng hiện ra ưu ám không sáng. Hai người bọn họ thực lực hầu như viễn siêu đồng giới, thực sự quá mạnh mẽ. Không hổ là có thể cùng Thiên Phong bảng Lâm Chi Thiên, lúc còn trẻ sánh vai thiên tiêu. Không ra 5 năm, ta Phong Tuyết Vương thành Lâm gia, ở Thiên Phong trên bảng lại đem nhiều hơn hai cái tên. Lâm Trắc Nhiên cùng Lâm Sơ Dương, cường thế nghiền ép đối thủ, dẫn phát trận trận kinh hô cùng tán thán. Hai trận xuống tới, đến rồi Lâm Thanh. Cái này một lần đối mặt đối thủ, so với Lâm Dịch thoáng mạnh lên một ít, mà Lâm Thanh không xuất chúng nhân ý đoán, quả nhiên chiến đấu rất cật lực, đụng nhau gần trăm hiệp sau đó. Cuối cùng, Lâm Thanh hầu như đã tiêu hao hết đan điền chính giữa chân nguyên, rốt cuộc thủ thắng. Trên sân, lúc này đã chỉ còn lại có 8 người, kế tiếp chính là top 8 tỷ thí. Lâm Trác Nhiên cùng Lâm Sơ Dương lên sân khấu, không xuất chúng nhân ý đoán, vẫn là trực tiếp nghiền ép, quét ngang toàn bộ. Mà còn lại tham dự tỷ thí người, ít nhất cũng phải qua lại đọ sức mấy chục hiệp, tài năng mới có thể miễn cưỡng phân ra cái thắng bại đi ra, so sánh nhìn một cái liền biết, Lâm Trác Nhiên cùng Lâm Sơ Dương chiến lực, rõ ràng so với mọi người đều mạnh hơn ra không ngừng một cấp bậc. Top 8 ở giữa, Lâm Thanh đồng dạng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đài chiến đấu ở giữa, đối với so với những người khác, Lâm Thanh đánh đặc biệt cật lực, một trận chiến đấu xuống tới, đối thủ tuy là thất bại, thế nhưng Lâm Thanh chân nguyên cũng hầu như thấy đáy, sắc mặt thậm chí đều hơi trắng bệnh. Đối diện cái kia chiến bại người, thậm chí còn có chút không phục, hắn trừng mắt Lâm Thanh, sắc mặt không phải dễ, cảm thấy giả sử hắn kiên trì một chút nữa, cũng hứa thắng lợi, còn muốn khó nói. Top 8 kết thúc, trên sân chỉ còn lại có 4 người. Toàn bộ chi mạch, dù cho cũng không coi trọng Lâm Thanh, lúc này trong lòng cũng không khỏi kích động. Tuy là khả năng đến đây chấm dứt, thế nhưng đi qua top 8 cũng đã rất lợi hại. Sử thượng đệ một cái chi mạch xông vào đến trước 10 nhân. Cái này Lâm Thanh, để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Có người kích động mở miệng, ánh mắt mang theo bất khả tư nghị cảm thán, chăm chú nhìn Lâm Thanh. Nói thật, Lâm Thanh có thể đại biểu chi mạch tiến nhập trước 10, đã vượt quá mọi người dự liệu. Một cái chân nguyên nhị trọng chi mạch, cư nhiên tới mức độ này. Vô luận trong lòng mọi người là ý tưởng gì, lúc này đều là tán thán không ngớt. Sử thượng đệ nhất tiến nhập trước 10 chi mạch. Vẻ mặt mọi người tiếc nuối chung lại mang thỏa mãn. Có như thế một cái vinh quang danh hào ở, đang tiến hành thí luyện, bọn họ coi như là chứng kiến chi mạch lịch sử. Là đủ, là đủ. Tiếp được bên trong, tứ cường chiến mở ra. Chương 35, 35 tứ cường. Cầu hoa tươi. 88 hào Lâm Thanh, đối chiến số 4 Lâm Phi Chân. Bắt đầu đi. Rút ra ra viết con số cây thăm bằng chúc sau đó, trưởng lão kia diện vô biểu tình, chỉ là thật sâu liếc mắt Lâm Thanh, trong lòng muốn nói không có chấn động, đó là giả, lúc này hắn chứng kiến Lâm Thanh, liền tràn đầy chấn động cùng tiếc nuối. Nhất cái xuất thân chi mạch, chân nguyên nhị trọng tiểu tử, có thể đi đến một bước này. Giả sử hắn sinh ra ở chủ mạch, sở hữu cùng chủ mạch thiên kiêu giống nhau tài nguyên, e rằng hôm nay thực lực không thể so với Lâm Trác Nhiên bọn họ sai, đáng tiếc, bây giờ nói cái này dạng đã trễ rồi. Chỉ có thể chờ đợi tỷ thí sau khi chấm dứt, thu hoạch đầy đủ tài nguyên, dành thời gian bù đắp trên lệch a. Trưởng lão này nhìn Lâm Trác Nhiên cùng Lâm Sơ Dương liếc mắt, vuốt râu lắc đầu. Lần này tỷ thí, hắn đã nhìn ra, rất nhiều Lâm thị đệ tử ở giữa, vô luận chủ mạch chi mạch, hầu như không người có thể đoạt lấy hai người này phong mang. Hai cái này hậu sinh, thực lực hầu như vượt qua đồng giới thiên kiêu một mảng lớn. Không hề nghi ngờ, quán quân liền đem ở chỗ này trên người của hai người sinh ra, bây giờ có thể tỷ thí chỉ còn lại có 4 người, Lâm Thanh cùng Lâm Phi Chân đã rút ra, đợi đến Lâm Thanh tỷ thí kết thúc, Lâm Trác Nhiên bọn họ lên đài, e rằng liền có thể nhìn ra đang tiến hành quán quân rơi vào nhà nào. Là Lâm Trác Nhiên, vẫn là Lâm Sơ Dương. Trưởng lão lắc đầu, mà giờ khắc này, đài chiến đấu ở giữa, Lâm Phi Chân cùng Lâm Thanh đã nhảy lên đài chiến đấu. Lâm Phong thành chi mạch Lâm Thanh, chân nguyên nhị trọng. Lâm Phi Chân, chân nguyên thất trọng. Lâm Phi Chân cởi ra gia tộc thống nhất phục sức, quần áo trang phục, cầm trong tay hai thanh ngắn xiên, trong mắt lấp lánh có thần. Hắn báo ra tên cùng tu vi, sau đó nhìn lấy Lâm Thanh, ánh mắt ở giữa không thiếu cảm khái. Chi mạch xuất thân, có thể đi tới nơi đây, ngươi làm thật không phải, nếu có thể lời nói, ta thật muốn để cho ngươi tấn cấp, đi xem ngươi ở đó hai cái trước mặt quái vật, có thể kiên trì mấy chiêu. Lâm Phi Chân dừng một chút, trên tay ngắn xiên xoáy ra một cái xiên hoa, thần tình mang theo một ít tiếc nuối. Chỉ là đáng tiếc, ngươi tất nhiên không thể nào là đối thủ của ta, càng không thể nào là cái kia hai cái yêu nghiệt đối thủ. Mà ta cũng vừa lúc nghĩ đứng ở Lâm Trác Nhiên trước mặt bọn họ, đường đường chính chính cùng với giao thủ, sở dĩ, ngươi liền xuống đài đi thôi. Xoát. Lâm Phi Chân trên tay đoạn xiên, đột nhiên huy vũ. Chân nguyên thất trọng tu vi, cơ hồ bị hắn phát huy đến cực hạn, từng đợt giống như nước gợn một dạng phong mang nhuệ khí, rạch ra không khí, mang theo mạnh mẽ sóng linh lực, hướng phía Lâm Thanh không ngừng bổ tới. Lâm Thanh chú ý tới cái này hai mặt đều là đao phong, đã có thể đón đỡ lại có thể xuất kỳ bất ý phát sinh công kích song xiên, nhãn thần có chút ngưng trọng. Đây là một kiện kỳ môn binh khí, chiêu thức quỷ dị sắc bén. Lấy đệ nhất đang điền ứng chiến, áp lực không nhỏ. Bất quá, đây cũng chính là Lâm Thanh cần. Giết. Ông. Kiếm quang rộng rãi, sắc bén kiếm mang hóa thành rất nhiều thật nhỏ kiếm khí, quấn quanh ở Lâm Thanh bên người, hướng phía Lâm Phi Chân ầm ầm đánh rớt. Lâm Phi Chân một tay nâng lên, một chỉ huyền thiết ánh sáng màu ngắn xiên đỡ lại kiếm khí, đồng thời bên kia ngắn xiên, mũi nhọn mang theo linh lực, đột ngột đưa dài, hầu như vạch đến Lâm Thanh bụng dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới đài mọi người thấy được kinh hãi không gì sánh được. Lâm Thanh sắc mặt lạnh lùng, rút kiếm công nhanh. Vì vậy trên sân thân hình của hai người hầu như biến hóa ra khỏi hư ảnh, đinh đinh đương đương tiếng đánh liên miên bất tuyệt. Một ít chiến lược thấp, thậm chí nhìn đài chiến đấu, đều khó tìm ra cái kia một cái mới thật sự là bản tôn, chỉ biết là Lâm Thanh sắc mặt bộc phát tái nhợt, hiển nhiên đã có chút đến tiếp sau vô lực, mà Lâm Phi Chân đồng dạng có chút thở dốc, nét mặt bộc phát bất khả tư nghị. Thẳng đến mấy hiệp sau đó, Lâm Thanh một kiếm bổ ra, cao vài trượng kiếm mang bức lui Lâm Phi Chân, sau đó Lâm Thanh bay người lên trước, một cước đem phản ứng không kịp nữa, đã đạp ở đài chiến đấu ranh giới Lâm Phi Chân đạp đi ra ngoài. Trận chiến này Lâm Thanh gian nan thủ thắng, chi mạch ở giữa tuôn ra một trận hoan hô. Rất nhiều quan tâm Lâm Thanh chi mạch đệ tử, nét mặt tràn đầy tiêu ý, lẫn nhau châu đầu ghé thai, lẫn nhau nhiệt nghị. Tứ cường bắt lại, ta chi mạch đang tiến hành, cầm xuống tứ cường. Lâm Thanh cũng là tận lực, kế tiếp chính là cái kia chủ mạch mạnh nhất hai người giao thủ, có chút tiếc nuối, nhưng ai? Đám người thở dài sau đó, đưa mắt nhất tề đặt ở Lâm Trác Nhiên cùng Lâm Sơ Dương trên người. Bọn họ đều ý thức được, một ngày Lâm Trác Nhiên cùng Lâm Sơ Dương kết thúc chiến đấu, ai thắng, e rằng ai chính là cuối cùng quán quân. Vì vậy, vô luận chủ mạch chi mạch, lúc này mọi người đều khẩn trương, trong mắt lộ vẻ kích động, chăm chú nhìn hai người. Trưởng lão tính cách tượng trưng rút đi cây tham bằng trúc, báo ra chữ số. Đệ nhất hảo Lâm Trác Nhiên, đối chiến số 2 Lâm Sơ Dương, bắt đầu đi. Lúc này, thanh âm hắn mang theo chân nguyên, ầm ầm vang vọng ở toàn bộ trên quảng trường. Mà vô luận là chủ mạch chi mạch thiên tiêu, vẫn là rất nhiều trưởng lão, thậm chí vẫn hơi rũ con mắt, đoan ngồi ở chủ vị Lâm thị tông chủ Lâm Đan Nam, lúc này cũng đều mở mắt, chăm chú nhìn đài chiến đấu. Soát. Lâm Trác Nhiên khỏe miệng nhấc lên mỉm cười, dẫn đầu bay lên đài chiến đấu. Hắn một thân huyền thanh sắc trường bào, cầm trên tay một thanh trường kiếm, quanh người mang theo một cỗ mạnh mẽ uy thế, trên trán càng là ngưng kết sự tự tin mạnh mẽ. Đây là bách chiến bách thắng, không một lần bại bồi dưỡng ra được vô địch tự tin. Mà đối diện Lâm Sơ Dương, đồng dạng cũng là như vậy. Hắn mi vũ phi dương, thần thái bốn phía, quanh thân mang theo một cỗ tuyệt đối tự tin khí thế, đứng ở trên chiến đài cùng Lâm Trác Nhiên đối diện. Trong mắt mọi người, bọn họ giống như hai luồng nóng bỏng mà kiêu ngạo tinh thần, đối lập lẫn nhau, xông tới. Khí thế mạnh mẽ từ trên người hai người phát ra, lẫn nhau phát ra trùng kích, ở đài chiến đấu ở giữa, hầu như nhấc lên một trận cuồng phong. Lâm Trác Nhiên, chân nguyên bắt trọng. Ha ha, Lâm Sơ Dương, chân nguyên bắt trọng. Hai người lẫn nhau báo ra danh hảo cùng tu vi, lập tức ngưng mắt nhìn lẫn nhau, trên người đều dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ phảng phất chỉ có lẫn nhau. Mà quanh mình tịch quyển linh khí uy áp, thậm chí dẫn động toàn bộ đài chiến đấu chính giữa phiền phức linh văn, không ngừng lóng lánh quang huy. Chuyển ra ngoài uy áp và khí thế, thậm chí làm cho một ít tu vi thấp chi mạch đệ tử cảm thấy có chút hít thở không thông. Ta đã thấy một ít mới vừa đi vào hư thần cảnh cường giả, Lâm Trác Nhiên bọn họ khí thế trên người, ít thua kém hư thần. Có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, trong mắt tràn đầy chấn động. Mới chỉ có chân nguyên bắt trọng, liền có thể so với hư thần, đây quả thực là yêu nghiệt. Phải biết rằng, cảnh giới càng cao, vượt cấp độ khó thì cũng càng cao, đến rồi hai người này cảnh giới bực này, còn có thể càng hai trọng kỳ, trong đó còn kèm theo một cái đại cảnh giới chiều ngang, đã là thập phần biến thái việc. Chương 36, 36 Đàm Tiếu Tà Tà, quyết định đệ nhất thuộc sở hữu. Cầu hoa tươi. Khai chiến. Đài chiến đấu ở giữa, Lâm Sơ Dương dẫn đầu xuất thủ, mênh mông sóng sức mạnh, ở trên chiến đài không ngưng tụ thành một cái cự đại khung thiên thủ, hướng phía Lâm Trác Nhiên, mang theo đáng sợ khí tức, ngay lập tức vượt qua khoảng cách, ầm ầm vô xuống. Mà Lâm Trác Nhiên, đồng dạng rút kiếm dựng lên. Kiếm quang của hắn từ mặt đất bốc lên, ngưng luyện kiếm khí chừng dài chừng 10 trượng, mang theo lưu chuyển kiếm ý, tan biến toàn bộ. Kiếm quang vừa ra, linh khí trong trời đất liền hóa thành vô hình hạt cơ bản, hướng phía Lâm Trác Nhiên điên cuồng bắt đầu khởi động, ngay lập tức rót vào kiếm mang ở giữa, điện quang lóng lánh, cuồng phong gào thét, kiếm quang hóa thành phong lôi, thẳng đến cự trưởng mà đi. Đến tốt lắm. Ha ha ha. Lâm Sơ Dương thấy thế mừng rỡ không gì sánh được, trực tiếp tuyển trạch cứng đối cứng, cự trưởng hướng về phía khổng lồ kiếm quang, ầm ầm đụng nhau. Oen. Khổng lồ lực đánh vào, trực tiếp chấn động toàn bộ đài chiến đấu một trận rung động, rất nhiều linh văn lóng lánh tốt một hồi mới, chỉ có bỏ qua, thậm chí một ít linh văn, mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống, ẩn ẩn cứ nhưng xuất hiện phá toái dấu hiệu. Hai người này, thực lực đã vượt qua chân nguyên cảnh, đạt được hư thần. Có trưởng lão chăm chú nhìn đài chiến đấu, trong mắt vô cùng kích động. Phương này thí luyện đài chiến đấu, chính là cho Lâm thị mỗi một giới đệ tử tham dự thí luyện dùng, phía trên linh văn có thể thừa nhận áp lực cũng chính là hư thần cảnh, vì vậy nhìn thấy linh văn không thích hợp, những trưởng lão này lúc này lộ ra tiêu ý. Hủy hoại linh văn cùng đài chiến đấu không việc gì, Lâm thị có thể ra long, so cái gì đều mạnh. Lúc này có trưởng lão phi thân xuống phía dưới, phất tay tương chiến đài phụ cận rất nhiều đệ tử tách ra, từng đạo linh quang từ trưởng lão trên tay sáng lên, hình thành một đạo trưởng lão nhân công tạo thành lâm thời bình chướng, bảo đảm rất nhiều Lâm thị con em an toàn. Cư nhiên hầu như hủy hoại đài chiến đấu. Dẫn động trưởng lão xuất thủ, quả thực cường đại đến bất khả tư nghị. Giờ khắc này, cho dù là lòng có không phải rẽ chi mạch đệ tử, nhìn cái kia dẫn động phong vân, giống như hư thần một dạng chiến đấu trường mặt, cũng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, triệt để đối với chi mạch bỏ qua hy vọng. Chi mạch cường thịnh trở lại, chân nguyên cảnh có thể so sánh qua được hư thần. Không sánh bằng, vậy như thế nào có thể cùng hai người này tranh phong? Bọn họ đã ngạo thị đồng giới, đứng ở đồng giới Lâm thị con em nhất đỉnh phong. Lúc này, đài chiến đấu ở giữa, Lâm Trác Nhiên cùng Lâm Sơ Dương đã triển thân đến cùng một chỗ, mà giữa không trung, phong vân sao động, mạnh mẽ chân nguyên xông tới kích phát vô tận vân yên, kèm theo hên kích, càng là không ngừng có điện quang lóng lánh. Hai người chiến đấu, cơ hồ khiến thiên địa lật, dưới chân đài chiến đấu, ở mỗi một lần xông tới sau đó, đều sẽ ầm ầm rung động, tảng lớn mảng lớn linh văn rơi vào ảm đạm lập tức. Đối lập còn lại chủ mạch thiên kiêu phía trước chiến đấu, trận chiến trước mắt này, cùng bọn chúng căn bản là không ở một cấp bậc. Thảo nào mặt đối với bất kỳ người nào, cũng có thể trực tiếp quét ngang. E rằng, cũng chỉ có lúc còn trẻ Diệp Biết Thiên, mới có thể cùng bọn họ đồng cảnh giới đánh một trận chứ. Đám người cảm thán, chỉ cảm thấy cái này dạng giống như long trời lở đất một dạng chiến đấu hình ảnh, căn bản không phải bọn họ có thể chạm đến, phía trước bằng vào thiên sinh thần lực cùng hỏa linh thể, muốn cùng tranh tài ý tưởng, đơn giản là ấu trí đến nực cười. Lâm Chấn Bắc đám người, hít một hơi thật sâu, trong mắt tinh quang trong vắt. Trời sinh linh thể, tiềm lực của bọn hắn tự nhiên cũng không yếu, đợi đến thí luyện kết thúc, tiến nhập chủ mạch ở giữa, e rằng tu hành một đoạn thời gian, đạt được chân nguyên bắt trọng, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù đồng cảnh giới, chỉ sợ cũng không phải hai người này đối thủ. cũng không biết đến lúc đó hai người này lại sẽ là cảnh giới gì. Hai người này chắc chắn là ta sở truy đuổi mục tiêu. Lâm Chấn Bắc cùng Lâm Viêm trong lòng đều lặng lẽ làm ra quyết định, đem Lâm Trắc Nhiên bọn họ coi là tiến nhập chủ mạch ở giữa, phải hao phí vô số tinh lực đuổi theo mục tiêu. Rốt cuộc, ước chừng mấy chục hiệp sau đó, hầu như tàn phá trên chiến đài, Lâm Trắc Nhiên cùng Lâm Sơ Dương tách ra thân hình. Lâm Trắc Nhiên trường kiếm đã hầu như vỡ vụn, mà Lâm Sơ Dương đồng dạng cũng là xiêm y mất trật tự nghiền nát, băng tóc bị kiếm khí quét bể, lúc này sắc mặt hơi trắng, đầy đầu tóc đen lay động. Ta thua rồi, vừa rồi một kiếm kia, ngươi nếu như gọt ở cổ họng của ta, ta đỡ không được. Lâm Sơ Dương trong mắt hơi lấy một tia nghĩ mà sợ, sờ sờ phiêu tán tóc, lắc đầu chịu thua. Hắn cùng với Lâm Trắc Nhiên đối chiến hơn 10 gần trăm hiệp, cuối cùng cờ thua nhất chiều, bị Lâm Trắc Nhiên một kiếm gọt lại băng tóc bên trên, một chớp mắt kia, Lâm Sơ Dương trong lòng căng thẳng. Giả sử Lâm Trắc Nhiên kiếm tức hướng cổ của hắn, hắn phỏng đoán một cái, nên phải là phản ứng không kịp nữa. Cuối cùng là kém nhất chiêu. Lâm Sơ Dương phát sinh một tia cảm thán, khỏe miệng mang theo tiểu ý, hào hiệp chịu thua. Đều là Lâm thị tuyệt đỉnh tiên kiêu, nhất thời thắng thua cũng không đại biểu cái gì, e rằng dưới một lần, thắng được chính là hắn. Chỉ là lần này, đang tiến hành thực tập đệ nhất, đúng là vẫn còn không có đoạt vào tay. Đa tạ. Thắng hiểm nhất chiêu, Lâm Sơ Dương, lần này đệ nhất là của ta. Lâm Trắc Nhiên trong mắt lộ vẻ cười, chắp tay thu kiếm, đứng ở tàn phá trên chiến đài, cùng Lâm Sơ Dương đàm tiếu sinh phong. Đón Lâm thị vô số người khiếp sợ, sùng bái, đương nhiên ánh mắt không hề nghi ngờ, hắn giờ phút này đã là toàn trường tiêu điểm. Đàm tiếu tà tà, càng là trực tiếp quyết định đang tiến hành thí luyện, vô địch thuộc sở hữu. Mà một bên đồng dạng lên cấp Lâm Thanh, thì bị hắn hoàn toàn không để mắt đến tồn tại. Một cái đối chiến Lâm Dịch Lâm Phi Trần, đều hiện ra không gì sánh được chật vật chi mạch. Căn bản ngay cả khiêu chiến tư cách của hắn đều không có. Chương 37 ngươi, đệ nhất. Cầu hoa tươi. Trên thực tế, Lâm thị vô luận chủ mạch chi mạch cũng đều là cho là như vậy. Bởi vì Lâm Thanh phía trước biểu hiện ra chiến lực, hoàn toàn không thể cùng hai người bọn họ so sánh với, ở như vậy cường đại Lâm Trắc Nhiên trước mặt, hiển nhiên hoàn toàn không cách nào bằng được. Ở trong lòng mọi người, kế tiếp trận chiến cuối cùng, đơn giản chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu, Lâm Trắc Nhiên đối chiến Lâm Thanh, đó chính là một hồi Lâm Thanh phải thua cục, hơn nữa còn là cái loại này trực tiếp quét ngang chẳng diện, loại chiến đấu này đã không có gì đáng xem. Giả sử không phải quy tắc hạn định nhất định phải so sánh với một hồi, thậm chí không ít người đều muốn trực tiếp tuyên bố vô địch cuối cùng thuộc sở hữu. Lâm Thanh. Trong đám người, Lâm Diệu Đồng lôi kéo Lâm Thanh, ngay trong ánh mắt hơi lấy một tia thoải mái. Nàng biết mình cái này tiểu tộc đệ lợi hại, cũng từ Lâm Thanh đối chiến Lâm Dịch, cùng với phía sau mấy trận gian nan trong chiến đấu, biết được Lâm Thanh tất nhiên sẽ không chịu thua. Đúng vậy, có thể đi đến một bước này, thắng lợi gần đang nhìn, ai cam tâm chịu thua. Thậm chí, Lâm Thanh lấy chân nguyên nhị trọng tu vi, có thể đi đến một bước này, đã ngoài dự liệu của mọi người, hắn nên phải nên đón chi mạch con em hoan hô cùng tiếng vỗ tay mới là. Nhưng mà Lâm Trắc Nhiên là thật quá mức chói mắt. Dưới so sánh, Lâm Thanh hiện ra đặc biệt bị quên, lúc này đã hầu như hoàn toàn bị che đậy quan mang. Tiểu tộc đệ trong lòng cũng không dễ chịu a. Loại này hầu như mọi người cũng không coi trọng cảm giác, hiển nhiên rất cảm giác khó chịu. Nhưng mà Lâm Thanh, sắc mặt như trước như thường. Hắn phía trước vì tôi luyện năng lực thực chiến, cùng với nghiệm chứng một chút quy nguyên quyết luyện hóa tinh thuần sau chân nguyên cường độ, vì vậy vẫn luôn là dùng đệ nhất đan điền đang so thử. Sở dĩ cuối cùng mấy trận trong chiến đấu, Lâm Thanh thắng được đặc biệt gian nan. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là toàn bộ của hắn thực lực. Trên thực tế, thực chiến tôi luyện xong, kế tiếp quyết chiến ở giữa, Lâm Thanh chuẩn bị trực tiếp sử dụng đệ nhị đan điền. Đệ nhất đan điền, sắp thực đã đến cực hạn. Còn như Lâm Trắc Nhiên, tự nhận là đang tiến hành đệ nhất hư thần chiến lực. Lâm Thanh liếc mắt nhìn hắn, lười cùng hắn chơi nhiều. Lâm Thanh là đã đủ địch nổi hư thần ngũ lục trọng, thậm chí chiến thắng trình độ, đối lên một cái chính là ngụy hư thần chiến lực, cũng chính là một kiếm chuyện. Dù sao, tiếp cận hư thần chiến lực lại không phải thật hư thần, kháng Lâm Thanh không được tôi luyện tác dụng, thậm chí còn không bằng tìm tới một đầu thứ thiệt hư thần cảnh yêu thú đánh nhau một trận thu hoạch đại, chí ít chạm sát sau đó còn có thể có chút linh tài thị thú có thể lấy đi. Rốt cuộc, 88 hào Lâm Thanh đối chiến nhất hào Lâm Trắc Nhiên.